không được. Đồng nhiên, Đường Lại Thiên giơ đầu. Đường Hạo, bảo vệ tốt phía dưới Thiên Thiên Cơ môn đệ tử, gia hỏa này, vô luận như thế nào, nhất định phải cắn chết. Đường Lại Thiên cắn răng, một mặt kiên định nói ra, gia hỏa này không chết, ngày sau chỉ sẽ trở thành chúng ta phiền phức. Nghe được Đường Lại Thiên lời nói, Đường Hạo gật đầu. Cha, là bên ngoài cái kia Thi Ngưng Tuyết, nàng cho cha ngươi một đạo tin tức, muốn ngươi bảo trụ Lâm Phong sinh mệnh, Long Hoàng huyết mạch nàng không muốn, nhưng là nàng muốn Lâm Phong sinh mệnh. Đường Hạo nhỏ giọng nói ra, không có khả năng. Đường Lại Thiên nhất mặt khẳng định nói ra, cái kia ta hiện tại liền hồi đáp hắn. Đường Hạo làm bộ phải trả lời, Đường Lại Thiên khoát tay. Đáp ứng trước nàng, nữ nhân này thủ đoạn sâu cực kỳ, trước trấn an ở nữ nhân này lại nói. Đường Lại Thiên nhãn bên trong đều là hung ác nham hiểm, trước giải quyết Lâm Phong, chúng ta lại đi đối phó nữ nhân kia. Đường Lại Trời lạnh hừ một tiếng nói ra. Thi Ngưng Tuyết cố nhiên cùng hắn có chút không minh bạch quan hệ, bất quá, nữ nhân này sai tại, uy hiếp hắn. Hắn Đường Lại Thiên ôn nhu cả đời, cũng không phải tùy tiện người liền có thể uy hiếp hắn. Tiểu thư, Đường Lại Thiên đáp ứng. Lão giả nhỏ giọng nói với Thi Ngưng Tuyết. Thi Ngưng Tuyết khoát tay. Ha ha, Đường Lại Thiên cái này người từ trước đến nay đều là mặt người dạ thú, ngươi không nên bị gia hỏa này mặt ngoài cho lừa gạt, ta có thể 100% khẳng định, gia hỏa này ý nghĩ là trước giải quyết Lâm Phong, lại đến đối phó chúng ta. Thi Ngưng Tuyết trong lời nói đều là khẳng định. Các ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến Lâm Phong ra chuyện, chúng ta liền trực tiếp xuất thủ, để phía dưới gấp rút phá giải trận pháp, bất quá, phương pháp phá giải đừng nói cho Thiên Cơ môn, muốn bọn họ suy nghĩ thật kỹ một chút đi thôi. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Lâm Phong tựa hồ là cảm nhận được Thi Ngưng Tuyết ánh mắt, ngẩng đầu nhìn một chút Thi Ngưng Tuyết, to lớn thân thể nhỏ nhẹ đong đưa một phen, Thi Ngưng Tuyết sắc mặt lập tức liền biến. Cái này đáng chết ra hỏa, sắp chết đến nơi còn có tâm tình đến trêu đùa hắn. Chờ lấy ra hỏa chỉ còn lại có một hơi chúng ta lại ra tay. Thi Ngưng Tuyết cắn răng nói ra. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này rốt cuộc muốn như thế nào cậy mạnh. Thi Ngưng Tuyết dọn xong xem kịch tư thái, Lâm Phong cảm thụ một phen thân thể mình, đối với mình cái này chân thân thể, Lâm Phong còn thật có chút không quen, bất quá một hồi về sau, Lâm Phong thở phào, nhìn lấy phía trước, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Huyền Ngọc, ngươi yên tâm đi, ta cần thời gian cũng không dài lắm, cho nên ngươi an tâm chờ ta một hồi tốt. Lâm Phong cười ha hả nói với Huyền Ngọc. Ngươi nhanh điểm, ta có chút không kịp chờ đợi muốn đem bọn gia hỏa này giẫm tại dưới chân. Huyền Ngọc liếm liếm bờ môi, quay đầu nhìn Lâm Phong nói ra, Đường Lại Thiên lão già này, hôm nay tiểu gia nhất định phải hắn thật tốt hưởng thụ một chút tiểu gia mang cho hắn tuyệt vọng. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong gật đầu. Chờ xem. Lâm Phong vung tay lên, sau một khắc, hai cái trận pháp năng lượng trực tiếp liên tiếp đến cùng một chỗ, vô hình ba động đem phía dưới nước biển trên dưới lan lộn, từng đạo lực lượng trực tiếp bị khuấy lên. Nước biển không ngừng kéo lên, theo nước biển kéo lên, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu không ngừng theo cải biến lên. Phía dưới Thiên Cơ môn đệ tử tại trận pháp trong đụng chạm không ngừng phập phồng, bọn họ muốn rời khỏi, thế nhưng là trận pháp căn bản cũng không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Lần này Lâm Phong thủ đoạn, vượt qua tất cả Thiên Cơ môn đệ tử dự kiến. Cho dù là Đường Lại Thiên, cái này thời điểm cũng là tự thân khó đảm bảo. Lâm Phong, ngươi, vung tha Thiên Cơ môn hắn đệ tử. Đường Hạo đứng ra, nhìn lấy Lâm Phong cắn răng nói ra, chỗ có ân oán, đều chỉ là chúng ta ở giữa. Ngươi thật cho rằng như vậy sao? Chương 4015, đấu bại gà trống. Lâm Phong lôi kéo Huyền Ngọc đứng tại trận pháp điểm cao nhất nhìn lấy phía dưới Thiên Cơ môn đệ tử, cười cười hỏi. Sớm tại Thiên Cơ môn đệ tử ra tay với hắn thời điểm, Lâm Phong tâm lý thì rõ ràng, cái này ân oán đã không phải là hai ân oán cá nhân, là tất cả mọi người ân oán, mà đáng buồn nhất là, Đường Hạo căn bản cũng không có ý thức được điểm này. Thiên Cơ môn đệ tử, có thể còn sống, là bọn họ vật khí. Không cho Đường Hạo nói chuyện cơ hội, Lâm Phong lời nói, mười phần ngoan tuyệt. Đường Lại Thiên nguyên vốn còn có chút may mắn, cái này thời điểm lại bị Lâm Phong lời nói làm cho hơi run rẩy một chút. Một cái tiên phẩm cấp 8 trận pháp, nếu như rơi vào Lâm Phong trong tay lời nói, liền xem như hắn, cũng không có nắm chắc có thể rời đi nơi này. Mà bây giờ, đối mặt Lâm Phong thủ đoạn, phía dưới Thiên Cơ môn đệ tử, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng năng lực, Lâm Phong thủ đoạn, hoàn toàn không phải những đệ tử này có thể đối phó. Tiểu tử này tốt thủ đoạn tàn nhẫn. Khó trách nhiều như vậy Thiên Cơ môn đệ tử đều hao tổn trong tay hắn, nhìn lấy Lâm Phong, Đường Lại Thiên nhãn bên trong nhiều ít vẫn là có chút tán thưởng. Bất quá đáng tiếc, tiểu tử này không phải Thiên Cơ môn đệ tử, cho nên, hắn phải chết. Đường Lại Thiên thần sắc càng kiên định. Lâm Phong, ngươi. Đường Lại Thiên cảm thụ lấy dưới chân biến động, chỉ Lâm Phong, trong mắt nhiều mấy phần tinh hồng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Vấn đề này, ngươi hỏi lầm người. Lâm Phong lắc đầu, thở dài, ngươi cần phải hỏi, các ngươi Thiên Cơ môn đến cùng muốn như thế nào? Lâm Phong đi lên phía trước một số, Đường Hạo xuất thủ muốn đối phó Lâm Phong, không biết sao hắn thân thể còn chưa tới Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong đã bước đầu tiên khóa chặt hắn, linh lực tấm lụa tại trong trận pháp xuyên thẳng qua, tại Lâm Phong khống chế dưới, không chỉ có là công kích đến hắn, còn công kích đến còn lại Thiên Cơ môn đệ tử. Đường Hạo lui về sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là không thể tin. Không, không có khả năng, ngươi không có khả năng nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ngươi tu vi rõ ràng không có đạt tới. Đường Hạo có chút thần sắc bất định nhìn trước mắt Lâm Phong, Chu Thiên Tinh đấu đại trận hắn quen thuộc nhất, lấy Lâm Phong thủ đoạn, là tuyệt đối không có khả năng khống chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận, gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được. Ngươi, Đường Hạo mở miệng, còn muốn nói chút gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Một phương diện, Lâm Phong thủ đoạn triệt để tin phục hắn, một phương diện khác, Đường Hạo không hy vọng phía dưới Thiên Cơ môn đệ tử đi theo hắn chịu tội. Đường Hạo trầm mặc. Gặp Đường Hạo bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Một cái đấu bại gà trống, liền xem như Lâm Phong muốn ra tay, nhìn đến cái dạng này, cũng không có xuất thủ hào hứng. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đường Lại Thiên đứng ra, toàn thân khí tức đều đang phập phồng lấy, hướng thẳng đến Lâm Phong nghiền ép lên tới. Lâm Phong cấp tốc lui về sau, cười lạnh một tiếng. Lão già kia, người nào khinh người quá đáng, chính ngươi cần phải xem cho rõ ràng, từ đầu đến cuối, có thể đều là ngươi nhi tử thua, ngươi lão già này nhảy ra tự tìm phiền phức. Lâm Phong lại nói không chút do dự, Đường Lại trời lạnh hừ một tiếng, tăng lớn cường độ hướng về Lâm Phong nghiền ép lên tới. Đúng đấy, cũng là ngươi lão già này ra đến đối phó chúng ta, còn thật đem mình làm đại nhân vật gì. Huyền Ngọc lạnh hừ một tiếng, ngươi một cái tiền bối hướng chúng ta những thứ này hậu bối xuất thủ, ngươi không cảm thấy đỏ mặt. Ta đều vì ngươi cảm giác đến đỏ mặt, Đường Lại Thiên, ngươi Thiên Cơ môn mặt mũi đều bị ngươi lão gia hỏa này ném sạch. Lâm Phong hướng Huyền Ngọc giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này cái này nói nhảm, hoàn toàn dẫm đến một chút phía trên. Muốn chết. Đường Lại trời lạnh hừ một tiếng. Ngươi bây giờ không phải là nhìn đến. Lâm Phong cười tủm tỉm, Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm tại Lâm Phong trung quanh quẩn, lão gia hỏa, tại ta địa bàn phía trên, vẫn là không nên bày ra một bộ ta không có khả năng giải quyết ngươi bộ dáng đến. Ngươi cần phải rõ ràng, tình huống bây giờ, đối ngươi cũng không lợi, người nào muốn chết, không phải vừa nhìn thấy ngay sự tình. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Đường Lại Thiên, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Đường Lại Thiên hận không thể xé nát Lâm Phong cái này một bộ sắc mặt. Cha, chúng ta muốn làm thế nào? Đường Hạo đứng tại Đường Lại Thiên sau lưng, nhỏ giọng hỏi, phía dưới đệ tử đang cố gắng chiếm lấy trận pháp quyền khống chế, bất quá cũng không phải một sớm một chiều sự tình, cái này thời điểm, chúng ta đều muốn bị quản chế trong rừng phong gia hỏa này. Đường Lại Thiên giơ đầu, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, ngược lại mỉm cười cười một tiếng, một cái nho nhỏ đại la kim tiên mà thôi, Đường Hạo, ngươi phải nhớ kỹ, ta Đường Lại Thiên nhi tử nhất định phải là đỉnh thiên lập địa, cho dù là chết, cũng không thể lui chết, mà chính là muốn chết phía trước tiến trên chiến trường. Đường Lại khí trời thế tại trong lúc đó nhấc lên, hùng hồn thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời, một cỗ vô hình ý chí tại Đường Lại Thiên chung quanh bắt đầu hội tụ, từng đạo khí lưu hướng về Đường Lại Thiên trên thân hội tụ tới. Hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Theo vòng xoáy xuất hiện, Đường Lại Thiên thân thể phía trên khí tức cũng biến thành càng cường đại lên. Phiền phức, đại phiền phải a. Nhìn thấy Đường Lại Thiên bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cha. Nhìn thấy Đường Lại Thiên bộ dáng, Đường Hạo khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt đều là thật không thể tin. Nhìn cho thật kỹ, ta Đường gia không có kẻ hèn nhát. Đường Lại Thiên phổ biến quét ngang, nhìn lấy phía dưới Lâm Phong, lạnh hừ một tiếng nói ra. Đường Hạo gật đầu. Được. Đường Hạo, ngươi ở phía dưới bảo vệ tốt Thiên Cơ môn trận pháp sư, bọn họ hiện tại đối chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu như không có bọn họ, chúng ta cũng không có khả năng có biện pháp rời đi nơi này, cho nên ngươi muốn bảo đảm mỗi người bọn họ an toàn, biết không? Đường Lại Thiên quay đầu nhìn Đường Hạo, đến mức Lâm Phong cùng Huyền Ngọc, thì giao cho ta, bất quá hai cái vãn bối mà thôi. Đường Lại Thiên sủi cười một tiếng, đối phó hai tên này, ta vẫn là có thể. Huyền Ngọc nghe được Đường Lại Thiên lời nói, quay đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, chúng ta muốn làm thế nào? Đương nhiên là binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, hiện tại trận pháp ngay tại ta trong khống chế, cho nên ngươi đại khái có thể xuất thủ, không cần lo lắng hắn, ta có thể mang theo ngươi tại trong trận pháp tự do xuyên thẳng qua. Lâm Phong cười nói với Huyền Ngọc, đừng quên, ngươi cũng là La Thiên Thượng Tiên, nói trắng ra, gia hỏa này cũng là ỷ vào chính mình tu vi mạnh mẽ hơn chúng ta một chút thôi, ngươi là lòng, thân thể ngươi lớn như vậy, muốn đối phó bọn hắn. Ta tin tưởng chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian a. Lâm Phong cười rất thản nhiên. Huyền Ngọc gật đầu. Đoạn đường này đến nay, đối Lâm Phong, Huyền Ngọc là duy trì tuyệt đối tín nhiệm, cuộc chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Phong thì nắm giữ lấy tuyệt đối trưởng không quyền, cái này khiến Huyền Ngọc đối tiếp đó, cũng tràn ngập hy vọng. Ta biết, ta liền nghe ngươi, dù sao trận pháp hiện tại cũng tại ngươi trong lòng bàn tay. Huyền Ngọc cười cười, mà lại, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không hô ta. Chương 4016, một thanh hảo thương. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong cười cười, ngược lại lắc đầu. Tiểu tử này, thật đúng là đơn thuần đến có thể. Bất quá, có thể có đơn thuần như vậy một tên tiểu tử ở một bên hiệp trợ, Lâm Phong ngược lại là cảm thấy đến đón lấy chiến đấu nhẹ nhõm không ít. Thật sự là tuổi nhỏ không biết cái gọi là A. Tinh phần cảm thán một phen, chủ nhân, lần này, ngươi thế nhưng là tìm một cái tốt trợ thủ, chúng ta cũng không bằng Huyền Ngọc tiểu tử này đến được tốt A. Lâm Phong gật đầu. Huyền Ngọc, đúng là một thanh hảo thương. Đường lại Trung Quốc lấy bên này xông lên, tại lực lượng gia trì dưới, trận pháp tuy nhiên đối Đường lại Thiên ngăn cản không nhỏ, có thể Đường lại Thiên dù sao cũng là La Thiên thượng tiên đại viên mãn cường giả, trận pháp lực lượng tuy nhiên cường đại, tại Đường lại Thiên trước mặt, tựa hồ còn có chút gượng ép. Đường lại Thiên mơ hồ có cùng trận pháp đem chống lại tư thái. Không hổ là niên đại đó thiên tài A. Nhìn thấy Đường lại Thiên bộ dáng, dù là Lâm Phong tâm tính lại bình tĩnh, cái này thời điểm tâm lý khó tránh khỏi cũng nhiều mấy phần cảm khái, lần này, Thiên Cơ Môn là ôm lấy muốn hắn hẳn phải chết tâm tính, cho nên mới phái ra Đường lại Thiên cái này đại gia hỏa, đến mức những cái kia phía dưới đệ tử. Lâm Phong quét mắt một vòng phía dưới những đệ tử này, Thiên Cơ Môn phía dưới đệ tử thương vong thảm trọng, còn giữ lại, từng cái tâm tính đều cường đại không ít. Lâm Phong, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đường lại Thiên nhìn lấy Lâm Phong, lạnh hừ một tiếng nói ra. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, có thể cảm nhận được Đường lại Thiên thân thể sức ép lên. Lão già kia, giữa chúng ta quan hệ thế nào chính chúng ta đều rất rõ ràng, cái gì thúc thủ chịu trói ngoan ngoãn tha cho ngươi khỏi chết như thế tới nói đừng nói là, nói ra, còn thật có điểm xấu xí. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, cười lạnh một tiếng, có điều, lão già kia ngươi thật sự cho rằng dạng này ngươi liền có thể đột phá ta trận pháp. Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm. Tiểu gia trận pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đột phá. Không phải vậy tiểu gia bố trí trận pháp này làm cái gì? Nói, Lâm Phong trường kiếm vung lên, toàn bộ trận pháp đều đi theo Lâm Phong linh lực tấm lụa mà bắt đầu cải biến lên. Đường lại Thiên thân hình dừng một chút, ngược lại tiếp tục chậm chạp hướng về bên này. Lâm Phong khỏe miệng ngoác ngoác, toàn thân khí tức lại một lần nữa theo nhấc lên. Đường lại Thiên lại một lần nữa xông phá trận pháp ràng buộc, cười lạnh một tiếng nhìn lấy Lâm Phong. Hôm nay hắn ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này còn có cái gì đường lui có thể nói. Đường lại Thiên tu vi cố nhiên cường đại. Bất quá Lâm Phong tuyệt không sợ, túi đầu đứng ở nơi đó, nhìn lấy sông lên Đường lại Thiên, lôi kéo Huyền Ngọc thủ cấp tốc lui về phía sau. Theo hai người lui lại, trận pháp tại Lâm Phong trước mặt không ngừng phát sinh cải biến, Đường lại Thiên tốn sức tâm tư, căn bản là không cách nào đi đến Lâm Phong tới trước mặt. Huyền Ngọc gặp Lâm Phong chiêu này, tâm lý tảng đá lớn xem như triệt để xuống đi. Lần này, Lâm Phong là thật tuyệt đối không có lừa hắn. Trận pháp này, tại Lâm Phong trong khống chế. Huyền Ngọc quay đầu nhìn một chút Lâm Phong. Tiểu tử này, tuy nhiên tu vi không bằng cùng, thế nhưng là trận pháp này tạo nghệ, còn thật không phải bình thường cường đại, chỉ sợ toàn bộ đại lục, cũng tìm không ra một cái như thế giống như thiên tài. Thiên Cơ Môn cùng Lâm Phong đối lên, cũng không biết là Thiên Cơ Môn bất hạnh còn là hắn. Người không việc gì, tự nhiên là có ý tưởng, Huyền Ngọc cái này thời điểm cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, mà chính là ánh mắt nhìn về phía trước Đường lại Thiên, chính là cái này ra hỏa. Nghĩ đến lúc trước Đường lại Thiên ra tay với hắn. Huyền Ngọc hiện ở trong lòng hận ý đạt tới một cái độ cao mới tới. Chỉ phải xử lý cái này đại gia hỏa, thì tất cả đều dễ nói chuyện. Huyền Ngọc liếm liếm bờ môi, ngay trước Lâm Phong mặt, hắn toàn bộ thân thể mở rộng, một đầu màu xanh nhạt hàng dài xoay quanh ở nơi đó. Huyền Ngọc túi đầu nhìn lấy Đường lại Thiên, cười hắc hắc một tiếng. Đường lại Thiên, hôm nay thì muốn tiểu gia đến chiếu cấu ngươi, như thế nào? Nói, Huyền Ngọc hướng thẳng đến Đường lại Thiên tiến lên. Đường lại trời lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy vọt thẳng tới Huyền Ngọc. Sắc mặt cũng nặng nề một số. Huyền Ngọc tuy nhiên tu vi không bằng hắn, nhưng là tại bản thể tình huống dưới, hắn muốn đối phó Huyền Ngọc, cũng là muốn hao phí không ít tâm tư, riêng là hiện tại Huyền Ngọc còn có Lâm Phong tương trợ, hoàn toàn cũng là như hổ thêm cánh, muốn đối phó càng là khó càng thêm khó. Lâm Phong đứng ở một bên nhìn lấy, gặp Huyền Ngọc bộ dáng, lắc đầu, gia hỏa này hiển nhiên là dồn đủ tâm tư muốn đối phó Đường lại Thiên, bất quá có Huyền Ngọc xuất thủ, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, hắn ngược lại là có thể bất phía dưới không ít thời gian. Chủ nhân đây là tìm tới một cái miễn phí chiến đấu lực à, Huyền Ngọc tuy nhiên tu vi còn không có đạt tới cái kia Đường lại Thiên cảnh giới, nhưng là cùng Đường lại trời dáng cái cân sức ngang tài vẫn là có thể. Trúc Âm nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Gia hỏa này tu vi cần phải tại La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ bộ dáng, cùng Đường Lại Thiên chiến đấu đoán chừng có chút huyền, Thiên Lung, Hậu Thổ, các ngươi trải qua đi hiệp trợ hắn a, bậc, ngươi đi dưới đáy biển khống chế nước biển đối thiên cơ môn đệ tử tiến hành cản trở, có thể giết một cái là một cái. Lâm Phong ánh mắt quét mắt một vòng phía dưới, tinh phần, ngươi phụ trách nắm giữ đại cục, bạo chết, ngươi xuất thủ chậm một chút. Gặp trực tiếp lao ra đi bạo chết, Lâm Phong không thể không nhắc nhở một câu. Biết. Bạo chết hồi một câu, thân thể lại biến mất tại Lâm Phong trước mặt, gặp bạo chết bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này tốc độ, còn thật không phải bình thường cấp tốc. Năm con toy xuất thủ, Đường Lại Thiên chỉ cảm thấy đến từ chung quanh liên tục không ngừng áp lực, nhưng là năm con toy hắn căn bản là nhìn cũng không được gì, năm con toy tốc độ, quá nhanh. Viên đạn ở chung quanh không ngừng quanh quẩn, Huyền Ngọc thân thể bỗng nhiên buông lỏng, hắn biết, đây là Lâm Phong tại hiệp trợ hắn. Gia hỏa này, Huyền Ngọc hướng Lâm Phong phương hướng nhìn một chút. Lâm Phong ngay tại chuyên chú làm việc, Huyền Ngọc xin nhu hòa rất nhiều, cứ việc biết mình là bị người lợi dụng, thế nhưng là nhìn đến Lâm Phong thật tình như thế nghiên cứu trận pháp, để Huyền Ngọc trong lòng đống nhiên buông lỏng, bọn họ các tổ chức, như hiện tại tốt nhất chính là, Lâm Phong đem hết thảy đều cho an bài tốt. Cứ việc Huyền Ngọc không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là sự thật chính là cái này bộ dáng. Cuộc chiến đấu này, bởi vì có Lâm Phong, hắn nhẹ nhõm không ít, chí ít, một số phương diện, Lâm Phong giúp hắn ân tình lớn. Lâm Phong chúc âm hai người thì là bắt đầu không ngừng thôi diễn khởi trận pháp. Trận pháp thôi diễn 10 phần phức tạp, càng trước mắt trận pháp là tiên phẩm cấp 8 trận pháp, đối trước mắt trận pháp, Lâm Phong làm không được hoàn toàn nắm giữ, muốn đi ra ngoài, tự nhiên muốn chuẩn bị cho mình một đầu đường tắt, dù sao, bên ngoài còn có thi ngưng tuyết nữ nhân này tại, hắn có thể cam đoan chính mình, nhưng là còn có Huyền Ngọc tại, thì phiền phức. Thi ngưng tuyết nữ nhân này, am hiểu nhất cũng là tận dụng mọi thứ. Cùng Đường Lại Thiên chiến đấu kết thúc về sau, Lâm Phong căn bản là không cách nào cam đoan chính mình cùng Huyền Ngọc an toàn, cho nên, ổn thỏa một chút, tốt nhất. Chủ nhân, có mặt mày. Chương 4017, mặt mày. Lâm Phong gật đầu. Trận pháp này xử lý hao phí Lâm Phong không ít tâm tư, Lâm Phong thì đứng ở nơi đó nhìn lấy trận pháp, thần tình trên mặt càng đạm mạc. Trúc Âm ở một bên hiệp trợ Lâm Phong thôi diễn. Hai người thôi diễn tốc độ rất nhanh, đối với trận pháp công phá cũng càng ngày càng sâu. Cái này thời điểm, Lâm Phong cũng nhẹ nhõm không ít. Thỉnh thoảng hiệp trợ một chút Huyền Ngọc, tại Lâm Phong hiệp trợ dưới, Huyền Ngọc quả nhiên cùng Đường Lại Thiên đạt thành ngang tay, thậm chí ẩn ẩn còn ở phía trên hắn. Huyền Ngọc chiến đấu ý thức càng ngày càng cường đại. Tuy nhiên lịch luyện rất ít, nhưng là gia hỏa này chiến đấu lực tuyệt không thấp. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra, không hổ là Long tộc a. Hắc hắc, Long tộc thân thể cường đại, tăng thêm trời sinh ưu thế, chiến đấu lực tự nhiên thập phần cường đại, bất quá Long tộc cũng có Long tộc bất đắc dĩ a. Long tộc đời sau từ trước đến nay 10 phần thưa thớt, cho nên mỗi một cái Long tộc tử đệ đều là rất trọng yếu. Trúc Âm thở dài, ngược lại ánh mắt từ trên người Lâm Phong đảo qua. Một cái Long tộc bồi dưỡng, 10 phần không dễ dàng, bất quá những thứ này, đối Lâm Phong tới nói, tựa hồ cũng không có cách nào cảm giác được. Lâm Phong cất bước so với bình thường Long tộc, cao quá nhiều. Trúc Âm náo hải chuyển một vòng tròn. Lâm Phong mấy đứa bé, đều rất ưu tú, đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được, mỗi một đứa bé thiên phú đều thập phần cường đại. Nhưng là, hắn cũng nhìn ra, những thiếu gia tiểu thư kia từng cái 10 phần kiêu ngạo, căn bản cũng không có muốn dựa vào Lâm Phong người phụ thân này ý tứ. Bọn họ đều tại thông qua chính mình nỗ lực đi ra bản thân đạo đường tới. Cho nên, ngày sau các thiếu gia tiểu thư thế tất sẽ trở thành là chúa tể một phương, cùng bọn hắn Long tộc, lại không có bất cứ quan hệ nào. Chủ nhân, thực ngài cũng có thể đem Long chi huyết mạch phân cho các thiếu gia tiểu thư. Mặc dù như thế, Trúc Âm vẫn là nhỏ âm thanh mở miệng, nói ra, đối với bọn hắn như vậy tu luyện cũng không ít trợ giúp. Lâm Phong cười cười, ngược lại lắc đầu. Vẫn là không à, bọn họ cũng không có hứng thú, nếu có hứng thú lời nói, đã sớm hỏi ta muốn, tuy nhiên ta là bọn họ phụ thân, nhưng là chính bọn hắn đường, vẫn là bọn hắn chính mình quyết định, ta thì không đi tham dự. Lâm Phong thanh âm rất thấp. Đối mấy đứa bé, Lâm Phong lựa chọn là nuôi thả trạng thái, mặc kệ bọn hắn về sau muốn làm gì, mặc kệ bọn hắn tương lai muốn thế nào đi xuống. Lâm Phong vẫn là đầy đủ đem quyền quyết định giao cho trên tay bọn họ. Không phải hắn đối mấy đứa bé có bao nhiêu khúc mắc, chỉ là Lâm Phong cảm thấy, dạng này càng thích hợp bọn nhỏ phát triển. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm gật đầu. Theo Lâm Phong trong lời nói, hắn tự nhiên nghe ra, Lâm Phong là không nguyện ý bọn họ đi tham dự vào những thứ này đấu tranh bên trong đi, đây cũng là một cái phụ thân, đối với mình con gái tốt nhất bảo hộ a. Nghĩ đến chỗ này, Trúc Âm không lên tiếng nữa, chỉ hiệp trợ Lâm Phong không ngừng thôi diễn trận pháp. Trận pháp tại hai người thôi diện dưới, rất nhanh liền bắt đầu đi hướng chính quy, Lâm Phong nhìn lấy phía dưới Đường Lại Thiên, liếm liếm bờ môi. Hiện tại trận pháp thôi diễn cơ bản đã tiến vào chính quy, Lâm Phong tâm tư cũng theo phiêu lên. Đường Lại Thiên gia hỏa này, không thể nghi ngờ là cao thủ. Mà Lâm Phong hiện đang ánh mắt, thì là triệt để rơi vào Đường Lại Thiên trên thân, nếu là có thể đem Đường Lại Thiên cho xử lý, đối Lâm Phong tới nói, đây tuyệt đối là một kiện hả hê lòng người sự tình. Lâm Phong ánh mắt nóng rực, toàn thân chiến đấu lực đều đi theo nhấc lên. Chủ nhân, ngài có thể đi, Đường Lại Thiên là La Thiên Thượng Tiên Đại Viên mãn cường giả, cùng hắn chiến đấu, có thể hiệp trợ ngươi không ít. Trúc Âm nhỏ giọng nói với Lâm Phong, còn nữa, trận pháp thôi diễn cơ bản đã tiến vào quỹ đạo, ta một người cũng kém không nhiều. Lâm Phong gật đầu. Trúc Âm, đến đón lấy thì giao cho ngươi, ta cũng đi chiếu cố gia hỏa này. Nói, Lâm Phong quyền đầu hướng thẳng đến Đường Lại Thiên chào hỏi, Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, Đường Lại Thiên còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong quyền đầu đã mời đến trước mặt hắn, Đường Lại Thiên khỏe miệng ngoắc ngoắc, lòng bàn tay cùng Lâm Phong quyền đầu đối cùng một chỗ. La Thiên Thượng Tiên lực lượng, tại phía xa Lâm Phong phía trên. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng ngay tại liên tục không ngừng cọ rửa hắn thân thể. Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, Lâm Phong lui về sau, Đường Lại Thiên đuổi theo, một mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Phong. Quyền đầu cùng bàn tay giống như liền cùng một chỗ, Lâm Phong căn bản là không thể thoát khỏi Đường Lại Thiên. Chân khí vô hình tại Lâm Phong thể nội không ngừng nhảy lên lấy, theo những lực lượng này nhảy lên, Lâm Phong toàn thân khí tức cũng theo chập trùng không chừng lên. Đường Lại Thiên vẫn không có buông tay ý tứ. Tiểu tử, muốn đánh lén ta, ngươi còn non một chút. Đường Lại Thiên nhếch miệng lên, sắc mặt đều là âm trầm. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Ta đến. Ngay lúc này, Huyền Ngọc hô to một tiếng, sau một khắc, một đạo cường đại linh lực tấm lụa trực tiếp rơi vào hai người trên thân. Huyền Ngọc không khác biệt công kích đem Lâm Phong cũng thâu tóm ở bên trong. Ngọn lửa màu đỏ hướng về hai người lan tràn, Đường Lại Thiên thần sắc kinh hãi một chút, ngược lại toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau. Huyền Ngọc rơi vào Lâm Phong bên người, đem Lâm Phong theo trong ngọn lửa xách đi ra. Huyền Ngọc hỏa diễm, đến chỗ này vội vàng không kịp chuẩn bị, Lâm Phong căn vốn thì chưa kịp phản ứng, đã bị Huyền Ngọc phun một mặt lửa. Huyền Ngọc tựa như không biết đồng dạng, vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng ở nơi đó nhìn lấy, một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng. Thế nào, ta hỏa diễm không tệ a? Huyền Ngọc dương dương đắc ý nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, ngươi trận pháp ta thừa nhận rất cao, bất quá chiến đấu phương diện, ngươi vẫn là muốn nhiều cùng tiểu gia ta học tập một chút. Huyền Ngọc chỉ mình, vẻ mặt đắc ý nói ra. Lâm Phong một mặt dở khóc dở cười. Lâm Phong bị Huyền Ngọc như thế dày vò, toàn thân cao thấp toàn bộ đều là một cô đốt cháy khét vị đạo. Con rồng này tuy nhiên mọc ra thanh sắc thân thể, nhưng là linh căn lại chân thật là hỏa hệ. Cái này đại hỏa ung ục xuống tới, Lâm Phong toàn bộ thân thể vội vàng không kịp chuẩn bị ngọn lửa gánh chịu lấy, tuy nhiên thân thể của hắn miễn dịch lửa, nhưng là trên thân da thịt cùng tóc đột nhiên bị như thế một thiêu, còn thật để Lâm Phong có chút không chịu được nổi. Lâm Phong ánh mắt tại Huyền Ngọc trên thân quét mắt một vòng. Muốn là đem ra hỏa này thiêu một trận, cái kia thịt rồng vị đạo, đoán chừng hương tung bay mười dặm. Huyền Ngọc thân thể thình lình run rẩy một chút, Lâm Phong ánh mắt quá kinh khủng. Lâm Phong đều dốc hết ra một hạ thân. Ta nói ngươi liền không thể một chút nhìn một chút tiếp tục công kích. Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, quay đầu nhìn lấy Huyền Ngọc, có chút dở khóc dở cười. Không có cách, công kích này ta cũng không cách nào khống chế, hắn chỉ có thể không khác biệt công kích, bất quá ngươi da thịt rất nện vững chắc à, không có việc gì, ngươi nhìn, Đường Lại Thiên so ngươi thê thảm một chút. Huyền Ngọc chỉ đối diện Đường Lại Thiên, chững chạc đàng hoàng nói ra. Đường Lại lề trên phát toàn bộ đều dựng thẳng lên đến, sắc mặt đã hắc, một mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Phong cùng Huyền Ngọc. Đường Lại Thiên toàn thân khí tức đều đang phập phồng lấy. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, hận không thể tại hai người trên thân đào ra một cái hố tới. Làm Thiên Cơ môn võ đường đường chủ, Huyền Ngọc khi nào ăn qua dạng này xẹp, nhưng là bây giờ, hắn lại bị hai cái tiểu bối biến thành bộ dạng này, đồng thời phía dưới, vẫn là vô số Thiên Cơ môn đệ tử đang nhìn. Chương 4018, người quen thuộc hơn. Lần này, xem như ném quá mất mặt, hết lần này tới lần khác cái kia hai cái để hắn mất mặt ra hỏa còn một mặt thẳng thắn đứng ở nơi đó. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đường Lại khí trời hơi thở càng lăng lệ, giống như một thanh trường kiếm trực chỉ Lâm Phong. Lâm Phong đống nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chân trời, Thi Ngưng Tuyết mang theo một đám Thiên Cơ môn đệ tử đứng ở bên ngoài nhiều hứng thú nhìn lấy. Nữ nhân này cũng tới. Gặp Thi Ngưng Tuyết tới, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ bất đắc dĩ, nữ nhân này thủ đoạn cũng rất cay rất, muốn theo nữ nhân này trong tay đi ra. Lâm Phong rõ ràng, chính mình cái này một lát đoán chừng là khó có thể làm đến, bất quá. Đã không sai nữ nhân này chủ động đưa tới cửa. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, hắn tự nhiên không có buông tha nữ nhân này ý tứ. Lần này, cũng coi là trùng hợp. Lâm Phong trong mắt lóe ra từng luồng ánh sao, Huyền Ngọc gặp đi ra bên ngoài thẹn thùng tới Thiên Cơ môn đệ tử, trong mắt lóe lên một vẻ suối quẩy, vừa mới chuẩn bị mở miệng, tại quay đầu nhìn thấy Lâm Phong trong mắt tinh quang về sau, Huyền Ngọc sững sờ một chút. Lâm Phong cái dạng này, uy uy uy, bên ngoài lại người đến. Yên tâm đi, đều tại trận pháp thâu tóm phạm vi bên trong, ai cũng chạy không thoát. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra, an tâm chờ lấy kết quả cuối cùng liền tốt, ngươi yên tâm đi, đã ta đều đáp ứng ngươi, chúng ta thì tuyệt đối có thể xử lý sạch bọn gia hỏa này, ngươi muốn đối với mình có lòng tin. Lâm Phong thanh âm không cao, Huyền Ngọc trợn mắt chừng một cái. Xin nhờ, không phải ta muốn đối chính ta có lòng tin, là ngươi muốn đối chính ngươi có lòng tin. Huyền Ngọc trợn mắt chừng một cái, nhỏ giọng nói ra, ta là biết ta mình có thể xử lý tốt trước mắt phiền phức. Lâm Phong nhún nhún vai. Một đạo linh lực tấm lụa hướng về Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong lôi kéo Huyền Ngọc trốn ở trận pháp đằng sau. Đường lại khí trời hơi thở càng chập trùng không chừng, gặp né tránh Lâm Phong, trong mắt lệ khí càng sâu. Chúng ta vì cái gì không thừa thắng công kích ta, nếu như vừa mới chúng ta tiếp tục hướng phía trước lời nói, lao ra hỏa kiệt nhưng là không chịu nổi. Huyền Ngọc nói ra, đối Lâm Phong kéo ra hắn bất mãn hết sức. Công kích đều chuẩn bị đỏ, kết quả Lâm Phong căn bản cũng không có muốn công kích đối phương ý tứ, cái quỷ gì. Ngươi muốn là thừa thắng xông lên lời nói, hiện tại thụ thương nhưng chính là ngươi, tên kia nói thế nào cũng là La Thiên Thượng Tiên Đại Viên Mãn, ngươi thấy không, tuy nhiên bị ngươi thiêu một thanh, cũng chỉ là mặt ngoài cũng có khó coi thôi, trên người hắn khí tức cường đại như trước, cái này đã nói lên, gia hỏa này còn không có thụ thương đâu. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra, đường đường một đường chi chủ bị chúng ta biến thành cái dạng này, hắn đối chúng ta hiện tại không có thích, chỉ có hận, cho nên chúng ta vẫn là tránh né một chút tốt, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Lâm Phong nhìn xa xa đường lại thiên. Bên ngoài thi ngưng tuyết không có muốn xuất thủ ý tứ, chỉ là nhiều hứng thú đứng ở nơi đó xem kịch, ở sau lưng nàng những đệ tử kia cũng không có động. Lâm Phong có thể cảm nhận được, thi ngưng tuyết cùng đường lại thiên tựa hồ kim lang săn thú đang tiến hành thần hồn giao lưu, nhưng là hiển nhiên, kết quả không có hắn suy nghĩ một chút tốt như vậy. Thi ngưng tuyết nữ nhân này, từ trước đến nay là lợi ích vì lớn, Lâm Phong không cần nghĩ cũng biết, nữ nhân này chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng thì xuất thủ. Đường lại thiên toàn thân khí tức đang không ngừng kéo lên lấy, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, trong mắt dâng lên lấy lửa giận. Tiểu tử, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Sống lâu như thế, đường lại thiên chưa từng chật vật như thế qua, riêng là tại nhiều như vậy thiên cơ môn đệ tử trước mặt, vấn đề này muốn là truyền đi, hắn về sau còn muốn làm sao tại võ đường lẫn vào. Đường đường đường chủ bị người làm cho không chịu được như thế, liền xem như không có có thụ thường, vậy cũng đủ để trở thành đường lại thiên cả một đời bóng mờ. Riêng là, bên ngoài nữ nhân kia cũng dám vi phạm hắn ra lệnh. Thi ngưng tuyết cô nương, chúng ta vẫn là ra tay đi, đường chủ tình huống bây giờ không được tốt. Bên ngoài, một cái thiên cơ môn lão giả đứng sau lưng thi ngưng tuyết, từ tốn nói. Hiện tại trận pháp không tại thiên cơ môn trong lòng bàn tay, mà là tại Lâm Phong trong lòng bàn tay, ngươi nói cái này thời điểm xuất thủ, chúng ta có phần thắng A. Thi ngưng tuyết khỏe miệng ngoắc ngoắc, vẫn là ngươi muốn đi chịu chết. Thi ngưng tuyết mãnh liệt địa quay đầu nhìn lão giả kia. Lão giả lập tức trầm mặc. Tu luyện tới bọn họ loại cảnh giới này, bọn họ từng cái đã sớm thành lao hồ ly, tuy nhiên vội muốn rút, nhưng là vứt bỏ chính mình sinh mệnh đi rút à, cái kia là không thể nào làm được. Coi như ngày sau đường lại thiên còn sống đi tìm bọn họ để gây sự, đường lại thiên cũng vô pháp tìm tới trên người bọn họ đi, thiên cơ môn lớn như vậy, đệ tử nhiều như vậy, mà đường lại thiên lần này xuất thủ, hiển nhiên càng không có bao nhiêu tin phục lực. Gặp lao giả bộ dáng, thi ngưng tuyết khỏe miệng ngắc ngắc. Chúng ta hiện tại không vội mà xuất thủ. Nhìn xem mặt tình huống a, yên tâm đi, đường đường chủ làm đời trước thiên tài, không nói trước người khác như thế nào, cái này chiến đấu lực, cũng không phải bình thường người có thể so sánh với. Thi ngưng tuyết thêm một câu, lão giả thì càng trầm tĩnh. Thi ngưng tuyết nói đúng, đường lại thiên tu vi nghịch thiên, hai cái tiểu gia hỏa mà thôi, không đến mức sẽ muốn đường lại thiên mệnh. Tiểu tử, lăn ra đến. Trong trận pháp, đường lại thiên bắt một trận, thông đỏ hồng mắt nhìn lấy Lâm Phong, lại một lần nữa nói ra. Ngươi nói cút thì cút. Vậy ta chẳng phải là quá mất mặt. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ta nói đường lại thiên, ngươi là ngốc à, ngươi cho rằng cái này thời điểm ta lại đối phó ngươi sao. Lâm Phong núp ở phía sau mặt, khống chế chung quanh trận pháp hướng về đường lại thiên tiến lên. Thật tốt hưởng thụ tiểu gia lưu cho ngươi lễ vật à, ta tin tưởng ngươi hội hoan hỉ có phải hay không. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy đường lại thiên toàn thân khí tức lại một lần nữa theo nhấc lên. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, nhưng là nhìn ra được. Lâm Phong cái này hoàn toàn là không có muốn thả xem qua trước bọn giá hỏa này ý tứ. Chỉ là cái này thời điểm, đường lại thiên thanh sở, người ở dưới mái hiên, hắn không có bao nhiêu quyền lựa chọn. Cứ việc, hắn hận không thể ăn sống giá hỏa này thịt. Lâm Phong, ngươi phải chết. Đường Lại Thiên toàn thân khí tức lại một lần nữa nhấc lên, vung tay lên, cường đại kình khí trực tiếp đem chung quanh công kích cho vung đi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này muốn thế nào đối phó hắn. Ha ha! Lâm Phong cười cười, một mặt không để bụng. Muốn giết hắn, lão già này đã sớm giết hắn, cái này thời điểm, lão già này cũng bất quá là tại xính miệng lưỡi nhanh chóng a. Lâm Phong, ngươi thật sự cho rằng La Thiên Thượng Tiên bản sự chỉ có điểm này sao? Đường Lại Thiên cười lạnh một tiếng nhìn lấy Lâm Phong nói ra. Ta biết La Thiên Thượng Tiên bản sự rất đủ, bất quá trận pháp này đâu, cũng không phải ta cho ngươi bố trí, là các ngươi cho chúng ta bố trí, cho nên trận pháp công có thể đến cùng như thế nào, cường đại vẫn là không cường đại, không phải là các ngươi so với chúng ta quen thuộc hơn sao. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Đường Lại Thiên, cười ha hả nói ra. Chương 4019, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cảm nhận được chính mình bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Cái trạng thái này, còn không phải bình thường khó chịu. Bất quá Lâm Phong cũng coi là triệt để chịu đựng xuống tới. Lâm Phong ánh mắt càng lạnh lùng lên. Lực lượng này, càng ngày càng cường đại. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời, mây đen đã bắt đầu hướng về bên này hội tụ. Lâm Phong lau đi khỏe miệng máu tươi, nhìn lấy Đường Lại Thiên, trong mắt đều là điên cuồng. Người điên. Huyền Ngọc thay Lâm Phong cản thần tu đổi công kích, lôi kéo Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau. Ngươi làm sao cái này thời điểm điều động lôi kiếp? Ngươi phải biết, La Thiên Thượng Tiên lôi kiếp, ngươi hiện tại cái này bộ dáng, thế nhưng là không chịu nổi. Lôi kiếp là căn cứ nhân số đến bình tĩnh, phía dưới nhiều người như vậy, lôi kiếp là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào. Ngươi không muốn sống sao? Huyền Ngọc đứng tại Lâm Phong bên người, cau mày lớn tiếng nói. Lâm Phong gật đầu. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Ai muốn ngươi bảo hộ à, một cái La Thiên Thượng Tiên lôi kiếp mà thôi, ta vẫn là có thể đối phó. Ngược lại là ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi bây giờ bộ dáng có thể đối phó lôi kiếp sao? Huyền Ngọc lạnh hừ một tiếng nói ra. Bậc, xuất động đi. Lâm Phong không có trả lời Huyền Ngọc lời nói, chỉ là tâm thần lan truyền cho bậc. Đúng, chủ nhân. Thu Lâm Phong mệnh lệnh, bậc khởi động biển sâu trúc âm bố trí chốt mở. Lâm Phong từ từ mở mắt. Màn kịch quan trọng, tới. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía Thi Ngưng Tuyết, Thi Ngưng Tuyết một đoàn người hiển nhiên là muốn lấy đào tẩu, nhưng là, trễ. Đang bố trí thất phẩm dung hợp trận pháp trước đó, Lâm Phong còn tại phía ngoài nhất bố trí một cái trận pháp, tiên phẩm cấp 6 khốn trận. Cái này khốn trận cùng thất phẩm trận pháp liên hợp cùng một chỗ, nếu như đổi lại là trước kia, Lâm Phong tin tưởng bọn họ tuyệt đối có thể phá giải trận pháp này, nhưng là hai cái trận pháp liên hợp, bên trong trận pháp bọn họ cũng còn không có biết rõ ràng, muốn phá giải bên ngoài trận pháp, cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày. Huống chi, bên trong chủ trận pháp là tiên phẩm cấp 8 trận pháp. Lâm Phong bóp chuẩn Thi Ngưng Tuyết trận pháp sư ngay từ đầu thì là hướng về phía tiên phẩm cấp 8 trận pháp đến, căn bản liền sẽ không đi kiểm tra bên ngoài còn có trận pháp. Đương nhiên, Thi Ngưng Tuyết cũng không có cô phụ Lâm Phong hy vọng. Ba cái trận pháp vòng vòng tướng bộ, đợi đến Thi Ngưng Tuyết kịp phản ứng thời điểm, các nàng cũng đã bị đưa vào trong trận pháp. Thật xin lỗi, tiểu thư, ta cũng không nghĩ tới cái này Lâm Phong vậy mà còn ở bên ngoài bố trí trận pháp. Trận pháp sư đứng tại Thi Ngưng Tuyết bên người, có chút xấu hổ nói ra. Thi Ngưng Tuyết khoát tay. Lâm Phong thủ đoạn từ trước đến nay tầng tầng lớp lớp, liền xem như nàng cũng không thể nào đoán trước đến. Không có việc gì. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy Lâm Phong phương hướng, trong mắt như muốn phun lửa. Thật tốt hưởng thụ. Lâm Phong hồi Thi Ngưng Tuyết một cái hành vi phạm tội, Thi Ngưng Tuyết thân thể dừng một chút, một đạo công kích hướng thẳng đến Lâm Phong tiến lên. Trận pháp đem Thi Ngưng Tuyết công kích khúc xạ trở về. Đường Lại Trời vẫn như cũ tại đối phó Lâm Phong, nhìn thấy Thi Ngưng Tuyết tiến vào trận pháp bên trong, chỉ bất quá quét mắt một vòng. Thi Ngưng Tuyết vừa mới không xuất thủ, đã náo nhiệt Đường Lại Thiên, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, ngạch nhớ kỹ chiến đấu, Đường Lại Thiên căn vốn không có khả năng hiệp trợ Thi Ngưng Tuyết. Lâm Phong thân thể lảo đảo một số. Thân hồn lực lượng bị thương nặng, Lâm Phong xuất ra hồn ngọn nguồn liên tục không ngừng hướng chính mình đưa, liên tiếp nuốt mười mấy cái, Lâm Phong mới cảm giác được chính mình thần thái đỡ một ít, Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy phía dưới Đường Lại Thiên. Tiểu tử, ngươi cho rằng một cái lôi kiếp liền có thể vây khốn ta sao? Đường Lại Thiên chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, cười lạnh một tiếng. Ta biết ta không có cách nào đối phó ngươi, bất quá ngươi có thể đào thoát sao? Lâm Phong hỏi lại, Đường Lại khí trời hơi thở dừng một chút, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là biến ảo không ngừng. Hiển nhiên, Lâm Phong so với hắn, càng hiểu được như thế nào xem xét thời thế. Lôi kiếp hội căn cứ cá nhân lực lượng hạ đạt, hắn là La Duộng Thượng Tiên Đại Viên mãn tầng thứ, linh hồn lực lượng khẳng định chẳng yếu đi đâu. Lâm Phong đây là cũng sớm đã đào hố sâu chờ lấy hắn đến ngày. Cái này đáng chết ra hỏa. Cảm nhận được điểm này, Đường Lại Thiên xuất thủ càng tàn nhẫn. Ha ha. Đường Lại trời lạnh cười đến một tiếng, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại. Vậy liền tại lôi kiếp trước khi đến, ta đưa ngươi giết, lôi kiếp cảm nhận được không đến ứng kiếp người, tự nhiên là hội tiêu vong. Đường Lại Thiên cười lạnh một tiếng, nắm thước hướng thẳng đến Lâm Phong công kích đi qua, cảm nhận được công kích, Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, cắn răng một cái, Lâm Phong cũng theo tiến lên. Cái này thời điểm, chỉ cần hắn kiên trì nổi, lôi kiếp vừa đưa ra, đến lúc đó cùng Đường Lại Thiên chiến đấu, tự nhiên là hội có một kết thúc. Lâm Phong trong mắt đều là băng lãnh. Gia hỏa này tu vi cố nhiên cường đại, bất quá Lâm Phong cũng không phải đèn cạn dầu, gặp bên này tiếp tục công kích cùng một chỗ, Lâm Phong ánh mắt cũng càng tàn nhẫn lên. Ta hiệp trợ ngươi. Huyền Ngọc đi theo Lâm Phong bên người, chúng ta đồng loạt ra tay. Huyền Ngọc tốc độ rất nhanh, có Tạ Mưa phụ một tay, Lâm Phong thân thể bỗng nhiên buông lỏng, gặp lại sau Huyền Ngọc vẻ mặt thành thật chiến đấu, Lâm Phong thở phào. Một bên chiến đấu, Lâm Phong vừa khôi phục lấy. Có hồn ngọn nguồn liên tục không ngừng bổ sung, tuy nhiên Lâm Phong thần hồn vẫn như cũ có chút không được tốt, nhưng rõ ràng nhất tốt hơn nhiều. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy phía dưới tình huống, khóe miệng hơi hơi câu lên lên. Ha ha. Lâm Phong bỗng nhiên cười ra tiếng, bên kia còn đang nghi ngờ Lâm Phong nụ cười đến cùng chuyện gì xảy ra, Lâm Phong cùng Huyền Ngọc hai người thân thể, cứ như vậy biến mất tại Đường Lại Thiên trước mặt. Đường Lại Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong lắc đầu. Lão già kia, ta thừa nhận tốc độ ngươi rất nhanh, bất quá. Lâm Phong thân thể một cái xoay chuyển, sau một khắc, toàn bộ thấm vào ở trong lôi kiếp. Huyền Ngọc bị Lâm Phong cản tại sau lưng, một người gánh vác hai người lôi kiếp. Ui ui ui, ta có thể tiếp nhận. Ngươi không muốn một người dạng này, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Huyền Ngọc lớn tiếng nói với Lâm Phong. Ngươi muốn là treo, chúng ta liền có thể ra không được. Lâm Phong, ngươi nghe được ta lời nói không có, ta đến tiếp nhận đồng dạng lôi kiếp. Huyền Ngọc ở phía dưới lưu díu, đồng dạng ở trên trời trước mặt, một đạo lôi kiếp trực tiếp đánh vào Đường Lại Thiên trên thân. Đường Lại Thiên thân thể run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là băng lãnh. Còn thật để Lâm Phong làm đến. Muốn biện pháp gì à? Hiện tại lão già kia vội vàng đối phó lôi kiếp, ngươi thì không biết mình xuất thủ sao? Lâm Phong sắc mặt có đen một chút, hiện tại trực tiếp xuất thủ, không có người nào là đối thủ của ngươi. Lâm Phong nghiêm túc nói với Huyền Ngọc. Thừa cơ hội này, chúng ta có thể trực tiếp chém giết Đường Lại Thiên, đến mức lôi kiếp, hiện tại ta còn gánh vác được, cho nên cái này thời điểm, ngươi không cần lo lắng ta. Chương 4020, thật tốt hưởng thụ. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc gật đầu. Đã như thế tới nói, vậy ta thì xuất thủ, ngươi có thể muốn nghiêm túc một chút à, là tại chịu đựng không nổi ngươi thì nói cho ta biết, ta sẽ hiệp trợ ngươi xuất thủ. Huyền Ngọc liễu díu, đi theo Lâm Phong bên người, chững chạc đàng hoàng nói ra. Lâm Phong khỏe miệng có quét quất. Biết, ngươi nhanh điểm ra tay đi. Huyền Ngọc còn muốn mở miệng, nghe Lâm Phong tiểu nói này, ngay sau đó không chút do dự hướng về Đường Lại Thiên tiến lên. Nhớ kỹ, ngươi an tâm đối phó Đường Lại Thiên, ta tới đối phó lôi kiếp, không cần lo lắng cho ta. Gặp Huyền Ngọc tiến lên, Lâm Phong lại một lần nữa nói với Huyền Ngọc. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc gật đầu. Huyền Ngọc toàn bộ thân thể vẽ thành một đạo thanh sắc ánh sáng mang hướng về Đường Lại Thiên tiến lên, hỏa diễm tại Huyền Ngọc chung quanh lan tràn, toàn bộ không gian đều bị nhuộm thành màu đỏ, lôi kiếp tại màu đỏ ở giữa xuyên thẳng qua, hướng về Đường Lại Thiên công kích đi qua. Trận pháp tuy nhiên bị hai bên khống chế giằng co, nhưng là bên trong bộ phận, chí ít còn tại Lâm Phong trong lòng bàn tay, Lâm Phong khống chế Huyền Ngọc lôi kiếp trong tay. Nhưng là phía dưới thiên cơ môn đệ tử lôi kiếp, còn cần chính bọn hắn tới đối phó. Phía dưới đại bộ phận thiên cơ môn đệ tử đều không có đột phá La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, thậm chí đại bộ phận cũng chỉ là đại La Kim Tiên sơ kỳ trung thu bộ dáng, lôi kiếp đối bọn hắn tới nói quá gian nan, thế nhưng là cái này thời điểm, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó trước mắt lôi kiếp. Lâm Phong sắc mặt đều là đạm mạc. Lâm Phong hướng thẳng đến lôi kiếp sông đi lên. Lâm Phong, ngươi thả ta rời đi. Thi Ngưng Tuyết sắc mặt tâm trầm, lôi kiếp xuống tới, tự nhiên là không khác biệt công kích, mà nàng chỗ phạm vi, tự nhiên cũng bị lôi kiếp cho công kích, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, Đường Lại Thiên đối nàng cừu hận đã đạt tới một cái rất cao điểm. Nghe được Thi Ngưng Tuyết lời nói, Lâm Phong lên tiếng lộ ra một trương miệng máu, Lâm Phong trong miệng, đều là máu tươi. Lôi kiếp tại Lâm Phong trên thân tràn lan, phát ra đùng đùng, không dứt, thanh âm, cho dù là Lâm Phong cái này thời điểm. Cũng không thể cam đoan chính mình 100% thì có thể đối phó lôi kiếp, nhưng là Lâm Phong một cái đều đang cố gắng. Thi Ngưng Tuyết, muốn rời đi, chỉ bằng mượn bản sự của mình a, ngươi cần phải cảm tạ ta, nếu như không phải ta, ngươi cũng không có khả năng ở cái này phần thời điểm thì cảm thụ một phen La Thiên Thượng Tiên lôi kiếp, cái này đối ngươi về sau tu luyện, thế nhưng là làm ít công to a. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ thì không cần, cố lên nha, thật tốt nỗ lực, nói không chừng rất nhanh ngươi chính là cái kia công phá lôi kiếp anh hùng. Lâm Phong nụ cười bằng thẳng, nghe được Lâm Phong lời nói, Thi Ngưng Tuyết thân thể run rẩy một chút, trong mắt đều là không thể tin, hắn muốn ra tay với Lâm Phong, không biết sao Lâm Phong đã triệt để đem chính mình tu vi nắm giữ ở bên trong. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết thân thể run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, khóe miệng khẽ nhếch, đến miệng một bên lời nói sau cùng toàn bộ đều nuốt trở về. Lâm Phong trong mắt đều là điên cuồng. Người điên. Rất lâu, Thi Ngưng Tuyết mới tìm được chính mình thanh âm. Ha ha. Lâm Phong cười cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần hồn tuy nhiên thụ thương, bất quá cùng lôi kiếp ở chung, Lâm Phong sớm đã không phải lần đầu tiên lần thứ hai, những thứ này lôi kiếp tại Lâm Phong trong óc xuyên thẳng qua, có điệu tâm chi viêm cùng U Minh Hỏa ở bên trong hiệp trợ, lôi kiếp còn không có đối Lâm Phong làm ra cái gì, liền đã bị Lâm Phong cho khống chế lại, Lâm Phong đem lôi kiếp triệt để nắm giữ ở trong tay mình. Lâm Phong một bên tiếp nhận lôi kiếp, một bên đem lôi kiếp luyện hóa vào trong tâm thần thế giới chiếm làm của riêng. Quá yếu. Những thứ này lôi kiếp lực lượng, xa xa không đạt được Lâm Phong yêu cầu. Lâm Phong mục tiêu, là trên 9 tầng trời. Vân đoan lôi kiếp ao, mới là Lâm Phong rất muốn nhất, phía trên kia toàn bộ đều là lôi kiếp lực lượng, hấp thu phía trên kia lực lượng, xa so với xuống tới lôi kiếp, phải cường đại nhiều. Lâm Phong toàn bộ thân thể bay thẳng đi lên, đón lôi kiếp cùng lôi kiếp ngạnh kháng cùng một chỗ. Đường Lại Thiên ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lâm Phong bộ dáng, khóe miệng đều là cười lạnh. Tiểu tử này, vậy mà vọng tưởng như thế đối phó lôi kiếp, thật sự là thật đáng buồn. Thế nhưng là trên bầu trời bóng người, lại tại không buông tha cùng lôi kiếp chiến đấu giả, theo hắn không buông tha, Lâm Phong tăng lên cũng càng ngày nhanh. Một loại dự cảm không tốt tại Đường Lại Thiên tâm đầu quanh quẩn, Đường Lại trời tối nói không tốt, hoàn toàn từ bỏ huyền ngọc hướng về bầu trời tiến lên, thế mà, đã trễ. Tại lôi kiếp hiệp trợ dưới, Lâm Phong toàn bộ thân thể trực tiếp rơi vào lôi kiếp trong ao. Lôi kiếp là Lâm Phong chuẩn bị cho mình một tay con đường sau này. Lôi kiếp muốn bổ xuống, thế tất yếu đột phá trận pháp, mà khi đó, liền xem như Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng sẽ bị bổ ra một cái lỗ hổng. Lâm Phong cũng là sử dụng điểm này, không ngừng lôi kiếp đi lên, cảm giác chung quanh tình huống, thời gian vừa đến, Lâm Phong cũng triệt để từ bỏ cảm giác, mà chính là trực tiếp lên như diều gặp gió, cùng lôi kiếp trọi cứng cùng một chỗ. Lâm Phong loại thủ đoạn này không tính là cao minh, thậm chí có thể nói là khổ nhục kế, nhưng lại hiệp trợ Lâm Phong đi ra. Chủ nhân, ta đã làm tốt chuẩn bị. Lâm Phong vừa tiến vào lôi trì, thì thu đến chút gầm tin tức. Lâm Phong ra ngoài thời điểm, đã sớm chuẩn bị tốt để Huyền Ngọc rời đi biện pháp, tuy nhiên biện pháp rất vụng về điệu tâm chi viêm, đúng hạn, đây cũng là duy nhất có thể cho Huyền Ngọc rời đi biện pháp. Lâm Phong hết thể chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, đáp án này, là Lâm Phong sớm cũng đã dự liệu tốt. Được. Lâm Phong chuyên chú vào lôi trì. Thiên Lung thì là rơi vào Huyền Ngọc trên đầu, tại đường lại Trung Quốc Lâm Phong tiến lên thời điểm, Huyền Ngọc tại trúc âm thôi diễn trận bàn bên trong không ngừng di động tới thân thể mình. Đợi đến Đường Lại Thiên phản ứng về đến thời điểm, Huyền Ngọc cũng đã rời đi bên trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Phong bố trí khốn trận bên trong. Đến Lâm Phong bố trí khốn trận, Huyền Ngọc liền đã triệt để vô địch. Thi Ngưng Tuyết một đoàn người đang bị kéo vào trong trận pháp, tuy nhiên Thi Ngưng Tuyết bên người có cao thủ tại thôi diễn trận pháp, nhưng là như thế một điểm thời gian hiển nhiên là không đủ, huống chi, còn có lôi kiếp đang không ngừng quấy rầy trận pháp sư. Chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Ngọc nhìn lấy rơi vào đầu hắn hơn ngàn lang, nhỏ giọng hỏi. Ngay tại vừa mới hắn tiến lên cùng Đường Lại Thiên chiến đấu thời điểm, Thiên Lang Toa đã rơi ở trên người hắn, muốn hắn mượn nhờ Đường Lại Thiên lưu lượng, mở ra bên cạnh trận pháp hàng rào. Trúc Âm đã sớm đem trận pháp hàng rào mò thấy, tại Thiên Lung chỉ điểm xuống, Huyền Ngọc một chút liền chui ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bên trong đại trận vẫn tại vận chuyển. Lâm Phong lại không biết tung tích. Cái kia, Lâm Phong đâu? Huyền Ngọc nhìn lấy Thiên Lung, hỏi. Chủ nhân có chuyện đi, ngươi thì ở bên ngoài cái này khốn trận bảo vệ tốt chính mình liền có thể. Đúng, đến đón lấy lôi kiếp không có cách nào trợ giúp ngươi, chính ngươi thật tốt hưởng thụ đi. Chương 4021, Thiếu Gân. Thiên Lung xe nhẹ đường quen chui vào Huyền Ngọc nghịch lân bên trong. Ngươi! Huyền Ngọc còn muốn lên tiếng, lại hoàn toàn cảm giác không đến Thiên Lung trạng thái. Huyền Ngọc muốn hỏi Thiên Lung là như thế nào tìm tới hắn nghịch lân, thế nhưng là Thiên Lung hoàn toàn không có muốn ý hắn ý tứ. Long có nghịch lân, chạm vào tức giết, mỗi một con rồng nghịch lân đều là bọn họ ô dù, không biết dễ như trở bàn tay thì bày ra. Thế nhưng là Thiên Lung lại cùng hắn chung đụng đều không có, dễ như trở bàn tay tìm đến. Huyền Ngọc tim run rẩy một chút, lôi kiếp lại một lần nữa hướng về hắn xông lại, Huyền Ngọc chỉ có thể kiên trì cùng lôi kiếp đối cùng một chỗ. Ai bảo Lâm Phong đã không ở nơi này đâu. Nghĩ đến chỗ này, Huyền Ngọc cũng thở dài, cái này thời điểm, hắn bỗng nhiên có chút bận tâm Lâm Phong, cũng không biết Lâm Phong cái kia ra hỏa thế nào, có không hề rời đi trận pháp. Thi Ngưng Tuyết cùng Huyền Ngọc cơ hồ đứng chung một chỗ. ngươi là Long tộc. Thi Ngưng Tuyết trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, cười ha hả nói ra, muốn không, chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Không hợp tác với nữ nhân. Huyền Ngọc chứng trạc đàng hoàng nói ra. Vì cái gì? Thi Ngưng Tuyết sững sờ một chút, mặc dù biết ở chính mình hỏi được 10 phần ngu xuẩn, bất quá vẫn là không nhịn được hỏi ra. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt tại Huyền Ngọc trên thân quét mắt một vòng, cái này một mực cùng sau lưng Lâm Phong thiếu niên, Thi Ngưng Tuyết cảm thấy, chính mình có thể nhỏ nhìn tiểu tử này, đường lại thiên mão lòng bàn chân nghĩ, bố trí bắt phẩm trận pháp tới đối phó Lâm Phong cùng Huyền Ngọc, hiện tại xem ra, là nàng xem thường Huyền Ngọc bản sự. Thi Ngưng Tuyết trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Chỉ cần chúng ta hiện tại hợp tác, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Cái này còn có cái gì tại sao không? Sư phụ ta nói à, sư phụ nói, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, hợp tác với nữ nhân, rất dễ dàng thụ thương. Huyền Ngọc chứng trạc đàng hoàng nói ra, sư phụ còn nói, thế giới bên ngoài nữ nhân không phải chúng ta Long tộc lãnh địa nữ nhân, thế giới bên ngoài nữ nhân đều là ác bá, tâm tư ác độc, ta nhìn ngươi cái dạng này, tựa như là tâm tư ác độc, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ta nói cho ngươi, chúng ta Long tộc cũng có thể nhìn đến khẩu ngữ, ngươi nói ta cũng nghe được. Lại nói, Lâm Phong là bằng hữu ta, Đường Lại Thiên là địch nhân của ta, ngươi cùng Đường Lại Thiên nhất nhìn cũng là mèo chuột một tổ, ta mới không hợp tác với ngươi đâu. Huyền Ngọc đống nhiên đối Thi Ngưng Tuyết phát động công kích. Thi Ngưng Tuyết bị Huyền Ngọc công kích làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa mới chuẩn bị rời đi, Huyền Ngọc lại không buông tha theo tới, căn bản cũng không có bởi vì Thi Ngưng Tuyết là nữ nhân mà phớt lờ. Ngược lại là công kích càng ngày càng tốc độ. Đây đều là cái gì ra giáo? Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết khí chặn, cái này người nào tại một đại mỹ nữ trước mặt không phải phong độ nhẹ nhàng, kết quả gia hỏa này ngược lại tốt, cái gì cầu thí phong độ nhẹ nhàng, gia hỏa này rõ ràng thì là bất kể hết thể hậu quả đang xuất thủ. Phiền phức. Thi Ngưng Tuyết cùng Huyền Ngọc chất thành một đống. Ngươi gọi Huyền Ngọc đúng không? Long tộc đệ tử, ta nghe Đường Lại Thiên nhắc qua ngươi, ngươi cũng nhìn đến, ta cùng tấm thảm hôm nào hiện tại cũng là địch nhân thì là bằng hữu, ngươi thật không cân nhắc hợp tác với ta sao? Thi Ngưng Tuyết xuất thủ không tính nhanh, khắp nơi để cho Huyền Ngọc, cười ha hả nói ra. Lan đi điểm. Thi Ngưng Tuyết tại Huyền Ngọc trước mặt thình lình ăn bế muôn canh, Huyền Ngọc số 4 không thương hương tiếc ngọc để Thi Ngưng Tuyết triệt để đoạn hợp tác với Huyền Ngọc tâm tư. Tiểu tử này mặc dù là cái lắm lời, bất quá hiển nhiên là não tử ngắn gân, đối nàng cũng là phòng bị cực kỳ. Thi Ngưng Tuyết lạnh hừ một tiếng, trong tay tốc độ cũng tăng tốc, thiên la tán tại Thi Ngưng Tuyết chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy, một phấn sắc linh lực tấm lụa trực tiếp đem Huyền Ngọc cho bao phủ ở bên trong. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng ngoắc ngoắc. Huyết khí phương cương thiếu niên, nàng cũng không tin Huyền Ngọc qua được cửa này. Thế mà, đối mặt Thi Ngưng Tuyết huyễn trận, Huyền Ngọc lại tựa như không nhìn thấy đồng dạng. Mỹ nữ căn bản là hàn không động đậy Huyền Ngọc tâm tư. Đối mặt Huyền Ngọc bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết tâm lại một lần nữa chắn một chút, gia hỏa này đến cùng là cái gì ra giáo? Lao A Di, ngươi thì đừng đối ta dùng mỹ nhân kế loại vật này, chúng ta Long tộc trời sinh có khám phá hết thể huyễn cảnh bản sự, ngươi cái này quá yếu. Huyền Ngọc cười lạnh một tiếng, khó trách Lâm Phong vừa mới cảnh cáo ta nói ngươi nữ nhân này cũng là một độc hạt tử, hiện tại ta tin tưởng. Huyền Ngọc nói một mặt chuyện đương nhiên, Thi Ngưng Tuyết toàn thân khí tức ngưng tụ. Tiểu tử, ngươi đây là tại khiêu chiến ta cực hạn. Thi Ngưng Tuyết mím môi, có chút bất mãn nói ra. Quả ngươi. Huyền Ngọc suy cười một tiếng, nhất trưởng đánh vào Thi Ngưng Tuyết trên thân, trực tiếp đem Thi Ngưng Tuyết ném vào bên trong trận pháp. Thi Ngưng Tuyết vừa tiến vào bên trong, lập tức liền bị Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cho lừa thưa đi vào, còn chuẩn bị xuất thủ, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đã triệt để quay chung quanh ở chung quanh, khí tức cũng càng nồng đậm lên. Huyền Ngọc thở phào. Làm tốt. Thiên Lung cười tủm tỉm nói với Huyền Ngọc, nữ nhân này cũng không phải đèn cạn dầu, chủ nhân cùng hắn chiến đấu nhiều năm như vậy, đều không có tìm được triệt để đánh bại nữ nhân này biện pháp đâu. Huyền Ngọc ánh mắt rơi vào Đường Hạo trên thân, hắn nhớ đến Lâm Phong nói qua, muốn hắn đem Đường Hạo bắt lấy. Bất quá, Đường Hạo ở bên trong trận pháp. Đường Hạo hiện tại bộ dáng, hiển nhiên là rất khó khống chế trận pháp. Muốn hay không đi đâu? Huyền Ngọc trong mắt đều là suy nghĩ, sau một khắc, Huyền Ngọc vọt thẳng phá trận pháp điểm mấu chốt hướng về Đường Hạo năm tới. "Uy, ngươi làm cái gì?" Thiên Lung còn tại Dương Dương đắc ý, sau một khắc thì cảm nhận được Huyền Ngọc vậy mà trở lại bên trong trận pháp, Thiên Lung tiếp theo nhảy, lớn tiếng hỏi: "Ngươi điên? Chủ nhân thật vất vả mới đem ngươi theo trong trận pháp làm ra đến, ngươi tiến vào trận pháp làm cái gì? Ngươi có phải hay không náo tử nước vào?" Thiên Lung lên tiếng chào hỏi lấy Huyền Ngọc. Huyền Ngọc không có trả lời Thiên Lung lời nói, mà chính là không buông tha hướng về Đường Hạo năm tới. Huyền Ngọc tu vi vốn ngay tại Đường Hạo phía trên, bị Huyền Ngọc khóa chặt, Đường Hạo tránh không chỗ tránh. "Cha, cứu ta." Đường Hạo hô to một tiếng, hắn toàn bộ thân thể bị Huyền Ngọc khống chế, cái này thời điểm căn bản là không thể thoát khỏi. Đường Lại Thiên cúi đầu nhìn một chút Đường Hạo bộ dáng, có lòng xuất thủ, nhưng là nơi này hắn tu vi cao nhất, lôi kiếp cũng tàn nhẫn nhất. Đến mức Lâm Phong cái kia ra hỏa. Tiểu tử, cái kia ra hỏa cũng sớm đã vứt bỏ ngươi đi, ngươi xác định cái này thời điểm ngươi còn muốn vì tiểu tử kia làm việc, ngươi cho rằng tiểu tử kia hội cảm kích ngươi sao? Huyền Ngọc cười lạnh một tiếng nhìn người trước mắt, nói ra. Ha ha, ngươi cho ta ngu ngốc à, cái kia ra hỏa tuy nhiên vẫn luôn chưa từng xuất hiện, có điều hắn đồ vật còn tại trên người của ta, ngươi cho rằng hắn sẽ buông tha cho hắn bảo bối sao? Huyền Ngọc trực tiếp lôi kéo Đường Hạo hướng mặt ngoài chạy. Thế mà, tại trận pháp chiến vách, Huyền Ngọc trực tiếp bị bắn ngược về tới. Trúc Âm chạy ra đến nhìn một chút. Ôi ngươi làm sao tiến đến, ngươi muốn chết ta. Chương 4022, bắt ngươi người không phải ta. Ta vừa mới đáp ứng, ta muốn đem ra hỏa này trợ giúp ngươi chủ nhân bắt lấy, ta hiện tại bắt lấy. Huyền Ngọc chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ngươi cho ta, ngươi đây, hiện tại thì hướng thẳng đến lôi kiếp sông đi lên, lôi kiếp xuống tới thời điểm, sẽ cho trận pháp phá ra một cái lỗ hổng đến, chúng ta thì từ nơi đó ra ngoài. Trúc Âm có chút may mắn, may mà, Lâm Phong giao cho hắn biện pháp thứ hai. Lúc trước, Lâm Phong liền nói. Huyền Ngọc gia hỏa này thiếu gân, nói không chừng tại chiến đấu thời điểm sẽ làm ra cái gì hành động kinh người, nhưng là trận pháp thôi diễn ra ngoài thời gian lộ tuyến chỉ có một đầu, qua điểm này, muốn đem Huyền Ngọc mang đi ra ngoài, căn cứ trận pháp xoay tròn, cần một năm về sau, cho nên, Lâm Phong lưu lại biện pháp thứ hai, cái kia chính là lôi kiếp. Thông qua Đường Lại Thiên lôi kiếp bổ ra đến lỗ hổng, Huyền Ngọc tuyệt đối có thể ra ngoài. Nhưng là muốn dựa vào Đường Lại Thiên lôi kiếp, Huyền Ngọc đoán chừng là chịu lấy bị thương. Chúng ta không thể giống vừa mới như thế ra ngoài. Không có khả năng, trận pháp không gian điểm mấu chốt là đang không ngừng chuyển đổi. Tiết điểm kia có thể đưa ngươi một lần chuẩn xác không sai đưa vào ngươi nên rất vui vẻ. Lần tiếp theo đến thời điểm, cần một năm sau, ngươi chuẩn bị ở bên trong các loại một năm A. Trúc Âm trợn mắt chừng một cái. Ta biết. Huyền Ngọc hướng thẳng đến lôi kiếp tiến lên. Không phải ngươi lôi kiếp, là Đường Lại Thiên lôi kiếp. Trúc Âm lại một lần nữa nói ra, ngươi lôi kiếp quá nhiều. Còn không đến mức có thể bổ ra một đường vết rách tới. Huyền Ngọc nhìn một chút Đường Lại Thiên, do dự một chút, vẫn là hướng về bên kia tiến lên. Cảm nhận được Huyền Ngọc khiêu khích, lôi kiếp cường độ cũng thêm lớn hơn một chút, phía dưới Đường Lại Thiên muốn đạt được thành tựu, nhưng là hắn phản đối một biểu hiện ra ngoài, phía trên lôi kiếp thì càng cường đại hướng về hắn nghiền ép lên đến, Đường Lại Thiên chỉ có thể nhìn Huyền Ngọc liền lấy hắn lôi kiếp xông đi lên, một lần lại một lần, sau cùng lại ngã xuống, lại xông đi lên. Hết lần này tới lần khác, hai đạo lôi kiếp ra chỉ cùng một chỗ, hắn muốn lên đi, căn bản không có khả năng. Huyền Ngọc thân thể rất chật vật, lần lượt xông vào, trên người hắn đã sớm máu me đầm địa, vô số đan dược bị Thiên Lung đưa vào Huyền Ngọc trong miệng. Cái này đều là bảo vật vô giá a. Thiên Lung một bên nghĩ linh tinh, một bên hướng Huyền Ngọc trong miệng đưa. Lâm Phong trên đám mây phía trên, nhìn đến Huyền Ngọc bộ dáng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này, thật đúng là đần độn, có lúc nhìn lấy rất đáng yêu, bất quá cũng quá không có não tử một chút. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Ta đem lôi kiếp ao lôi kiếp hấp thụ nhiều một số. Lâm Phong thở dài, thêm đại lực khí bắt đầu hấp thu những thứ này lôi kiếp, trong đầu thống khổ vẫn tại tiếp tục, bất quá phía dưới lôi kiếp rõ ràng nhẹ lòng một ít, Lâm Phong thở phào, cái dạng này liền tốt. Tại lôi kiếp lỏng thời điểm, Huyền Ngọc thừa thế xông lên xông đi lên. Nhìn lấy Huyền Ngọc xông lên, Lâm Phong thở phào. Lôi kiếp buông lỏng, Đường Lại trời cũng theo xông lên, không phải vẫn là kém một chút. Ngay tại Đường Lại Thiên sắp xông phá trận pháp thời điểm, Huyền Ngọc đã ra ngoài, trận pháp lực lượng toàn bộ đều hướng về Đường Lại Thiên nghiền ép lên đến, Thiên Lung đại pháo trực tiếp nhắm ngay Đường Lại Thiên, một quả bom nguyên tử ném ra bên ngoài. Ầm. Phía dưới trong nháy mắt bạo phát đại bạo tạc, Đường Lại Thiên thân thể bị bom nguyên tử trực tiếp oanh hồi trong trận pháp. Kém một chút. Đường Lại Thiên không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Thiên Lung lại còn có bom nguyên tử có thể đối phó hắn. Nhìn lấy đã mang theo Đường Hạo ra ngoài Huyền Ngọc, Đường Lại Thiên sắc mặt càng âm trầm xuống. Trận pháp đã chữa trị, lôi kiếp vẫn tại không ngừng hướng xuống, hắn có lòng tránh né, tuy nhiên lại làm không được. Lâm Phong chính chủ nhân không ở nơi này, lôi kiếp đến cùng cái gì thời điểm mới kết thúc, Đường Lại trời cũng nắm không đúng thời gian. Một đóa mây đen xông vào thiên mà lên, trong mây đen dòng máu không ngừng phun ra, mặc kệ là Thi Ngưng Tuyết mang tới đệ tử vẫn là Thiên Cơ môn đệ tử, tại dạng này cường độ cao phía dưới, sống sót đã còn thừa không có mấy. Đường Hạo thân thể cũng nhận bom tác động đến, toàn bộ còn như tử thi giống như đi theo Huyền Ngọc bên người. Thật là đồ tốt ta. Huyền Ngọc liếm liếm bờ môi, một mặt hưng phấn, nếu là có thứ này ở trên người, về sau thì không cần lo lắng những địch nhân kia. Thiên Lung lại có chút khinh thường mở miệng. Thứ này cố nhiên có chút cường đại, bất quá để ở chỗ này cũng chính là đẹp mắt thôi, nhưng là chân chính muốn đối phó phía dưới Đường Lại Thiên, là không thể nào. Thứ này, đối với Đại La Kim Tiên một chút có tác dụng, ngươi nhìn, Đường Lại Thiên cũng bất quá chỉ là bị một chút ki hốt giác ca. Vậy ngươi còn dùng loại này khinh thường khẩu khí? Ta là đúng ngươi nhà quê khí tức khinh thường được chứ? Thiên Lung lại một lần nữa trốn ở nghịch lân bên trong, người ta thu, ngươi đi trước hải thành các loại ta chủ nhân trở về, đến mức trận pháp này, ngươi cũng không cần quản, chủ nhân nói, trong vòng 10 ngày, bọn gia hỏa này là không thể nào đi ra. Nghe được Thiên Lung lời nói, Huyền Ngọc nhìn một chút phía trên. Cái kia chủ nhân ngươi đâu? Chúng ta cứ như vậy đưa Thiên Cơ Môn tại không để ý sao? Chủ nhân đại khái 2-3 ngày liền sẽ trở về, lần này là Thiên Cơ Môn gieo gió gặt bão, ngươi cũng không muốn có quá nhiều gánh nặng trong lòng, có thể đối phó Thiên Cơ Môn, đây chính là người khác tha thiết ước mơ sự tình, biết không? Thiên Lung lại một lần nữa nghiêm túc nói với Huyền Ngọc. Ta liền phát hiện, ngươi ngụy biện, quá nhiều. Rất lâu, Huyền Ngọc mới mở miệng, bất quá ngươi yên tâm đi, ta đã biết, ta sẽ chú ý cho kỹ, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi không bị thương tổn. Huyền Ngọc quay người hướng trong thành đi, có điều, ngươi cùng ta nói một chút ngươi chủ nhân à, ngươi chủ nhân cũng là Long Tộc, vì cái gì ta tại Long Tộc chưa từng gặp qua hắn. Hắn lực lượng cũng rất kỳ quái à, riêng là hắn tấn thăng thời điểm, ta còn cảm nhận được nguy hiểm. Ngươi chủ nhân đến cùng là Long Tộc cái nào một chi? Thiên Lung trầm mặc không nói. Ngươi liền nói một chút à, dù sao chúng ta đều là đồng tộc, chúng ta Long Tộc quy định, không đến tình thế bất đắc dĩ, là không biết tự giết lẫn nhau. Vậy ngươi cũng có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì à, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu lâu như vậy, ta còn không biết tên ngươi à. Ta đều nói cho các ngươi biết, ta gọi Huyền Ngọc à. Ui ui ui, ngươi có hay không tại nghe ta nói à? Bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thả ta ra ngoài. Rất lâu, truyền đến Đường Hạo thanh âm lạnh như băng. Huyền Ngọc, ngươi nếu là dám bắt ta, ngươi không được quên Thiên Cơ Môn cường đại, các ngươi Long tộc đến lúc đó không thể thừa nhận chúng ta lựa giận. Huyền Ngọc lắc đầu. Thật xin lỗi à, bắt ngươi cũng không phải ta, ngươi muốn đi Lâm Phong làm phiền ngươi liền đi tìm xong. Dù sao ta xem các ngươi cùng Lâm Phong đoán chừng cũng không phải lần đầu tiên chiến đấu. Bất quá ta nhớ lại, đúng, ngươi Thiên Cơ Môn không phải vẫn luôn đang đuổi giết cái này gọi là Lâm Phong sao? Chậc chậc. Lần này tại người ta nơi này bị ương à, ta còn nghe cho các ngươi đáng tiếc, nói thế nào các ngươi cũng là Thiên Cơ Môn cường giả à. Chương 4023, bị bắt. Huyền Ngọc cười tủm tỉm nói ra. Thiên Cơ Môn à, thiên hạ đệ nhất ẩn thế môn phái, lại bị một cái Đại La Kim Tiên đệ tử biến thành cái dạng này, thật bi ai. Huyền Ngọc lắc đầu, có chút tiếc hận nói ra, muốn là ta à, đã sớm đi đụng Nam Tưởng. Ta nói Đường Hạo, ngươi tốt đến cũng là Thiên Cơ Môn xếp hàng trên thiên tài à, bộ dạng này. Ngươi cũng tiếp nhận à? Đường Hạo, không phải ta nói ngươi, ngươi cái dạng này, thật sự là thê thảm một chút, ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, muốn không, chúng ta sướng trò chuyện một chút nhân sinh. Ta và ngươi nói à, ngươi à, có lúc chính là muốn nhận mệnh, không nhận mệnh thì có biện pháp gì đâu. Trên cái thế giới này không phải tất cả mọi người lại trợ giúp ngươi. Đường Hạo im miệng. Ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Đường Hạo không mở miệng, Huyền Ngọc liền bắt đầu liễu dịu nói đến. Không ngừng bắt chuyện Thiên Lung. Thiên Lung làm bộ không có nghe được. Ngươi trước đi ra a, ngươi ngược lại là nói cho ta biết ngươi chủ người ở nơi nào a, dạng này ta cũng không muốn như thế rối loạn a. Huyền Ngọc an vị tại trận pháp bên ngoài nhìn lấy bên trong người còn tại đối phó lôi kiếp khoảng chừng một ngày một đêm thời gian vừa rồi tán đi, Huyền Ngọc thì ngồi xếp bằng ở bên ngoài một ngày một đêm. Lôi kiếp vừa đi, Thiên Cơ Môn đệ tử tổn thất nặng nề, còn lại Thiên Cơ Môn đệ tử rất tốt giống như bỗng nhiên thì nghĩ rõ ràng cái gì. Từng cái đâu vào đấy bắt đầu bố trí khởi trận pháp. Những đệ tử này, tại đi qua cuộc chiến đấu này về sau, còn sống sót, thân thể phía trên khí tức đã triệt để phát sinh cải biến, bọn họ giống như có lẽ đã rõ ràng biết mình khuyết điểm ở nơi nào, mà trận này tất thắng chiến đấu, có thể nói là thì bại trên tay bọn họ. Thiên Cơ Môn đệ tử ngẩng đầu nhìn Đường Lại Thiên. Đường Lại Thiên toàn bộ chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, tâm thần tại toàn bộ trận pháp xuyên thẳng qua. Phía dưới đệ tử đang không ngừng thôi diễn trận pháp, bọn họ biết Đường Hạo bị bắt đi, cái này thời điểm nếu không thể mau chóng để bên ngoài Huyền Ngọc giao ra Đường Hạo, như vậy chờ đợi bọn hắn, là Đường Lại Thiên trả thù. Bọn họ không muốn chính mình vừa nhìn thấu đây hết thảy, chớp mắt liền bị giết. Thi Ngưng Tuyết cùng Đường Lại Thiên cái này thời điểm tựa hồ cũng đạt thành thỏa thuận gì, hai người lại một lần nữa đứng chung một chỗ. Thi Ngưng Tuyết mang đến trận pháp sư cùng Thiên Cơ Môn trận pháp đường đệ tử liên hợp cùng một chỗ bắt đầu thôi diễn trận pháp. Huyền Ngọc cũng không hề rời đi quá xa. Chỉ là nút trong bóng tối nhìn lấy đây hết thảy, hắn ngược lại muốn nhìn xem, bọn gia hỏa này rốt cuộc muốn như thế nào thoát khỏi trước mắt hết thảy. Đồng nhiên, Huyền Ngọc cảm nhận được Thiên Lung khí tức ba động. Huyền Ngọc ánh mắt lập tức sáng. Như thế nào? Hiện tại lôi kiếp cũng không có, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết ngươi chủ nhân ở nơi nào à? Huyền Ngọc bắt lấy Thiên Lung, sợ Thiên Lung chạy, nhỏ giọng hỏi, ánh mắt tại Thiên Lung trên thân quét một vòng, Huyền Ngọc mày nhăn lại tới. Ngươi cái dạng này, ta giống như ở nơi nào gặp qua à? Nói nhảm. Thiên Lung trợn mắt chừng một cái, 12 thủy long cùng 12 long con toy đều là tại long tộc có ghi chép, chỉ cần là long tộc đệ tử, cần phải chỉ thấy qua bọn họ bộ dáng. Bất quá nhìn Huyền Ngọc cái ngốc bức này bộ dáng, Thiên Lung cũng liền không trông cậy vào Huyền Ngọc còn nhớ rõ hắn. Ngươi ngẩng đầu nhìn lên trời phía trên. Thiên Lung một mặt im lặng, nói ra. Huyền Ngọc ngẩng đầu, chỉ thấy thiên lên một cái chấm đen nhỏ hướng thẳng đến phía dưới xuống lại, sau một khắc, cái này chấm đen nhỏ trực tiếp rơi trên mặt đất. Huyền Ngọc toàn bộ thân thể trong nháy mắt đứng lên, chỉ Lâm Phong ngón tay đang run rẩy. Ngươi làm sao theo trên trời xuống tới? Ta muốn không theo trên trời xuống tới, ngươi còn có biện pháp biết ta là như thế nào chạy đi. Lâm Phong lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Tại bắt đầu đột phá thời điểm, Lâm Phong liền bắt đầu suy nghĩ, lôi kiếp nhất định sẽ đánh vào trong trận pháp đi. Tại lôi kiếp tiến vào trận pháp thời điểm, cũng là hắn theo lôi kiếp ra ngoài thời điểm. Nhưng là cơ hội này là rất xa vời, phải bắt được dạng này cơ hội, liền muốn trước đối với trận pháp có 10 đủ 10 giải. Trúc Âm đem trận pháp thôi diễn hoàn tất về sau, Lâm Phong cũng không có vội vã đi tấn thăng đột phá, mà chính là lưu lại một sợi tâm thần quan sát một đoạn thời gian, xác nhận mình đã biết rõ ràng trận pháp chuyển động nguyên tắc, Lâm Phong cái này mới động thủ. Ngươi! Nghe Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc thần sắc phát sinh một số nhẹ hơi biến hóa. Rất nhanh, Huyền Ngọc thì rõ ràng. Ngươi! Ngươi tiến vào lôi kiếp trong ao. Huyền Ngọc trong mắt đều là thật không thể tin, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, ngươi là như thế nào làm đến? Đi thôi, chúng ta rời đi trước đi. Lâm Phong nhìn một chút trận pháp đã triệt để thấy không rõ lắm bên trong tình huống, đường lại thiên hòa thi ngưng tuyết bản sự, cũng khá. Trận pháp đã không nhận chúng ta khống chế, chúng ta rời đi trước tương đối tốt. Lâm Phong đi lên phía trước, Huyền Ngọc sững sờ một chút, a một tiếng đuổi theo Lâm Phong. Bất kể như thế nào, tuy nhiên trật vật không chịu nổi, bất quá lần này đều là bọn họ thắng. Huyền Ngọc nhìn lấy Lâm Phong phương hướng, trong mắt nhiều mấy phần thần sắc phức tạp. Một hồi lâu, Huyền Ngọc giống như mới tìm được chính mình thanh âm. Lâm Phong, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Thiên Lang Toa mang theo Đường Hạo trở lại Lâm Phong bên người, Đường Hạo rơi vào Lâm Phong bên người, trên thân buộc khổn tiên tác, thân thể lại kìm lòng không được lui về sau một số. Ngươi không được qua đây. Đường Hạo đối Lâm Phong, là từ tâm lý sợ hãi, riêng là Lâm Phong hiện tại bộ dáng. Trong mắt đều là khát máu quan mang. Đường Hạo lui về sau một bước, tâm thần khóa chặt, muốn điều động chính mình tu vi, thế nhưng là phía dưới khổn tiên tác tựa hồ đã sớm thấy rõ khác ý nghĩ đồng dạng, căn bản cũng không cho hắn dạng này cơ hội. Ra tay đi. Lâm Phong quay đầu nhìn Huyền Ngọc, cái này lấy long chi huyết mạch, ta còn thực sự chưa quen thuộc, ngươi giúp ta một chút. Huyền Ngọc trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngược lại gật đầu, Huyền Ngọc thủ tại Đường Hạo trên thân không điểm đứt lấy, theo Huyền Ngọc không ngừng động tác. Đường Hạo trên thân long chi huyết mạch dần dần xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Huyền Ngọc nhìn lấy Lâm Phong, quay đầu đi. Ta không giúp ngươi lấy, chính ngươi lấy đi đi. Huyền Ngọc hoa lệ, có chút không đành lòng. Lâm Phong gật đầu, hai tay hóa thành vuốt rồng bộ dáng. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, hướng thẳng đến long chi huyết mạch nắm tới. Lâm Phong, ngươi dám? Trong trận pháp truyền đến đường lại thiên tê tâm liệt phế thanh âm, ngươi nếu là dám động đến hắn, Lâm Phong, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, ta đều muốn giết ngươi. Lão già kia, chúng ta cũng sớm đã không chết không thôi, ta không ngại ngươi tới giết ta, dù sao, chờ ta tu vi đạt tới, ta cũng sẽ giết ngươi. Lâm Phong không sợ chút nào, trực tiếp đem Đường Hạo thể nội long chi huyết mạch ép ra ngoài. Ngao. Trong trận pháp truyền đến đường lại thiên tiếng kêu rên, đường lại khí trời hơi thở không ngừng trèo thăng lên, một đôi đỏ như máu trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang nhìn lấy Lâm Phong. Đường Hạo quay đầu nhìn một chút đường lại thiên. Chương 4024, giải thoát. Cái này thời điểm, Đường Hạo đông nhiên tỏ vẻ ra là trước đó chưa từng có cường thế, mặt ra tay với Lâm Phong, Đường Hạo thần sắc tuy nhiên lạnh lùng như cũ, nhưng là xuất thủ lại tuyệt không mập mờ, trực tiếp đem đồ vật cho làm ra đến. Đường Hạo ngay trước Lâm Phong mặt, bước ra Long Chi huyết mạch. Lâm Phong nhìn lấy, khoe miệng ngoắc ngoắc. Long Chi huyết mạch bị lấy ra, Đường Hạo toàn bộ thân thể cấp tốc hôi bại đi xuống. Lâm Phong thu hồi khổn tiên tác. Hiện tại Đường Hạo, hắn căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Bất quá Lâm Phong cũng không có muốn chém giết Đường Hạo ý tứ. Giải thoát. Đường Hạo đông nhiên mở to mắt, cười khổ một tiếng nói ra, ha ha, rốt cục giải thoát ta. Qua nhiều năm như vậy, Đường Hạo vẫn luôn bị làm long chi huyết mạch vật dẫn tồn tại, trên người hắn mang theo long chi huyết mạch, thế nhưng là Đường Hạo tự do lại bị triệt để hạn chế, bên cạnh hắn tổng theo người, làm chuyện gì đều cần đi qua xin chỉ thị. Đường Hạo. Trong trận pháp truyền đến Đường Lại Thiên tê tâm liệt phế thanh âm, Đường Hạo quay đầu nhìn một chút Đường Lại Thiên chỗ vị trí, đồng nhiên, hắn lui về sau một số, giang hai cánh tay, toàn bộ rơi ở trong nước biển. Lâm Phong không có đi động Đường Hạo. Hắn cùng Đường Hạo cựu hoán, hết thảy đều tại Long Chi huyết mạch phía trên. Cựu hận tại Đường Hạo cam tâm tình nguyện giao ra Long Chi huyết mạch, giữa bọn hắn liền đã vẽ lên dấu chấm tròn. Lâm Phong thở phào. Trong tay Long Chi huyết mạch phía trên, toàn bộ đều là Thiên Cơ môn bố trí cấm chế. Những cấm chế này ta thì không có cách nào trợ giúp ngươi. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Huyền Ngọc có chút bất đắc dĩ nói ra. Thiên Cơ môn cấm chế thập phần cường đại, bình thường là không cách nào phá giải, ngươi không cách nào phá giải những trận pháp này, thì không cách nào hấp thu Long Chi huyết mạch. Lâm Phong gật đầu. Còn nữa, phía trên này cấm chế, chẳng mấy chốc sẽ đem Thiên Cơ môn đệ tử treo chọc qua đến, ngươi. Huyền Ngọc có chút ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Phong. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Lâm Phong thu hồi Long Chi huyết mạch, nhếch miệng lên tới một cái cười nhạt đến đón lấy ngươi chuẩn bị đi nơi đó, ta chuẩn bị rời đi. Lâm Phong quay đầu nhìn Huyền Ngọc, nói ra, ta muốn bắt đầu ta bước kế tiếp kế hoạch. Ta. Huyền Ngọc nhìn lấy Lâm Phong, nguyên bản hắn là muốn cùng Lâm Phong cùng đi. Lâm Phong trên thân bí mật quá nhiều, đối sơ suất xã hội Huyền Ngọc tới nói, Lâm Phong trên thân, quá có sức hấp dẫn. Muốn không, chúng ta kết bạn đồng hành, ta chiến đấu lực tại ngươi phía trên, ngươi mang theo ta an toàn hơn à. Huyền Ngọc đống nhiên cười nói với Lâm Phong. Ngươi nghĩ kỹ, ta lấy đi Long Chi huyết mạch, phía trên giữ lấy Thiên Cơ môn cấm chế. Ngươi cũng biết Thiên Cơ môn, một khi cấm chế không cách nào phá giải, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Ngươi xác định ngươi muốn đi theo ta đi. Lâm Phong nhìn lấy Huyền Ngọc, cười tủm tỉm nói ra, ngươi chịu đựng được. Huyền Ngọc bị Lâm Phong ánh mắt nhìn chíp đông, rõ ràng là cái ngày nắng chói chang, thế nhưng là Huyền Ngọc lại cảm nhận được không ít lạnh lẽo khí tức. Ta sợ. Huyền Ngọc nhìn một chút Đường Lại Thiên. Một cái Đường Lại Trời đã để hắn ăn không ít thua thiệt, hiện tại thân thể còn tại nóng bỏng đau lấy, tuy nhiên mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là trên thực tế hắn vết thương trên người không ít. Nếu như không cố gắng cứu chữa, những vết thương này, hội ở trên người hắn lưu xuống không ít nội thương. Huyền Ngọc rõ ràng, cái này thời điểm, hắn tốt nhất là trở lại Long Tộc đi, tuy nhiên nhiệm vụ không có hoàn thành, nhưng là Thiên Cơ môn xuất thủ, đã đầy đủ Long Tộc coi trọng. Nghĩ đến chỗ này, Huyền Ngọc lại có chút chần chờ. Nếu như theo Lâm Phong đi lời nói, thì như Lâm Phong nói, thời gian khẳng định chính là cái này bộ dáng. Thế nhưng là nếu như không theo Lâm Phong đi lời nói. Huyền Ngọc ngẩng đầu nhìn một chút, Lâm Phong trên thân sức hấp dẫn, quá cường đại. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc Lâm Phong rời đi, Huyền Ngọc còn thật có chút không nỡ. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Ngươi vẫn là trước mang theo Tiểu Đông Tây trở về đi, ngươi không phải nói Tiểu Đông Tây hiện tại bộ dáng không được sao. Ta cũng hy vọng Tiểu Đông Tây có thể sớm một chút khôi phục. Như thế tới nói ta cũng liền có thể sớm một chút nhìn thấy Tiểu Đông Tây, ngươi thấy thế nào? Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Huyền Ngọc. Huyền Ngọc lúc này mới nhớ tới, trên người hắn còn có Lâm Phong tiểu bảo bối ở chỗ này. Nghĩ đến cái vật nhỏ kia, Huyền Ngọc trên thân giống như bỗng nhiên thì có trách nhiệm đồng dạng, vật nhỏ này là Lâm Phong hy vọng hắn có thể làm tốt. Ngươi nói đúng. Huyền Ngọc gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ an toàn đưa nó đưa đến Long Tộc. Huyền Ngọc chù trừ một chút, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, một hồi lâu mới mở miệng, nói, cái kia, ta về sau muốn làm sao tìm ngươi. Thần hồn thành ngươi cũng lên đi. Lâm Phong nhìn lấy Huyền Ngọc, xuất ra một tấm bảng hiệu giao cho Huyền Ngọc, ngươi liền đi tiệm này bên trong tìm ta, có chuyện gì lưu cho ta lời liền có thể, ta thường xuyên đều tại, điếm tiểu nhị là ta người. Huyền Ngọc cầm qua đồ vật, cầm liếc một chút, nhớ kỹ cửa hàng, ở trong lòng nhắc tới một tiếng. Được. Huyền Ngọc gật đầu, hướng về Lâm Phong vươn tay. Còn có cái gì sao? Gặp Huyền Ngọc vươn tay, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Ngươi quên ngươi vừa mới đáp ứng ta sao? Huyền Ngọc có chút bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Ngươi vừa mới thế nhưng là đáp ứng ta, muốn cho ta đồ vật, làm sao? Bây giờ nghĩ trở mặt không nhận nợ. Huyền Ngọc bĩu môi, uy, tốt xấu chúng ta cũng là đồng sinh cộng tử qua a, ngươi. Ngươi không thể đổi ý a. Gặp Huyền Ngọc chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, Lâm Phong nghĩ lại nghĩ một hồi vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại gật đầu, nói. Nguyên lai là cái này, cho ngươi. Bên trong có sách hướng dẫn, còn có sử dụng nói rõ, thứ này cũng không phải dễ như trở bàn tay liền đem có thể lấy được, liền xem như ta bên này cũng là số lượng có hạn. Lâm Phong cười nói với Huyền Ngọc, tâm thần nhất động, một cái túi đựng đồ phiêu phủ ở Huyền Ngọc trước mặt. Huyền Ngọc muốn mang theo Tiểu Đông Tây trở về, Lâm Phong tự nhiên một chút cũng không có mềm tay, bên trong số lượng tuyệt không thiếu. Huyền Ngọc cầm tới nhìn một chút, gặp bên trong quả nhiên có hắn cần nhiều như vậy bảo bối về sau, Huyền Ngọc lúc này mới vừa lòng thỏa ý thu lại. Trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười. Hắc hắc, đây mới là bằng hữu nha. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười cười, ngược lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu lại, tuổi trẻ, thật đúng là không biết cái gọi là a, nếu là hắn có còn trẻ như vậy liền tốt. Huyền Ngọc thu hồi đồ vật, vậy ta đi trước, chúng ta đến lúc đó thần hồn thành gặp, ta sẽ đem tiểu Đông Tây tình hình gần đây nói cho ngươi. Huyền Ngọc cũng nghiêm túc, nói xong quay người trực tiếp rời đi, Lâm Phong đưa mắt nhìn Huyền Ngọc rời đi, quay đầu nhìn về phía Đường Lại Thiên chỗ trận pháp, Đường Lại Thiên xuất thủ càng cấp tốc, toàn bộ thân thể đều tại hơi run rẩy lấy. Long chi huyết mạch phía trên cấm chế đang lóe lên nhấp nhô quang mang, Lâm Phong có thể cảm nhận được, phía trên có đến từ Thiên Cơ môn ấn ký. Là Tiên Đế ấn ký a. Cảm nhận được phía trên Tiên Đế khí tức, Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút khó khăn lên, nếu có Tiên Đế một đường truy tung lời nói, hắn cũng không có cách nào ôm lấy mình có thể an toàn rời đi. Chương 4025, cấm chế. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong không khỏi có chút nhức đầu, liền giống với một cái tốt thật vất vả đạt được, kết quả cái này trên bảo bối đều là người ta độc nhất vô nhị ân ký, căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào đến chiếm thành của mình, cái này khiến Lâm Phong tâm mười phần đau. Lâm Phong vuốt vuốt trong tay Long Chi huyết mạch. Chủ nhân, ngươi có thể để vào hỗn độn hạt giống bên trong a, hỗn độn hạt giống tự thành một giới, nói không chừng có thể để tránh cho. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, chỉ cần đi vào hỗn độn hạt giống bên trong, muốn tìm tới sẽ rất khó, đến lúc đó, tự nhiên là tại chủ nhân ngài khống chế xuống. Đúng, hỗn độn hạt giống tự thành một giới, liền xem như Tiên Đế cũng vô pháp đột phá. Lâm Phong gật đầu, nhưng là rất nhanh, Lâm Phong lại lấy ra tới. Không được, hỗn độn hạt giống bên trong, như cũ có thể cảm giác được khí tức, không biết Dương Dương có biện pháp nào không có thể phá giải cấm chế này. Lâm Phong vuốt vuốt trong tay Long Chi huyết mạch, có chút bất đắc dĩ nói ra. Còn nữa, Lâm Phong vẫn còn có chút lo lắng. Hỗn độn hạt giống bên trong có không ít thứ tồn tại, Lâm Phong sợ Tiên Đế tìm hiểu nguồn gốc có thể cảm giác được trên người hắn đồ vật. So với Long Chi huyết mạch, Lâm Phong càng muốn bảo vệ cẩn thận phía trên còn có đầu đồ vật, thực sự không được, Lâm Phong ý nghĩ cũng là trực tiếp cưỡng chế đem Long Chi huyết mạch hấp thu tốt. Trước như vậy đi. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, Tiên Đế cấm chế không phải bình thường, ta trong lúc nhất thời cũng đoán không được thứ này, chúng ta trước đem thứ này đặt ở trong tay, thực sự không được, đến lúc đó suy nghĩ tiếp biện pháp. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm trầm mặc đi xuống. Tiên Đế cấm chế, lấy Dương Dương thiếu gia tu vi cần phải còn chưa đủ lấy thoát khỏi, bất quá thứ này bây giờ đang ở chủ nhân ngài trên thân, bên kia muốn theo chủ nhân ngài trên thân lấy đi cũng là không thể nào, ta nhìn chủ nhân ngài dứt khoát thì đem vật này nên ngang mang ở trên người tốt. Lâm Phong nhìn lấy trong tay đồ vật. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể đem đồ vật đợi ở trên người sau đó thật tốt nghiên cứu. Lâm Phong gật đầu, ngược lại thở phào. Cái kia liền mang theo à, chúng ta trực tiếp hướng phía trước à, ta nghiên cứu một chút cấm chế này. Tuy nhiên không thể triệt để phá hư, nhưng là nếu như có thể một chút phá hư một số, để nó định vị biến đến không còn tinh chuẩn cũng tốt. Lâm Phong luốt luốt trong tay Long Chi huyết mạch, cấm chế ở chung quanh quanh quẩn, trong lúc nhất thời hắn cũng sờ không được bất luận cái gì đầu não. Lâm Phong luốt luốt trong tay Tiểu Đông Tây, đem Tiểu Đông Tây cầm ở trong tay tỉ mỉ luốt luốt một phen. Trong tay Tiểu Đông Tây lên đều là cấm chế, Lâm Phong hao phí không ít tâm tư thần tại Tiểu Đông Tây phía trên, trong tay Tiểu Đông Tây càng nóng bỏng lên. Nhưng là muốn đem trước mắt Tiểu Đông Tây triệt để công phá, Lâm Phong nhìn ra được, hắn cần hao tổn tốn thời gian tuyệt không thiếu. Lâm Phong cẩn thận nghiên cứu trong tay đồ vật. Bậc mang theo Lâm Phong hướng phía trước mà đi. Lâm Phong, ngươi chờ đó cho ta. Đằng sau truyền đến Đường Lại Thiên tiếng giống giận dữ, Lâm Phong lại đã sớm theo 3 tuần toa tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm. Đường Lại Thiên ở vào trong trận pháp, thẳng đến triệt để cảm giác không đến Lâm Phong khí tức mới từ từ mở mắt, nhếch miệng lên tới. Sợ cái gì? Lâm Phong trên người có Kim Lang săn thú đoàn chỉ, các ngươi Thiên Cơ môn, chẳng lẽ còn tìm không thấy chính các ngươi cầm đoán hay sao? Thi Ngưng Tuyết cười lạnh một tiếng, đã có thể tìm được chính mình bố trí cấm chế, ngươi còn lo lắng tiểu tử này chạy. Thi Ngưng Tuyết một mặt tùy ý, một ánh mắt quay đầu nhìn về phía Thi Ngưng Tuyết, trong ánh mắt lửa giận tựa hồ tại một chút xíu duyên thân, Thi Ngưng Tuyết đáy lòng run rẩy một chút, ngược lại quay đầu đi. Đường Lại trời lạnh hừ một tiếng, cùng Thiên Cơ môn đệ tử đứng chung một chỗ. Trận pháp các ngươi đến tôi diễn. Có thần Nga Mi cần ta xuất thủ, cứ việc nói cho ta biết, ta sẽ chiếu cố các ngươi. Dừng một chút, Đường Lại Thiên mục quang tại còn lại đệ tử trên thân quét mắt một vòng, từ tốn nói, về sau, các ngươi đều là ta Đường Lại Thiên tâm bụng. Thiên Cơ môn đệ tử run run vài cái, trong nháy mắt, những đệ tử này con mắt lóe sáng, từng cái dồn đủ tâm tư không ngừng hướng phía trước. Lâm Phong không có dừng lại nghiên cứu cấm chế tâm. Dọc theo con đường này, bọn phụ trách lên đường, Lâm Phong thì là bắt đầu không ngừng nghiên cứu những cấm chế này. Cấm chế hết sức lợi hại, nhiều lần đều muốn Lâm Phong thần hồn lực lượng cho hao tổn sạch sẽ, nhưng là Lâm Phong cũng không nóng nảy, đối mặt gia hỏa này, vẫn luôn đang không ngừng nghiên cứu. Hắn thật đúng là thì không tin mình còn giải quyết không như thế một cái tiểu phiền toái. Có ý tưởng, Lâm Phong tâm tính càng bình ổn, không vội không chậm nghiên cứu trong tay cấm chế, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh. Theo Lâm Phong thôi diễn, Lâm Phong dần dần giải khai một chút cấm chế, tuy nhiên mặt đối với phía trên tổng cấm chế tới nói Lâm Phong điểm này nỗ lực không tính là gì, nhưng là theo điểm này cấm chế giải khai, chỉnh cấm chế cũng bắt đầu có một chút nhỏ nhẹ buông lỏng. Lâm Phong thở phào. Biện pháp này tuy nhiên chậm chạp, nhưng là đúng là được đến thông. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Có biện pháp. Nghe được Lâm Phong lời nói, năm con toy toàn bộ đều tiến đến Lâm Phong trước mặt. Có biện pháp liền tốt. Trúc Âm tại Lâm Phong bên người hiệp trợ Lâm Phong cùng một chỗ. Chủ nhân, như thế nào? Thiên Lung nhỏ giọng hỏi, chủ nhân ngài thật sự là quá lợi hại, không nghĩ tới cường đại như thế cấm chế đều bị ngài tìm tới phá giải chi pháp. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong lắc đầu, không nói gì nữa. Dĩ nhiên không phải lợi hại như vậy cấm chế để hắn tìm tới phá giải chi pháp, mà chính là trước mắt cấm chế mặc dù là tiên đế bố trí, nhưng là hiển nhiên, tại trận pháp tạo nghệ phía trên, vẫn là kém một chút như vậy. Mà Lâm Phong cũng là đi nhầm đường, cũng không có theo thường quy xuất thủ, mà chính là dĩ điểm phá diện. Còn có chút không có xử lý sạch sẽ, bất quá tổng tới nói còn là rất không tệ. Nhìn lấy chính mình hoàn thành bộ phận, Lâm Phong trên mặt nhiều mấy phần nụ cười, tiếp đó, cấm chế này chúng ta cần phải có thể cải biến một ít gì đó. Tỷ như chúng ta có thể bố trí hư giả cấm chế chỗ điểm, để thiên cơ môn đoán không ra. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Chủ nhân kia, ngài hiện tại thì không chỉ a, chỉ cần bố trí tốt, an giấc gia hỏa khẳng định liền lấy chủ nhân ngài không có cách nào. Thiên Lung cười tủm tỉm nói với Lâm Phong. Lâm Phong lắc đầu. Không nóng nảy, thứ này, tự nhiên là muốn ở lúc mấu chốt, làm ra quan trọng động tác đến, hiện tại liền đem cơ hội tốt như vậy dùng xong, đến đón lấy chúng ta đường, mới là thật khó khăn. Cho nên, thừa dịp hiện tại chúng ta còn nhẹ nhõm thời điểm, nhiều qua mấy ngày nhẹ nhõm thời gian đi. Lâm Phong ở trong lòng âm thầm thở phào, trên mặt lại mang theo vài phần thần bí khó lường, nhếch miệng lên, lộ ra một cái màu trắng hàm răng đến, dưới ánh mặt trời chiết xạ nhấp nhô quan mang. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, tất cả mọi người theo gật đầu, chỉ cần cấm chế có thể giải quyết, như vậy Lâm Phong sớm muộn có thể đem cái này một phần lòng chi huyết mạch cho hấp thu. Chương 4026, Người chỉ đạo. Chúc âm. Ngươi có thể cảm nhận được phía trên khí tức sao? Cũng là liên quan tới quang chi thủy long khí tức, ngươi có thể cảm nhận được sao? Nghỉ ngơi thời điểm, Lâm Phong nhìn lấy trong tay đồ vật, quay đầu nhìn Trúc Âm, nhỏ giọng hỏi, ta có chút cảm giác không đến, cho nên hiện tại cũng có chút không xác định, ngươi đây. Trúc Âm trầm mặc không có mở miệng. Gặp Trúc Âm bộ dáng, Lâm Phong cũng thở dài, cũng không biết quang chi thủy long đến cùng ở nơi nào, gặp hiện tại Trúc Âm bộ dáng, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, Trúc Âm chỗ lấy cố gắng như vậy tại hiệp trợ hắn. Toàn bộ đều là bởi vì, quang cùng ám, bọn họ là một đôi. Cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết người nào. Ta sẽ tìm được hắn, thực sự không được, ta thì lại trở về một chuyến thi âm tông, nói không chừng, hắn trả tại thi âm tông. Lâm Phong gặp nói bừa bạc không nói lời nào, một mặt khẳng định nói ra. Chủ nhân, khẳng định không tại thi âm tông, chúng ta tại thi âm tông sinh sống lâu như thế, liền xem như có cấm chế ước thúc, nếu như hắn tại thi âm tông lời nói, là tuyệt đối hội có một chút gợn sóng. Đã chúng ta một chút cảm giác cũng không có, vậy đã nói rõ, căn bản cũng không tại thi âm tông, duy một nơi, chỉ có thể là thiên cơ môn. Trúc Âm chợt đứng lên, chứng trạc đàng hoàng nói ra, ta tin tưởng nó ngay tại thiên cơ môn bên trong, thiên cơ môn cùng lòng tộc quan hệ, từ trước đến nay cũng không tệ, cho nên, thiên cơ môn biết một số chiếc lồng bí ẩn, cũng là có khả năng. Đúng. Đường Hạo chỉ là một cái dung nạp đây hết thể đồ vật thôi, thiên cơ môn đối Đường Hạo so sánh nhìn chúng. Nhưng là cũng không có nghĩa là thiên cơ môn liền sẽ đối Đường Hạo ném ra ngoài tất cả cành ô liu, ta đoán chừng, đồ vật vẫn tại thiên cơ môn. Hắn mấy cái con toy đều đi theo gật đầu. Thiên cơ môn. Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại túi đầu trầm ngâm nói lên, địa phương khác đều dễ giải quyết, duy chỉ có thiên cơ môn, là không tốt nhất giải quyết. Nhìn Trúc Âm vẻ mặt thành thật cố chấp bộ dáng, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, quang chi thủy long đối Trúc Âm, là rất trọng yếu. Được. Rất lâu. Lâm Phong vừa rồi gật đầu. Chủ nhân, có thể không nóng nảy, đã long chi huyết mạch đều ở nơi này, chúng ta muốn tìm tới Lý Tử cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, cho nên, chủ nhân hiện tại không cần lo lắng, chủ nhân trong tay, không phải đã có mặt khác một chương long mộ địa đồ sao. Trúc Âm quay đầu nhìn Lâm Phong, thiên cơ môn là long đàm hổ huyệt, chủ nhân ngài hiện tại lực lượng đi qua cũng chưa chắc là có thể giải quyết rơi, cho nên, ta nhìn chủ nhân không bằng trước tăng lên chính mình tu vi, đợi đến tu vi tăng lên. Chủ nhân muốn đối phó vật kia, cũng liền dễ như trở bàn tay. Trúc Âm nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Cái này thời điểm, nguyên bản ân cần phải Triệu Cực Trúc gâm lại phản tới an ủi Lâm Phong. Đúng vậy a. Lâm Phong đem long mộ địa đồ lấy ra, phía trên là một bức hoàn chỉnh địa đồ, cái này một tòa long mộ, tại yêu giới. Yêu giới sau cùng một tòa long mộ a, Lâm Phong thở phào, trong mắt cũng nhiều mấy phần chờ mong. Không biết cái này long mộ bên trong, đến cùng tồn tại cái gì. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong khỏe miệng hơi hơi câu lên tới. Hắn đôi đến đón lấy hành trình, mười phần đệ bụng. Chúng ta tới trước biển lớn trung ương vùng biển, đợi đến bên kia về sau, chúng ta thì xúc động bên kia kết giới trực tiếp tiến vào yêu giới liền có thể. Dạng này, chúng ta cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, cũng không biết, tiếp theo phần lòng chi huyết mạch đến cùng là cái gì. Tuyệt đối là vừa lòng đẹp ý. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, chủ nhân nếu là có thể hấp thu tiếp theo phần lòng chi huyết mạch, chủ người lực lượng liền sẽ càng ngày càng cường đại. Đến lúc đó, giận quản chủ nhân muốn làm gì, bên người lực lượng dù sao cũng nên là có thể đạt tới. Trúc Âm thanh âm không cao, Lâm Phong gật đầu, 12 tòa thủy long long mộ. Hắn đã có 7 tòa lòng chi huyết mạch ở trên người, chỉ còn lại sau cùng 5 tòa, một tòa tại Vân Gia, một tòa tại Nguyên Môn, một tòa tại Yêu Giới, còn lại 2 tòa long mộ tuy nhiên còn không có tin tức gì, nhưng là Lâm Phong tin tưởng, rất nhanh, hắn liền có thể đạt được. Lâm Phong nằm tại con thoi đuôi, an tĩnh hưởng thụ cái này một phần thời gian nhàn hạ. Đồng nhiên, Lâm Phong bên cạnh lòng chi huyết mạch tản mát ra nhấp nhô quang mang đến, nhìn đến quang mang này, Lâm Phong híp mắt lại tới. Là Thiên Cơ môn đệ tử tới. Lâm Phong tâm thần trên hải vực đảo qua, 10 cái thiên cơ môn đệ tử hướng về bên này xông lại. Những thứ này thiên cơ môn đệ tử tốc độ rất nhanh, từng cái dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới Lâm Phong trước mặt, đem Lâm Phong xúm lại ở giữa. Kẻ đến không thiện. Chủ nhân, muốn chống lại sao? Quá ít, lười đến xuất thủ. Lâm Phong khoát tay, híp lại ánh mắt. Gặp Lâm Phong vô ý xuất thủ, bậc mang theo Lâm Phong rơi vào biển trong nước, Lâm Phong tại cấm chế khắc xuống chính mình cấm chế, ngắn ngủi ngăn cản bên kia thiên cơ môn dò xét. Thiên cơ môn dò xét tại một vùng biển này triệt để thất bại. Một đám thiên cơ môn đệ tử nguyên bản bởi vì tìm tới Lâm Phong vui sướng ở thời điểm này toàn bộ đều trầm mặc đi xuống, tìm tới Lâm Phong, tự nhiên là muốn cầm tới khen thưởng, nhưng là bây giờ, Lâm Phong gia hỏa này đã chạy trốn, mà bọn họ cũng thông báo hắn thiên cơ môn đệ tử chạy tới. Để tiểu tử kia chạy. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được. Thiên cơ môn đệ tử chỗ Lâm Phong lúc trước chỗ vùng biển, nhìn lấy quang mang trong nháy mắt tạm đạm đi la bàn. Từng cái sắc mặt đều là âm trầm, bọn họ đối cấm chế, là rất tín nhiệm, cho nên cái này thời điểm tại cảm nhận được khí tức đã không tại về sau, từng cái thần sắc đều biến đến 10 phần băng lãnh lên, tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng là đồ vật làm sao có thể không thấy. Lâm Phong gia hỏa này, khẳng định là đang đùa thủ đoạn. Tiếp tục đuổi. Cho đằng sau đệ tử tuyên bố tín hiệu, để bọn hắn dọc theo chúng ta lộ tuyến tới. Cái này Lâm Phong chạy không xa lắm, trên người hắn cấm chế là tiên đế đại nhân gieo xuống. Hắn không có khả năng bài trừ cấm chế. Hướng phía trước. Mấy cái thiên cơ môn đệ tử rất nhanh liền hướng về phía trước đi. Được một đoạn đường, cấm chế bị phá ra, thiên cơ môn đệ tử lại một lần nữa có thể truy tung đến. Lần này, mấy cái đội ngũ đều truy tung tới. Chủ nhân, có chừng 7-80 cái thiên cơ môn đệ tử đổi tới. Chậc chậc, cái này thiên cơ môn đệ tử còn thật nhiều. Nhiều như vậy thiên cơ môn đệ tử đi ra thì cũng không cần tiền giống như. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra. Lại đợi. Lâm Phong hơi lim di mắt, nói ra, đường lại thiên theo tới sao? Không có. Lâm Phong thở phào, nếu như đường lại thiên xuất hiện lời nói, hắn thật đúng là không dám như thế trêu đùa những thứ này thiên cơ môn đệ tử. Cái kia ra hỏa tu vi cường đại, Lâm Phong liền xem như có lòng, cũng không dám ở thời điểm này triệt để bàn giao cho cái kia ra hỏa. Đây chính là phiền phức. Bất quá, đoán chừng cái này thời điểm đường lại thiên vẫn là tự thân khó đảm bảo a. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Lúc trước thiên cơ môn đệ tử đối phó hắn thời điểm, thế nhưng là không có chút nào từng mềm tay a. Cái này thời điểm nhìn lấy những thứ này thiên cơ môn đệ tử, Lâm Phong trong mắt âm trầm cũng càng nồng nặc lên. Chương 4027, Dung Hợp. Gặp Lâm Phong hoàn toàn không có đem những đệ tử kia để ở trong lòng ý tứ, 6 con toy từng cái tâm lý đều đang suy nghĩ Lâm Phong ý tứ. Lâm Phong thủ đoạn, liền xem như bọn họ cũng chỉ có thể thán mà xem thế là đủ rồi, bọn họ đều rõ ràng Lâm Phong là cái dạng gì người. Cho nên đối diện với mấy cái này, mọi người thần thái ở giữa đều là nhu hòa, hoàn toàn không có muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó trước mắt phiền phức ý tứ. Chủ nhân, vậy kế tiếp ngươi muốn làm thế nào? Đương nhiên là chờ người nhiều một chút, đưa cho bọn họ một cái sát trận, muốn bọn họ đi thật tốt chơi đùa một phen. Lâm Phong ha ha mà cười một tiếng, những thứ này thiên cơ môn đệ tử vẫn luôn theo chúng ta bây giờ có thể nói là nửa bước khó đi, đã như thế tới nói, dứt khoát thì đưa bọn hắn một món lễ vật. Muốn bọn họ thật tốt cảm thụ một chút chúng ta nhiệt tình. lại nói, đây không phải Thiên Cơ môn đệ tử lúc trước đưa cho chúng ta lễ vật sao? Lâm Phong thần sắc chậm rãi đạm mạc đi xuống. Nguyên bản còn có ý tưởng sáu con thoi nghe được Lâm Phong lời nói về sau, thân thể run rẩy một chút. Lâm Phong trên thân tài liệu, cho tới bây giờ đều không ít. Chẳng qua lần trước bố trí trận pháp, Lâm Phong thế nhưng là hao phí không ít tài liệu, cái này cùng nhau đi tới, bọn họ cũng không có cách nào được bổ sung. Lâm Phong vuốt vuốt trong tay Long Chi huyết mạch, khóe miệng ngắc ngắc. Chủ nhân, ta có biện pháp có thể đem cấm chế giải quyết. Thổ Linh Châu khí tức đống nhiên truyền vào Lâm Phong trong thai, Lâm Phong sững sờ một chút. Làm thế nào? Chủ nhân để cho ta cùng hỗn độn hạt giống dung hợp, như thế tới nói, hỗn độn hạt giống thì có chính mình khí linh, ta làm hỗn độn hạt giống khí linh, có thể khống chế một bộ phận hỗn độn thế giới, cái kia thời điểm ta thì có biện pháp che đậy lại khí tức. Thổ Linh Châu bay đến Lâm Phong trước mặt, vẻ mặt thành thật nói ra, cái này là giải quyết phương pháp tốt nhất. Nghe được Thổ Linh Châu lời nói, Lâm Phong do dự không có mở miệng. Sớm trước đó, sáu con thoi thì đã nói với hắn, Thổ Linh Châu cùng hỗn độn hạt giống có thể dung hợp. Nhưng là trong khoảng thời gian này đến, Lâm Phong gặp Thổ Linh Châu tựa hồ cũng không có cùng hỗn độn hạt giống dung hợp ý tứ. Lâm Phong không có ép buộc, vẫn luôn đang đợi Thổ Linh Châu làm ra tự mình lựa chọn tới. Lúc này thời điểm nghe được Thổ Linh Châu lời nói, Lâm Phong vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Thổ Linh Châu cái này đáp ứng, để Lâm Phong còn có chút ngây người. Chủ nhân, thực, ta đã sớm nghĩ kỹ, cùng thẳng đến đơn độc tồn tại, không bằng phát huy chính ta tác dụng, ta tin tưởng cái thế giới này. So ta tưởng tượng càng thêm có thể kích phát ta tiềm năng. Thổ Linh Châu thanh âm không cao, thân thể ở chung quanh chậm rãi bay lên. Chủ nhân, ta cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Thiên Lung cũng vẻ mặt thành thật nói ra, chỉ là, ngươi cùng hỗn độn hạt giống dung hợp, có thể hay không đối chủ nhân sinh ra ảnh hưởng gì? Thổ Linh Châu lắc đầu. Ta cùng hỗn độn hạt giống dung hợp, sẽ chỉ đề cao chủ nhân hỗn độn hạt giống lực lượng, đồng thời, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn có thể cảm nhận được hỗn độn hạt giống đối với ta dục dịch. Ta biết, chỉ cần ta cùng tại chủ nhân bên người, sớm muộn cũng sẽ bị nó thôn phệ. Cùng bị nó thôn phệ, ta nguyện ý chủ động cùng hắn dung hợp. Lâm Phong cầm lấy Thổ Linh Châu trong tay vớt vớt. Theo Thổ Linh Châu khí tức một chút xíu phát ra, hỗn độn hạt giống khí tức cũng theo nhấc lên, không ngừng tại Lâm Phong bên người quanh quẩn, biểu thị cái này hắn đối Lâm Phong tay bên trong đồ vật hài lòng. Cảm nhận được hỗn độn hạt giống dục vọng, Lâm Phong trong lòng một chút tâm thần bất định xem như để xuống đi, nhìn tới vẫn là bị nói đúng, gia hỏa này, thật đúng là thích ăn. Lâm Phong thở phào. Đã như thế tới nói, cái kia cứ làm như vậy à, dù sao giữ lấy cũng là giữ lấy, hắn nguyện ý ăn lời nói, liền muốn hắn ăn được. Lâm Phong mang trên mặt mấy phần tùy ý, ngược lại lắc đầu. Thổ Linh Châu tiến vào hỗn độn hạt giống bên trong. Thổ Linh Châu vừa tiến vào hỗn độn hạt giống trực tiếp đem Thổ Linh Châu toàn bộ thôn phệ, sau một khắc. Hỗn độn hạt giống thế giới vậy mà bắt đầu nhỏ nhẹ cải biến lên. Ban đầu vốn có chút không tính sung mãn đất đai cái này thời điểm bắt đầu không ngừng trèo thăng lên, theo những thứ này đất đai kéo lên, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu theo một chút xíu cải biến lên. Lâm Phong an tĩnh đứng ở nơi đó, cảm nhận được tình cảnh này về sau, sắc mặt rốt cục nhiều mấy phần trầm mặc. Gia hỏa này xuất thủ không tính nhanh, nhưng là Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong lực lượng bắt đầu một chút xíu cải biến lên. Dạng này cải biến có thể nói là cơ hội nhỏ. Nhưng là theo dạng này cải biến, cảnh vật chung quanh vậy mà theo một chút xíu phát sinh cải biến. Lâm Phong trầm mặc không có mở miệng. Hắn còn đang chờ. Các loại Thổ Linh Châu triệt để cùng hỗn độn hạt giống hoàn thành dung hợp. Chủ nhân, không có sao chứ? Thiên Lung đông nhiên nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Đông nhiên, Lâm Phong cảm nhận được nguyên bản cất giữ trong hỗn độn hạt giống bên trong tài liệu bắt đầu một chút xíu tiêu tán lên. Nhìn đến những tài liệu này tại một chút xíu tiểu tam, Lâm Phong thân thể hơi run rẩy một chút. Ngược lại mười phần thì đau. Những thứ này, thế nhưng là hắn thật lâu cất giữ a. Nhưng là bây giờ những tài liệu này còn có dược thảo, vậy mà đều bị hỗn độn hạt giống bắt đầu hút thu lại. Lâm Phong tâm thần muốn đi vào hỗn độn hạt giống bên trong, trực tiếp bị hỗn độn hạt giống cho cự tuyệt. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong ánh mắt trong nháy mắt thì trợn tròn. Mẹ nó, ăn hắn đồ vật, lại còn bá đạo như vậy, thứ này tựa hồ là có chút quá phận. Lâm Phong tâm thần tại hỗn độn hạt giống chung quanh quanh quẩn. Nhưng là hỗn độn hạt giống lại không có muốn đối phó Lâm Phong ý tứ, chỉ là phối hợp ăn, một mặt hưng phấn bộ dáng. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Không biết đợi bao lâu, hỗn độn hạt giống rốt cục can tĩnh, Lâm Phong tâm thần tiến vào hỗn độn hạt giống bên trong, dẫn đầu đi xem những nữ hải tử kia trô ở bên kia thế giới. Đám nữ hải tử sơn cốc vẫn y bộ dạng cũ, nhưng là bên ngoài cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản thực vật ở bên trong tự do sinh trưởng, số lượng vẫn là có hạn. Nhưng là bây giờ toàn bộ mặt đất lại hình thành một mảnh lít nha lít nhít rừng sâu, chung quanh linh khí càng nồng đậm, thổ linh châu khí tức tại Lâm Phong chung quanh quanh quẩn, Lâm Phong có thể cảm nhận được, hỗn độn hạt giống tựa hồ càng giống là một cái thế giới. Dạng này cải biến, rất dễ chịu. Tuy nhiên tài liệu giảm thiếu không ít, nhưng là hỗn độn hạt giống thế giới càng rộng lớn, Lâm Phong đứng tại hỗn độn hạt giống phía trên, ra lúc trước định hải thần châu cái gọi là phương vị vẫn không có cải biến, tiên linh thủy cùng tử linh nước bị ẩn dưỡng tại một cái hồ nước lớn bên trong, địa phương khác cũng bắt đầu phát sinh nhỏ nhẹ cải biến. Dược thảo tại trong núi rừng trưởng thành, dòng nước tiến biển trong nước, sau đó bốc hơi mưa xuống. Nguyên lai, cái này thổ linh châu còn có dạng này cải biến, chủ nhân lúc trước Đông Hải thần chủ tiến vào nơi này, cho nên nơi này đã nắm giữ định hải thần châu cải tạo, ở nhà vẫn là cái kia thổ linh châu, nếu là chủ nhân có thể đem kim mộc thủy hỏa thổ ngũ linh châu tập hợp lời nói không chừng, hỗn độn hạt giống thì thật thành vì một cái đơn độc thế giới. Chương 4028, Vli. Lâm Phong gật đầu. Đáng tiếc, cũng không ai có thể cho ta giảng giải một phen, chờ lần sau chúng ta nhìn thấy Ngô đạo tử thời điểm, lại đi bái phỏng một lần đi. Lâm Phong thở phào, nhỏ giọng nói ra, Ngô đạo tử Sơn Hà Đồ cũng có thể đem chính mình bao khỏa ở bên trong, nói không chừng hắn hiểu được. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con thoi đều gật đầu. Lâm Phong đem Long Chi huyết mạch đặt ở hỗn độn hạt giống bên trong. Thổ Linh Châu lực lượng bao trùm cấm chế, đem cấm chế khí tức cho ngăn cách. Lâm Phong ra ngoài, quả nhiên không cảm giác được cấm chế khí tức. Khá lắm. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, cảm tình cái này hỗn độn hạt giống còn có thể hấp thu những lực lượng này tấn thăng A. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, trong mắt nhiều mấy phần suy nghĩ. Xem ra, hắn là có cần phải thật tốt khắp nơi nghiên cứu một chút cái này Linh Châu rốt cuộc muốn ở nơi nào tìm kiếm. Những thiên địa này dị bảo, cũng không biết muốn đi chỗ nào tìm kiếm. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra, chúng ta có thể có được Thổ Linh Châu hay là bởi vì Diêu Y theo căn bản cũng không có ý thức được Thổ Linh Châu là nàng đồ vật. Cái này hắn tứ Linh Châu, đoán chừng muốn tìm tới thì càng khó. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm lại lắc đầu. Thực trên người chủ nhân, thì đã có sẵn hỏa Linh Châu. Địa tâm chi viêm cùng U Minh Hỏa vốn là thiên địa sinh ra hỏa diễm, bọn họ lực lượng, thậm chí còn tại hỏa Linh Châu phía trên, không phải sao. Hiện tại địa tâm chi viêm cùng U Minh Hỏa tại trên người chủ nhân, bọn họ chiếm được lực lượng là có hạn, nói không chừng bọn họ chiếm được lực lượng chưa hẳn liền có thể hiệp trợ chủ nhân ngài chiến đấu. Nhưng là nếu là bọn họ có thể tiến vào hỗn độn hạt giống theo hỗn độn hạt giống cùng một chỗ trưởng thành, bọn họ tiến hóa, nói không chừng sẽ nhanh hơn. Lâm Phong rơi vào trong trầm tư. Địa tâm chi viêm cùng U Minh Hỏa, vẫn luôn là Lâm Phong ngốc ở bên người hỏa diễm, những ngọn lửa này lực lượng thập phần cường đại, Lâm Phong tự nhiên cũng là rất ưa thích. Dạng này, lôi điện lực lượng cũng có thể bỏ vào. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, nếu như vậy lời nói, tất cả lực lượng đều tập hợp lại cùng nhau. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Muốn là những thứ này tất cả lực lượng tất cả tập hợp đến cùng một chỗ, tại chiến đấu thời điểm, chỉ cần theo hỗn độn hạt giống bên trong làm ra đến là được rồi. Chủ nhân nói là, đến lúc đó lại nghiên cứu A, chúng ta trước giải quyết hết những tên kia lại nói. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía bên kia, thiên cơ môn đệ tử, càng ngày càng nhiều hội tụ vào một chỗ. Tuyển chỗ tốt đi. Bậc mang theo Lâm Phong ở trên biển vận chuyển, rất nhanh, Lâm Phong thì nhìn bên trong một cái đảo nhỏ. Đảo nhỏ diện tích không lớn, toàn bộ đều là lơ lửng hải đảo. Lâm Phong đem trận pháp bố trí tại dưới hải đảo mặt, có nước biển che giấu. Nếu như không cẩn thận đi cảm giác lời nói, căn bản là không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Lâm Phong cái này một bài bố trí, có thể nói là phí không ít tâm tư. Lâm Phong cầm lấy Long Chi huyết mạch tại trên hải đảo chờ lấy thiên cơ môn đệ tử xuất hiện. Một nhóm, hai nhóm, ba nhóm. Các đệ tử liên tục không ngừng xuất hiện, Lâm Phong thần sắc cũng theo đó an tĩnh lại. Những đệ tử này rất nhanh liền tìm đúng vị trí của mình, đem Lâm Phong cho vây quanh. Chậc chậc, nơi này khoảng chừng hơn 100 đệ tử, xem ra cái này vùng biển phía trên, quả nhiên vẫn là thiên cơ môn địa bàn A. Thiên Lung một mặt cảm thán, khó trách vô số tu chân giả đều đang tìm kiếm thân dân nhóm xuống tồn tại, nhưng là bọn họ lại không cách nào tìm kiếm được. Cái này mênh mông vùng biển phía trên, một tu chân giả cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấu, phía trước mấy môn dấu ở trong vùng biển, muốn tìm tới, tự nhiên mười phần khó khăn. Lâm Phong gật đầu. Thiên Lung, ngươi còn nhớ đến chúng ta tại hạ giới thời điểm tìm tới thi ra cái kia một mảnh tiểu không gian sao? Lâm Phong hơi khẽ cau mày nhỏ giọng nói ra, ngươi nói thiên cơ môn có phải hay không cũng tồn tại dạng này một cái không gian bên trong, hoặc là, thiên cơ môn cũng có một cái đơn độc thuộc về mình thế giới. Lâm Phong không có hơi nhíu lấy, ý nghĩ này vừa ra tới, Lâm Phong trong đầu thì có đồ bắt đầu không ngừng bắn ra phát lên. Hạ giới một cái ẩn thế gia tộc còn có thể làm được. Thiên cơ môn lớn như vậy địa tâm chi viêm ngạch một cái khổ người, có thể làm đến Lâm Phong nói tới tự nhiên không phải một việc khó. Đơn độc thế giới là không thể nào, liền xem như long tộc, đã từng xuất hiện như vậy, sai sót kinh thiên vĩ địa cao thủ, cũng không có cho Long tộc một cái hoàn chỉnh thế giới đến nghỉ lại, nhiều lắm là cũng chỉ là một cái ở nước ngoài ẩn tàng tiểu thế giới hoặc là tinh cầu A. Trúc Âm lắc đầu. Rất nhiều dấu ở biển hành tinh khác, những tinh cầu kia vị trí vốn là đầy đủ ẩn nấp, tại người làm ẩn tàng về sau, có thể đạt tới như thế cảnh giới cũng không có gì lạ. Lâm Phong gật đầu. Thì ra là thế. Có điều, chỉ cần là kết nối lấy chủ tinh thế giới, như vậy thì nhất định sẽ xuất hiện manh mối, không có khả năng cái gì cũng sẽ không lưu lại, cho nên chúng ta cũng không nên gấp gáp, chúng ta thì kiên nhẫn nhìn xem, nói không chừng thật có thể thấy cái gì manh mối, cho đến lúc đó, chúng ta tự nhiên cũng thì không cần lo lắng những thứ này. Hậu thổ nhỏ giọng nói ra, hoàn mỹ đến đâu trận pháp, đi qua vô số lần ra vào về sau, cũng sẽ lưu lại một điểm ấn ký, cho nên, những thứ này tiến lên nhóm đệ tử chỗ địa phương, chúng ta không ra thời gian cũng tuyệt đối là có thể tìm được. Gặp mọi người trên mặt đều mang khẳng định, Lâm Phong gật đầu. Hắn cũng tây âu ngang mới, không ra thời gian, là có thể đem đồ vật tìm ra. Thiên cơ môn đệ tử, tại Lâm Phong cùng, 6 con toy nói chuyện với nhau thời điểm, đã triệt để đem Lâm Phong vây quanh. Đi đầu là một cái sừng dài thiếu niên này, hẳn là đến từ ma tộc. Lâm Phong, giao ra đồ vật, thà cho ngươi khỏi chết. Ha ha, các hạ là không phải ngốc, đồ vật đều đến trong tay của ta, ngươi cho rằng ta hội giao ra, ngay ở chỗ này. Có gan ngươi nhóm thì tự mình tới lấy. Lâm Phong sủi cười một tiếng, trực tiếp đem đồ vật bày ở trước mặt thiếu niên, dám sao? Huy đại nhân, đường chủ trước đó liền đã bắt chuyện tốt chúng ta, nếu như gặp phải Lâm Phong gia hỏa này, chúng ta không cần thiết nghe gia hỏa này nói chuyện tào lao, gia hỏa này miệng đặc biệt độc. Một cái thiên cơ môn đệ tử nhìn lấy Huy, nhỏ giọng nói ra. Huy khoát tay, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt nhiều mấy phần ý cười. Miệng độc, chỉ cần là lý lịch sơ lược tại tuyệt đối lực lượng phía trên. Mặc kệ hắn có ý nghĩ gì, đều là không thể nào thực hiện. Vì trên mặt đều là kiêu ngạo. Hắn đường đường La Thiên Thượng Tiên tới đối phó một cái đại La Kim Tiên Trung Kỳ tiểu gia hỏa, chẳng lẽ còn hội xảy ra vấn đề gì hay sao? Đối với điểm này, hắn là tuyệt đối không tin, trước mắt cái vật nhỏ này, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ đại La Kim Tiên thôi, đến vu đường chủ. Đó là đường chủ chính mình thấy không rõ lắm a. Chính yếu nhất, khẳng định là đường hạo tiểu tử kia cho đường lại thiên mang đến áp lực. Để đường lại thiên đô quên chính mình sự tỉnh. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười đứng ở nơi đó, nhìn thấy lì bộ dáng, chỉ là cười cười. Chương 4029, một đường truy tung. Lì thiếu gia nói đúng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì độc rắn đều là kéo con bê, bởi vì, thực lực mới đại biểu hết thảy. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy lì, một mặt hiền hòa đứng ở nơi đó. Lì thiếu gia, tới cầm đồ vật đi. Lâm Phong chỉ phía trước Long Chi huyết mạch, chậc chậc, Long Chi huyết mạch à. Đây chính là không được đồ tốt, cái này ở bên ngoài, thế nhưng là ngàn vàng khó đổi. Lâm Phong thái độ bình thản, nhìn lấy Huy. Huy gặp Lâm Phong như thế thức thời, biểu hiện trên mặt càng dễ dàng hơn. Tiểu tử ngươi chính mình tốt nhất thức thời một chút, ta Huy tuy nhiên không phải cao thủ gì, nhưng là muốn đối phó ngươi như thế một tên tiểu tử, chỉ bất quá chỉ là động động ngón tay thời gian A. Huy đi lên phía trước một số, Lâm Phong đúng không, giao ra Long Chi huyết mạch, theo ta đi, về sau trở thành ta người hầu như thế nào. Huy liếm liếm bờ môi, ngươi chiến đấu lực ta biết, rất cường đại, về sau theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Huy ngươi theo ta như thế nào? Lâm Phong cười tủm tỉm, ta chiến đấu lực không chỉ có cường đại, ta tư nguyên cũng rất sung túc, ngươi theo ta cam đoan ngươi có thể tu luyện, đồng thời, ta tuyệt đối có thể cam đoan, ngươi so tại thiên cơ môn quà càng tốt hơn. Lâm Phong cũng đi lên phía trước một bước. Đằng sau ta có Lâm Hướng Dương đã từng là các ngươi thiên cơ môn. Ngươi cần phải rõ ràng hắn bản sự đến cùng như thế nào, theo ta, về sau hắn thì sẽ vì ngươi chế tạo toàn thân trang bị, mặc kệ là công nghệ cao khôi giáp vẫn là vũ khí, chỉ cần ngươi có nhu cầu, hắn đều có thể nghiên cứu ra được, không phải sao? Lâm Phong ánh mắt rơi vào lì trước ngực hộ tâm kính phía trên. Cái này hộ tâm kính, là Lâm Hướng Dương chế tác ra, thứ này có thể hữu hiệu bảo vệ tốt ngươi trái tim khỏi bị công kích, không phải sao? Ma tộc A, ma tộc cùng nhân tộc không giống nhau, ma tộc lực lượng. Cơ bản đều tập trung ở trên nhục thể, một khi nhục thể hư hao, như vậy mặc tử là không thể nào dựa vào linh hồn lực lượng trọng sinh, đúng hay không? Cho nên, trái tim đối với các ngươi tới nói, càng trọng yếu. Lâm Phong thanh âm không cao, nhưng là câu câu đâm trúng lì tâm. Lì trên thân hộ tâm kính, đúng là Lâm Hướng Dương chế tạo. Bất quá đó còn là tại Lâm Hướng Dương không có mưu phản thiên cơ môn thời điểm. Ta muốn là nhìn thấy Lâm Hướng Dương cái kia tên phản đồ, ta sẽ đích thân ra tay giết Lâm Hướng Dương. Lý không chút nào vì Lâm Phong lời nói mà động, cắn răng, trong mắt lóe ra khát máu quan mang, ta thiên cơ môn, đối phản đồ, cho tới bây giờ đều là giết không tha. Vì toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Lâm Phong, muốn trách thì trách chính ngươi ở trước mặt ta nhấc lên ta không nguyện ý nhìn đến cấm kỵ, đã như thế tới nói, ngươi thì an tâm chờ đợi tử vong đi. Nói, Vì vung tay lên, hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Cảm nhận được Lì công kích, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Gia hỏa này bản sự quả thật không tệ, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Cảm nhận được Lì thân thể đang không ngừng lui về sau, Lâm Phong thần sắc càng băng lãnh lên, sau một khắc, một đạo càng khí tức cường đại hướng về Lâm Phong lan tràn tới. Lâm Phong thân thể lui về sau một số, né tránh Lì công kích. Ha ha! Nghe được Lâm Phong tiếng cười, Lì lại một lần nữa hướng về Lâm Phong phương vị tiến lên, thế mà hắn còn chưa qua, Lâm Phong liền đã né tránh. Tốt như vậy mấy lần, Lì lúc này mới dừng chân. Hắn rõ ràng đã khóa chặt tiểu tử này là như thế nào chạy trốn. Lý đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong, tại chung quanh hắn, có rất nhỏ không gian biến hóa, Lý híp mắt lại tới. Lý sư huynh, là trận pháp dấu vết, Lâm Phong ở phía dưới bố trí trận pháp. Thiên cơ môn trận pháp đường đệ tử phản nên nhanh nhất, ào ào bắt đầu thôi diễn trận pháp, tìm kiếm trận pháp dấu vết. Lý liếm liếm bờ môi. Lâm Phong, ngươi để cho ta càng ngày càng có hứng thú. Thế nhưng là ta đối với ngươi không hứng thú, ngươi nhìn ngươi cái này nhìn đến nam nhân thì phát sáng thời gian, ta cho ngươi một chút đề nghị a. Ngươi tốt nhất là hổ khâu lời nói a tốt nghiên cứu một chút ngươi lớn nhất quính hướng giới tính, ta nhìn ngươi hiện tại cái này bộ dáng, ngươi là có 89 có thể là ưa thích nam nhân. Lâm Phong lắc đầu, chật chật cảm thán một phen nói ra. Đồng thời, còn là ưa thích người khác bạo ngươi hoa cúc. Ngươi, Lý khí tức lại một lần nữa nhấc lên, nhưng là Lâm Phong thân thể lại biến mất tại trên đảo nhỏ, Lý một cước đi xuống, toàn bộ đảo nhỏ trong nháy mắt thì sụp đổ, phía dưới trận pháp yên lặng lan tràn bỏ đói đến. Thiên cơ môn các đệ tử đều rơi vào trong nước biển. Nước biển bắt đầu không ngừng sôi trào lên. Nguyên bản còn cho là mình chịu lấy điểm tội, không nghĩ tới thiên cơ môn vậy mà đập cái kẻ ngu tới. Gặp Lì bộ dáng, Lâm Phong suy cười một tiếng, nói ra. Chủ nhân, đằng sau còn có thiên cơ môn đệ tử tại liên tục không ngừng chạy đến. Ở bên ngoài canh chừng thiên lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Đến bao nhiêu người? Lâm Phong không có nhăn lại đến, bọn gia hỏa này liên tục không ngừng tới. Hắn tự nhiên muốn đem bọn gia hỏa này ách giết từ trong trứng nước. Thiên cơ môn cùng Lâm Phong, đã triệt để đến thủy hỏa bất tương dung cấp độ. Mặc kệ là lấy đi Long Chi huyết mạch còn A là đắc tội đường lại thiên, Lâm Phong tâm lý đều rõ ràng, hắn cùng thiên cơ môn ở giữa quan hệ, đã dần dần nổi lên mặt nước. Có mười mấy số người bộ dáng. Thiên lung nhỏ giọng nói ra, chúng ta làm thế nào? Đi. Lâm Phong không chút do dự bắt chuyện bớt, chúng ta hiện tại liền rời đi, không cần quản bọn gia hỏa này. Chúng ta hiện tại việc cấp bách là phải hoàn thành chính mình sự tình, đến mức bọn gia hỏa này đến cùng sẽ như thế nào, cái này đều không phải là chúng ta có thể cân nhắc. Lâm Phong thanh âm không cao. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con toy gật đầu. Chủ nhân, những thứ này thiên cơ môn đệ tử muốn là lại một lần nữa cùng lên đến chúng ta nên làm cái gì? Thiên lung vẫn là không nhịn được hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Bọn gia hỏa này, nhất định là cùng không đến, trên người bọn họ khí tức tuy nhiên đầy đủ dày đặc. Nhưng là đến đón lấy chúng ta tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, đợi đến an giấc gia hỏa tìm tới chúng ta thời điểm tại, chúng ta cũng sớm đã rời đi. Lâm Phong vung động một cái thân thể. Còn nữa, Long Chi huyết mạch khí tức, tạm thời ẩn tàng, bọn họ muốn tìm tới chúng ta, cũng cần một chút thời gian, thừa dịp cái này thời điểm, chúng ta liền bắt đầu lên đường A, tốt nhất là có thể đến trung tâm vùng biển, đến bên kia, thiên cơ môn cũng không có khả năng như thế trắng trợn. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con toy gật đầu. Ba tuần toa tiếp tục lên đường, Lâm Phong thì là tiến vào tâm thần thế giới bắt đầu không ngừng cùng cấm chế tiến hành chiến đấu. Tại hỗn độn hạt giống bên trong, Lâm Phong hoàn toàn không biết thời gian trôi qua, chỉ là tại mệt mỏi thời điểm. Tại hỗn độn hạt giống thế giới đi một chút nhìn xem, các thiếu nữ tu vi đều tại vững bước tăng lên, theo cảnh vật chung quanh rũ phát hoàn thiện, các nàng sinh hoạt cũng bắt đầu biến đến nhiều màu nhiều sắc lên. Chương 4030, hỗn độn thế giới. Bất quá cái thế giới này, nói cho cùng vẫn là có chút cô đơn, dù sao chỉ có các nàng trong cái thế giới này mặt. Xem ra, là phải thật tốt bắt đầu phát triển một chút cái thế giới này. Hỗn độn hạt giống thế giới càng ngày càng rộng lớn, Lâm Phong tự nhiên cũng không nguyện ý cứ như vậy chống không lăn lộn đánh bạc hạt giống ở chỗ này, nếu là có thể thật tốt đem há cảo hạt giống phát triển, đó là tự dù không sai. Thiếu nữ ngay tại trồng linh thụ. Lâm Phong thì đứng ở đằng xa nhìn lấy, các nàng đem hoang vu địa phương cắm loại cây phía trên thực vật, khắp nơi đều làm cho hết sức xinh đẹp. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Địa tâm chi viêm cùng u minh hỏa theo Lâm Phong trong thân thể tăng nhanh đi ra, sau một khắc, hai loại hỏa diễm một loại đi trên trời, một loại trực tiếp tiến xuống dưới đất, cả hai hô ứng lẫn nhau, toàn bộ không gian tựa hồ cũng có một ít nhiệt độ. Địa tâm chi viêm đang không ngừng phóng thích người nhiệt năng, cũng tại liên tục không ngừng hấp thu năng lượng. Đại tỷ, ngươi có hay không cảm nhận được, tựa hồ bầu trời càng nóng, đúng hay không? Các thiếu nữ tụ cùng một chỗ, lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói ra, đồng thời, giống như càng thêm sáng ngời. Đúng vậy a, những thời giờ này nơi này biến hóa thật to lớn. Đại tỷ, ngươi nói chúng ta hội sẽ không xảy ra chuyện a. Các ngươi phải tin tưởng đại nhân vậy mà đem chúng ta an bài ở chỗ này, đại nhân thì đã làm tốt 10 đủ 10 chuẩn bị, những thứ này chẳng qua là đại nhân lo eo dê dễ dàng chúng ta sinh hoạt càng tốt hơn sáng tạo a. Đi đầu là một cái trung niên phụ nữ, nàng tu vi cao nhất, người cũng lớn nhất ôn hòa. Đại nhân cho chúng ta sinh tồn cơ hội, chúng ta đều hồ nhà lấy, cũng không cần lại đi suy nghĩ những cái kia. Nghe được đại tỷ lời nói, hắn thiếu nữ đều đi theo gật đầu. Lâm Phong quay người rời đi. Đại tỷ nhìn về phía Lâm Phong lúc trước chỗ phương vị, là cái kia đại nhân tới sao? Các nàng đi vào cái thế giới này về sau, nhìn thấy Lâm Phong cơ hội liền không có, nhưng là ở trong lòng, các nàng vẫn là hết sức cảm tạ Lâm Phong. Tại tiên giới, thân phận các nàng là mẫn cảm, mặc kệ là ra làm nguyên nhân gì, các nàng đều khó có khả năng lại đi về nhà, làm phàm nhân, lại là có tử sắc phàm nhân, các nàng tương lai có thể nghĩ là Lâm Phong cứu bọn họ, để bọn hắn có tu luyện cơ hội, làm cho các nàng có thể trở nên càng thêm cường đại. Về nhà đi. Rất lâu, đại tỷ nhỏ giọng nói ra, chúng ta cũng cần phải đi về nghỉ. Các thiếu nữ liễu diễu đuổi theo, tại cái này một mảnh không có ban ngày đêm tối thế giới bên trong, các nàng chỉ có thể y theo các nàng chính mình sinh hoạt thói quen đến phân chia ngày và đêm. Tại linh khí nồng đậm thời điểm, bọn họ liền trở về tu luyện, tại linh khí mỏng manh một chút thời gian, các nàng thì đi ra, đem hoang địa trồng lên linh thụ cùng thực vật. Lâm Phong trở lại 3 tuần toa bên trong. Chủ nhân, như thế nào? Thiên Lung lập tức tiếp cận tới. Ta cùng Trúc Âm đã nghiên cứu không ít thời gian, bất quá vật này phiền phức xa không chỉ như thế nào, chúng ta hiện tại cũng không có 100% biện pháp xác nhận chúng ta có thể đem cấm chế cho giải khai, đó là cái phiền phức. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người liếc nhìn nhau, ngược lại trầm mặc đứng tại Lâm Phong bên người, bồi tiếp Lâm Phong cùng một chỗ đứng ở nơi đó. Gặp mọi người bộ dáng, Lâm Phong vô vô mọi người bả vai, cười ha hả nói ra, cũng không muốn chịu cực, hiện tại có thể che giấu khí tức. Chúng ta có thời gian từ từ sẽ đến nghiên cứu, ngược lại là các ngươi, trong khoảng thời gian này các ngươi đều có được khỏe hay không? Lâm Phong ánh mắt rơi vào bậc trên thân, thiên cơ môn có hay không tìm tới? Có thiên cơ môn đệ tử ở phía trên tuần tra, nhưng là không có tìm phía trên chúng ta, thổ linh châu biện pháp là có thể thực hiện. Bậc nhỏ giọng nói ra, chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại hướng vùng biển bên kia đi, đại khái thiên cơ môn đệ tử cũng là cân nhắc đến chúng ta phương vị, dọc theo con đường này vẫn luôn tại hướng bên kia đi. Nói không chừng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ đến bên kia. Bậc nhỏ giọng nói ra. Không có việc gì, để bọn hắn đi trước đi, chúng ta không nóng nảy. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tiếp tục hướng phía trước à, nếu như gặp phải lạc đàn thiên cơ môn đệ tử, chúng ta liền trực tiếp xuất thủ. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, thật tốt đưa bọn hắn một phần lễ vật nhìn xem. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng người thần sắc đều đi theo an tĩnh một số, liếc nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến cười trên nỗi đau của người khác. Lạc đàn thiên cơ môn đệ tử. Bọn họ đây là muốn ra ngoài ăn cướp. Chủ nhân, ngài là muốn đơn độc vẫn là một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Thiên Lung cười ha hả hỏi. Tốt nhất là chỉ có một hai cái, nếu như đệ tử nhiều, rất dễ dàng bại lộ chúng ta tung tích. Bên này vùng biển mênh mông, một khi bại lộ tung tích, chúng ta vận chuyển tuyến cũng sẽ bại lộ. Cái này thời điểm, chúng ta tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút. Lâm Phong nằm tại 3 tuần toa phía trên. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang nghiên cứu cấm chế. Trên người hắn khí tức liền không có khôi phục qua, thậm chí còn để lại không ít nội thương. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài, ngồi xếp bằng bắt đầu chậm rãi khôi phục. An cấp sự tình Lâm Phong một sách đi ra, Thiên Lung bọn họ lập tức liền có tâm tư bắt đầu thao tác. Lâm Phong tiếp tục nghiên cứu cấm chế, dại nắng dầm mưa, số 4 không thu bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Phong thật đúng là cùng gia hỏa này cái đòn khiêng phía trên, vùng biển phía trên thời gian đằng đẵng, Lâm Phong chỗ có tâm tư đều đặt ở nghiên cứu cấm chế phía trên. Lâm Phong sắc mặt nhiều mấy phần nghiêm túc. Thiên Lung 6 con thoi bắt đầu ăn cướp. Lâm Phong trên thân đại bộ phận tư nguyên đều bị hỗn độn hạt giống cho hấp thu, cái này thời điểm, bọn họ tìm kiếm được tư nguyên, đối bọn hắn tới nói, so với bình thường tư nguyên trọng yếu hơn nhiều. Lâm Phong cũng không nóng nảy, mỗi ngày đều bồi lấy bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm, nhàn hạ thời điểm còn sẽ chủ động xuất thủ. Như thế gần nửa năm thời điểm, 3 tuần toa rốt cục mang theo Lâm Phong đến vùng biển biên giới. Khó trách vô số tu chân giả cuối cùng cả đời cũng vô pháp đến vùng biển bên này, cái này khoảng cách, xác thực cũng quá xa một chút. Đứng tại bến cảng, Lâm Phong nhìn lấy phía trước thành thị, thở phào, nói ra. Đúng vậy à, chúng ta trên hải vực quanh đi còn lại, ở trên biển cũng là gần thời gian một năm, cũng mới miễn cưỡng mới đến à. Bất quá nơi này hoàn cảnh thật rất xinh đẹp. Không giống nhau khí tức à. Sáu con toy theo Lâm Phong cùng một chỗ hưởng thụ nơi này hoàn cảnh, mọi người trên mặt đều mang nụ cười, một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng. Chủ nhân, chúng ta muốn đi qua sao? Đi thôi. Lâm Phong thu hồi ba tuần toa, bay thẳng phía trên cảng khẩu, giao nạp tiên linh thạch, hướng về trong thành đi. Có thiên cơ môn đệ tử lăn lộn ở giữa, những đệ tử này cùng sau lưng Lâm Phong, một mặt đề phòng nhìn lấy Lâm Phong. Gặp bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Rất nhanh, thiên cơ môn đệ tử thì trong lúc vô hình đem Lâm Phong cho quay trùng quanh lên. Những thứ này thiên cơ môn đệ tử, thật đúng là có lòng dạ thanh thản. Thiên cơ môn đệ tử đông đảo, nhiều như vậy đệ tử cũng bất quá chỉ là thiên cơ môn đệ tử một bộ phận, đoán chừng đằng sau còn sẽ có không ít đệ tử, chúng ta thì nhìn lấy trò vui đi. Chương 4031, thiên cơ môn đệ tử tụ tập. Lâm Phong cười cười, trong khoảng thời gian này, chúng ta ngay tại Hải Thành bên trong nhiều đi vòng một chút, thu thập một số tư nguyên đưa đến Thần Hồn Thành, Dương Dương bên kia cần tư nguyên cũng không ít. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con toy gật đầu. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng chém giết không ít thiên cơ môn đệ tử, những thứ này thiên cơ môn đệ tử trên thân tuy nhiên không tính là rất phong phú, nhưng là ý tứ Tây vẫn là có không ít, hiện tại chúng ta muốn đem những vật này toàn bộ đều lấy ra sao. Không nóng nảy, không ít chúng ta khẳng định là muốn đi đổi lấy tư nguyên, còn lại chúng ta đều thu lại, Dương Dương đại gia hỏa chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành khảo nghiệm, chúng ta chờ cái thời gian mấy tháng, đợi mọi người băng vừa ra tới, chúng ta lại cẩn thận cho thiên cơ môn đưa cái lễ vật. Nghe được Lâm Phong nói đại gia hỏa, sáu con toy ánh mắt lập tức liền sáng. Thiếu chủ nghiên cứu đại gia hỏa, đây chính là có thể trực tiếp đối phó đại La Kim Tiên trở lên cường giả đại gia hỏa, nếu như đại gia hỏa an trí trên người bọn hắn. Sáu con toy liếc nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến hưng phấn, nếu như an trí đến trên người bọn họ cũng là một mình đứng ở cảnh giới nguy hiểm, cũng có thể tự phát rời đi. Dạng này, bọn họ có thể vì Lâm Phong tiết kiệm không ít là A Kim, đương nhiên. Bọn họ cũng có thể giúp Lâm Phong không song thiếu càng thêm không tệ nhiệm vụ. Chủ nhân, thiếu chủ cái gì thời điểm tới a? Sáu con toy toàn bộ đều như là chó săn đồng dạng tu đạo Lâm Phong trước mặt, từng cái trên mặt đều mang kích động hỏi. Còn tại trong khảo nghiệm, phải chờ tới kết quả khảo nghiệm đi ra mới được. Lâm Phong gặp sáu con toy hưng phấn như thế, cười cười, cái này tạm thời cũng chỉ là ngứa một cái ý nghĩ thôi, chính thức muốn áp dụng lời nói, còn cần không ít thời gian, cho nên, đến lúc đó chúng ta vẫn là muốn làm tốt hai tay chuẩn bị. Nếu như đại gia hỏa không đạt được lời nói, chúng ta vẫn là muốn tự mình ra tay đi đối phó. Lâm Phong thanh âm không cao, sáu con toy gật đầu. Thiếu chủ có thể thành công, chủ nhân ngươi thì không cần lo lắng. Đúng a, chủ nhân ngươi cần phải tin tưởng thiếu chủ. Nghe được sáu con toy lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Khoa học phía trên, không thành công hay không, chỉ có không ngừng tiến lên. Lâm Phong tại Hải Thành lắc lư một vòng, sau cùng tại Hải Thành bắt mắt nhất tiểu lâu định vị bắt mắt nhất gian phòng, ở phía trên. Lâm Phong cơ hồ có thể nhìn đến phía dưới thiên cơ môn đệ tử ngồi xổm điểm địa phương. Những thứ này thiên cơ môn đệ tử trải qua hơn nửa năm đối bắt, lúc này cả đám đều đã học thông minh, chỉ là đứng ở đằng xa nhìn lấy, đào hầm lò đội sẽ không xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, cảm nhận được bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong cũng không nhịn được lắc đầu. Quả nhiên, nhập thế lịch luyện có thể làm cho bọn họ sớm hơn thành thục a. Chủ nhân, hết thể có 6 cái La Thiên Thượng Tiên tầng thứ thiên cơ môn đệ tử ở tại nơi này một nhà tử lâu. Cái này 6 cái La Thiên Thượng Tiên đều là hướng chủ nhân ngài tới. Thiên Lung ở phía dưới kiểm tra một phen tới, nhỏ giọng nói với Lâm Phong, chúng ta muốn xuất thủ sao? Chủ nhân tuy nhiên thần hồn đột phá La Thiên Thượng Tiên, nhưng là chân chính khoảng cách La Thiên Thượng Tiên vẫn còn có chút khoảng cách, cho nên cái này thời điểm chủ nhân không có khả năng cùng bọn hắn chiến đấu thành ngang tay, chúng ta cái này thời điểm vẫn là muốn bảo vệ tốt chủ nhân an toàn trọng yếu nhất. Trúc Âm cao mày nói ra, địch người lực lượng chúng ta trước tiên ở còn không rõ ràng, vẫn là không xuất thủ tốt. Bạo chết cũng mở miệng, chứng trạc đàng hoàng nói ra, một khi chúng ta xuất thủ, chúng ta liền không thể cho đối phương lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm, muốn nhất kích hoàn thành, làm cho đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Phong gật đầu. Nơi này có chút không tệ đan dược, bất quá chúng ta hiện tại vẫn là phải nghĩ biện pháp muốn bọn họ đem những đan dược này mua đi mới được. Lâm Phong đánh lấy cái chán, nhỏ giọng nói ra, còn có, chúng ta phải cẩn thận thi ngưng tuyết nữ nhân kia hiện tại đã cùng mạc sầu nữ sát nhập. Thân thể bọn họ đều đã hợp lại cùng nhau, mặc kệ hai nữ nhân này làm sao tranh đoạt quyền khống chế, hai nữ nhân này sau cùng dù sao cũng nên là muốn cùng chúng ta đụng vào nhau. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, thi ngưng tuyết còn tốt, Mặc Sầu nữ là tuyệt đối không có khả năng buông tha ta. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Xác thực, lúc trước Lâm Phong đem chọn cái U Minh thành oán linh đều phóng xuất, thậm chí mở cửa thành ra, dẫn đạo những cái kia oán linh đi vào. Tuy nhiên không biết phía sau U Minh thành đến cùng như thế nào, bất quá nhìn hiện tại Mạc Sầu nữ hận ý, lúc trước U Minh thành, khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Nghĩ đến chỗ này, sáu con thoi đều biến có chút trở nên nặng nề. Như thế tính toán ra, chủ nhân địch nhân tựa hồ càng ngày càng nhiều, đồng thời những địch nhân này tựa hồ cũng đang trở nên càng ngày càng cường đại. Sáu con thoi nuốt vài ngụm nước miếng, gặp Lâm Phong một bộ hứng hờ bộ dáng, bọn họ trong lòng lại đều đi theo nhấc lên. Chủ nhân, ta nhìn chúng ta vẫn là trực tiếp đi chủ nhân ngài muốn xác minh cái chỗ kia sớm một chút hết thành chủ nhân ngài xác minh, sau đó chúng ta bắt đầu tìm kiếm tiếp theo làm long mộ A, chỉ nha. Ngài biến đến cường đại, bọn gia hỏa này, đoán chừng mới sẽ không quấn lấy chủ nhân ngài. Thiên Lung nuốt vài ngụm nước miếng, nói ra, đã đều là địch nhân, bọn gia hỏa này là tuyệt đối không có khả năng buông tha ta, cho nên liền xem như ta hiện tại liền đi tìm tới long mộ hấp thu long chi huyết mạch, kết quả là, ta vẫn là sẽ bị bọn gia hỏa này kiềm chế, cùng dạng này, không bằng triệt để cho bọn hắn một bài học, ta cũng không tin, Thiên Cơ môn đại La Kim Tiên, La Thiên Thượng Tiên cũng là rau cải trắng một gốc một năm lớn. Lâm Phong trên mặt đều là kiên quyết. Đối phó La Thiên Thượng Tiên, hắn vẫn còn có chút khó xử. Nhưng là đối phó Đại La Kim Tiên lời nói, Lâm Phong tự tin chính mình vẫn là có thể hoàn thành. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Sáu con toy trầm mặc cùng sau lưng Lâm Phong, đối Lâm Phong lựa chọn, bọn họ lựa chọn phục tùng vô điều kiện, tổng tới nói, dù sao Lâm Phong cũng sẽ không hố bọn hắn, đã Lâm Phong đều nói như vậy, cái kia cứ làm như vậy tốt. Sáu con toy theo Lâm Phong ở nhà trong thành ở lại, đến đón lấy một tháng, Lâm Phong đều nếu không có ra ngoài, mỗi ngày trừ tu luyện, cũng là ở chung quanh đi vòng một chút. Một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng. Thiên Cơ môn đệ tử vẫn luôn trô đang theo dõi phạm vi, đem Lâm Phong triệt để bao phủ ở bên trong. Đối với điểm này, Lâm Phong cũng không có quá nhiều cảm ngộ, chỉ là đem những người này toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Lâm Phong sắc mặt mang theo vài phần đạm mạc. Như thế một tháng, Thiên Cơ môn đệ tử cũng không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều lên. Những thứ này Thiên Cơ môn đệ tử toàn bộ đều tụ cùng một chỗ, đem Lâm Phong gian phòng vây cái nước chảy không lọt. Một tháng sau, Lâm Phong cuối cùng là đem ở tại nơi này một bên Thiên Cơ môn đệ tử tu vi toàn bộ đều biết rõ ràng. Tuy nhiên đều là La Thiên Thượng Tiên tu vi, nhưng là lẫn nhau ở giữa tu vi còn là có chút chênh lệch. Đồng thời, đại bộ phận tu vi mặc dù nói là đạt tới La Thiên Thượng Tiên tầng thứ, nhưng là trên thực tế vẫn là kém một chút như vậy. Biết rõ ràng về sau, Lâm Phong trên mặt mang lên nụ cười tới. Chương 4032, tranh chấp. Thiên Lung, lại muốn vất vả ngươi. Lâm Phong quay đầu nhìn Thiên Lung, cười ha hả nói ra. Chủ nhân ngài có dặn dò gì thì cứ việc nói. Thiên Lung cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, gặp Lâm Phong trong mắt lóe ra tinh quang, Thiên Lung tâm tình cũng theo bay bổng lên, những thứ này Thiên Cơ môn đệ tử mỗi ngày không đều xuống lại ở chỗ này, hắn cũng sớm đã nhìn không quen. Chúng ta trước tìm lò luyện đan A, luyện chế một chút đan dược. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, hướng thẳng đến bên ngoài đi. Làm ở nước ngoài cái thứ nhất thành thị, vùng biển thành cũng không nhỏ, cùng Trung Châu thành không so được, nhưng là rộng lớn trình độ tuyệt không nhỏ hơn hắn đại thành thị. Lâm Phong tại trong thành lắc lư một vòng, thật lâu thì mướn một gian phòng luyện đan. Lâm Phong tiến vào phòng luyện đan. Tiểu tử này không phải cái trận pháp sư sao? Chẳng lẽ hắn hay là luyện đan sư không thành? Thiên Cơ môn đệ tử nhìn thấy một màn này, mi đầu hào hào nhăn lại đến, liếc nhìn nhau, từng cái trong mắt đều mang theo vài phần không thể tin. Nếu như gia hỏa này cả hai đều kiêm dung lời nói, vậy đơn giản thì là yêu nghiệt. Không có khả năng, không có người có thể đồng thời kiêm dung hai cái hạng mục. Lập tức liền có đệ tử lắc đầu, một mặt khẳng định nói ra, cho nên, gia hỏa này tuyệt đối chỉ là vì trốn tránh chúng ta nhất định muốn giám thị tốt, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này lại một lần nữa chạy trốn. Đúng, không phải vậy chúng ta liền không có cách nào hướng lên phía trên bàn giao. Thiên Cơ môn đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đem chọn cái luyện đan phường đều bao vây lại. Cái này luyện đan phường, tự nhiên là vì thuận tiện an giấc luyện đan sư lâm thời cần luyện đan địa phương mà thành lập, tiền thuê giá cả cũng không cao. Có thể nói hoàn toàn thì là một loại tư nguyên hình thái bày ra đến, loại này làm ra đến luyện đan phường, không thể nói rất tốt, nhưng là cũng tuyệt đối không kém. Lâm Phong dò xét một phen luyện đan phường, ngược lại thở phào. Coi như không tệ. Chủ nhân, ngài muốn luyện chế đan dược gì? Thiên Lung nhịn không được hỏi. Ha ha. Lâm Phong cười cười. Lâm Phong xuất ra một phần dược tài tới. Thất phẩm đan dược bên trong, có hai loại đan dược, một loại gọi là vân đan, còn có một loại gọi là mẫu đan. Hai loại đan mùi thuốc thậm chí dược tài đều không khác mấy, nhưng là cái này phòng trong khác biệt duy nhất là chủ yếu hái khác biệt, để hai loại đan dược dược hiệu cũng triệt để không giống nhau. Lâm Phong dừng một chút. Vân đan đan dược dược hiệu rõ rệt, là mỗi một tu chân giả đều hận không thể trên tay có một khỏa, đến mức mẫu đan, một khi đơn độc ăn vào mẫu đan, liền xem như La Thiên thượng tiên, toàn thân cũng sẽ mộng bức, đan điền bị phong, nhưng là, đá mạch cả đan cùng một chỗ ăn vào, lại có thể tăng lên một cảnh giới. Lâm Phong vuốt vuốt trong tay dược thảo. Chủ nhân ngài muốn đem những thứ này mẫu đan kiếm cho thiên cơ môn những cái kia La Thiên thượng tiên. Lâm Phong gật đầu. Bọn gia hỏa này mỗi ngày khổ cực như vậy, không có ta là thời điểm đưa bọn hắn một phần không tệ lễ vật, đan dược này, thì vừa tốt. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, vuốt vuốt tay bên trong đan dược, không nghiêng không lệch vừa tốt có thể luyện chế một viên thuốc. Nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên bản còn có tâm tư mọi người lúc này tâm tư toàn bộ đều thu liễm, từng cái liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến kinh khủng. Lâm Phong lại nói đơn giản, nhưng là ý tứ lại rất rõ ràng, Lâm Phong muốn luyện chế đan dược đối phó bọn gia hỏa này. Gặp Lâm Phong một bộ dạng như thường bộ dáng, mọi người tâm đều run rẩy theo một chút, từng cái an tĩnh ngồi yên ở đó không hề động. Lâm Phong muốn xuất thủ, bọn họ là không thể nào cải biến, đã như thế tới nói, chỉ có an tĩnh nhìn lấy tốt. Lâm Phong mướn hai cái đan phòng, tại thiên cơ môn đệ tử toàn bộ đều đeo lên hắn chỗ đan phòng về sau, Lâm Phong đi một cái khác đan phòng, bởi vì thiên cơ môn đệ tử chiếm lấy, toàn bộ luyện đan phường thực chỉ có Lâm Phong một cái ở bên trong, thậm chí có hai cái La Thiên thượng tiên đều bốn phía. Chủ nhân, cá căn câu. Thiên Lung ở bên ngoài giám sát, nhìn thấy La Thiên thượng tiên đệ tử tới, trương trạc đàng hoàng nói ra. Lâm Phong tại luyện chế đan dược, toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở đan dược luyện chế phía trên. Hết thảy ba phần dược tài, những dược liệu này đều là hắn theo hỗn độn hạt giống bên trong lấy ra. Phần thứ nhất, Lâm Phong miễn cưỡng thành công, nhưng là đan dược vẫn còn có chút kém cỏi. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, lần thứ hai, lần thứ ba Lâm Phong luyện chế thành công. Tới bốn cái La Thiên thượng tiên. Thiên Lung nhìn lấy bên ngoài tiến lên ân đệ tử, trái tim nhỏ run rẩy một chút, hy vọng chủ nhân có thể thành công a. Những thứ này La Thiên thượng tiên hiện tại từng cái ở chỗ này, cũng không phải đèn cạn dầu a. Lâm Phong tiếp tục ở bên trong tiếp tục luyện chế đan dược, tất cả hít sâu cơ hồ đều đặt ở luyện chế đan dược phía trên. Đối với bên ngoài sự tình, Lâm Phong căn bản cũng không có quản, có 6 con toy ở bên ngoài canh chừng. Lâm Phong tin tưởng, hắn cần phải biết đồ vật hẳn là rất đủ mặt. Trúc Âm, ngươi nói chủ nhân có thể thành công sao? Thiên Lung nhịn không được tiến đến Trúc Âm trước mặt hỏi. Đương nhiên có thể, luyện chế thất phẩm đan dược mà thôi. Chủ nhân hiện tại thì thế này, nói linh hồn lực lượng cũng đã đạt tới La Duộng Thương Tâm ngạch tầng thứ. Luyện chế đan dược vẫn là có thể. Trúc Âm chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ngươi biết rõ ta hỏi không phải cái này. Thiên Lung cắn răng, hung dữ nói ra, ta hỏi là chủ nhân có thể hay không đem bọn gia hỏa này giải quyết rơi. Bọn gia hỏa này đã tìm tới cửa, chủ nhân sớm muộn là muốn đem bọn gia hỏa này giải quyết, cái này cũng không phải vấn đề nan giải gì. Trúc Âm lạnh lẽo nói ra, có chúng ta 6 con toy tại, tăng thêm chủ người lực lượng, giải quyết bọn họ, chúng ta cũng hao phí không bao nhiêu thời gian. Hán quên. Trúc Âm gia hỏa này, đối với mình lực lượng, còn không có một cái nào thành tỉnh nhận biết, hắn đối với mình chỉ nhớ, tựa hồ còn bảo trì tại trước đây thật lâu. Gặp Trúc Âm một bộ hoàn toàn không đem bên ngoài những cái kia La Duộng Thương Tâm để ở trong lòng bộ dáng, Thiên Lung có chút buồn bực. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, chủ nhân à, sai sót phiền phức đều đi tới, trước mắt cái phiền toái này tuy nhiên cũng là phiền phức, nhưng là đối chủ nhân đến nói, phiền toái như vậy đã hắn đều xuất thủ, vậy khẳng định là không biết tồn tại quá lâu. Thiên Lung thở phào. Nói cũng thế, tại hạ giới thời điểm, chủ nhân tu vi rõ ràng thấp như vậy, nhưng là vẫn bị nhiều môn như vậy phái truy sát, lớn nhất sau chủ nhân cũng không phải đem những môn phái kia chơi xoay quanh. Thiên Lung chứng trạc đàng hoàng nói ra. Trúc Âm tiếp tục xem phía trên, có hai cái thiên cơ môn đệ tử lạc đàn, chúng ta muốn hay không ra tay đi chém giết, hai cái này thiên cơ môn đệ tử chữ vật giới chỉ xem xét thì có không ít đồ tốt. Trúc Âm bỗng nhiên chuyển biến đề tài, nhìn lấy Thiên Lung hỏi. Thiên Lung lắc đầu. Chủ nhân ở bên trong luyện chế đan dược, chúng ta vẫn là đường đi ra ngoài, cái này thời điểm, chúng ta muốn bảo vệ chủ nhân tốt an toàn, không phải vậy chờ chút chủ nhân ra chuyện, chúng ta thì khó thoát tội trạng. Thiên Lung không nguyện ý rời đi. Chương 4033, Thất Phẩm Vân Đan. Hậu thổ cùng bậc đều canh giữ ở chính mình trong góc không mở miệng. Bạo chết tựa hồ tại phơi nắng, cũng không có muốn đi ý tứ. Trúc Âm nhìn về phía tinh phần khô cằn cười một tiếng. Nơi này địa bàn quá nhỏ. Liền xem như có lạc đàn thiên cơ môn đệ tử, rất nhanh cũng sẽ bị hắn thiên cơ môn đệ tử phát hiện, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này tìm phiền toái, để chủ nhân an tâm đem đan dược luyện chế ra tới đi, dù sao tiếp đó, bọn gia hỏa này đều là chúng ta vật trong bàn tay. Tinh phần 10 phần bình tĩnh, bất quá chỉ là một cái sớm muộn vấn đề a. Gặp 6 con toy đều không xuất thủ, Trúc Âm tâm tư cũng thu liễm, an tĩnh đợi tại chính mình nơi hẻo lánh, có điều trong lòng vẫn như cũ phiền muộn. Cơ hội tốt như vậy, từng cái làm sao đều không xuất thủ đâu. Thiên cơ môn đệ tử ở bên ngoài không ngừng chuyển đổi, bọn họ đang bố trí trận pháp, những thứ này thiên cơ môn đệ tử, cái này thời điểm đoán chừng là vọng tưởng duy nhất một lần liền đem Lâm Phong cho xử lý. Gặp những thứ này thiên cơ môn đệ tử bộ dáng, nguyên bản còn có tâm tư mọi người lúc này triệt để đem những thứ này tâm tư cho thu liễm. Bọn gia hỏa này, ở bên ngoài bố trí một cái ngũ hành trận pháp, đoán chừng là chuẩn bị đem chủ nhân bao vây ở bên trong. Gặp bọn gia hỏa này bộ dáng, Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, chúng ta muốn thế nào đối phó bọn gia hỏa này? Chờ một chút ta, nhìn chủ nhân có ý tứ gì, bất quá ta đoán chừng chủ nhân là không lại ở chỗ này xuất thủ. Thiên Lung ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, đi trên biển chiến đấu khả năng càng lớn, chậc chậc, chủ nhân còn phải cũng là thủy linh lực tu chân giả, muốn đối phó bọn gia hỏa này tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Mọi người trên mặt đều mang hưng phấn, Lâm Phong chỉ là an tĩnh luyện chế đan dược. Những thứ này với hắn mà nói, tạm thời đều vẫn còn không tính là phiền phải gì. Bất quá bọn gia hỏa này muốn theo hắn trong tay thu được chỗ tốt. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, đem đan dược thu lại, Lâm Phong ra sân nhỏ. Chủ nhân 6 con thoi toàn bộ đều tiến đến Lâm Phong trước mặt. Chủ nhân là thành công sao? Còn không có, những đan dược này còn cần tiến hành lôi kiếp mới thành công. Dù sao đã là tiên phẩm cấp 7 đan dược, cái này thời điểm, chúng ta cũng phải cải biến một chút chính mình hình thái. Lâm Phong tâm thần nhất động, trên mặt bắt đầu cải biến lên, dáng người cũng một chút cải biến một số, xuyên qua phong cách luyện đan sư trường bào, phía trên treo lên thất phẩm luyện đan sư thẻ bài. Chủ nhân, ngài cái gì thời điểm làm cho cái này? Trúc Âm nhỏ giọng hỏi. Không phải ta đi làm, là Thiên Lung khống chế tiểu đông tây đi, ta chẳng qua là để Nguyên Anh theo tới mà thôi. Lâm Phong để U Minh Hỏa bao vây lấy hắn thần hồn, dạng này hắn thẩm thấu phía trên, lan tràn đi ra đều là U Minh Hỏa vị đạo. Thiên cơ môn đệ tử đại bộ phận chỉ biết là Lâm Phong trên người có điệu tâm chi viêm, căn bản cũng không biết Lâm Phong trên thân còn có một phần U Minh Hỏa. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lâm Phong thở phào. Đi thôi. Nói, Lâm Phong trực tiếp bay lên không trung, thiên cơ môn đệ tử lập tức cảnh giới lên, cảm nhận được không phải Lâm Phong khí tức, lại thở phào. Tại hạ luyện chế mấy cái lô thất phẩm đan dược, hiện tại nhu cầu cấp bách La Thiên Thượng Tiên tầng thứ cường giả hiệp trợ tại hạ vượt qua đan dược kiếp, tại hạ nguyện ý cho ra mỗi người một viên thuốc làm tạ ơn, không biết mọi người có nguyện ý hay không. Lâm Phong thanh âm rất yếu đuối, tại chỉnh tòa thành thị phía trên bầu trời vang lên tới. Thất phẩm đan dược. Chỉnh tòa thành thị trong nháy mắt hiểu, thiên cơ môn mấy cái La Thiên Thượng Tiên liếc nhau, bọn họ dẫn đầu đứng ra. Vốn là, bọn họ thì trong sân, lúc này cũng coi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Gặp người đứng ra, Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, ngược lại chắp tay cười cười, tại hạ Ngô Đức Thủy, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Lâm Phong cười bắt chuyện. Ngươi muốn mấy người đi đầu lý nở nụ cười nhìn lấy Ngô Đức Thủy, ta chỗ này có 7 cái. Chỉ cần 6 cái, vị đại nhân này là ma tộc, ta đan dược này không thích hợp ma tộc. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huy trên mặt tránh qua một vệ thất vọng, ngược lại gật đầu, vung tay lên, đằng sau lập tức liền có 6 cái thiên cơ môn đệ tử đứng ra. Lâm Phong cười gật đầu. Chân trời có khá hơn chút cái La Thiên Thượng Tiên bay tới. Nhìn không ra, cái này trong thành thị còn ngọa long tàng hổ a. Lâm Phong thở phào. Đa tạ mọi người đổi tới, bất quá người đã đầy đủ. Lâm Phong hướng về những cái kia La Thiên Thượng Tiên chắp tay. Những cái kia La Thiên Thượng Tiên cũng không tức giận, chỉ là cười cùng Ngô Đức Thủy chào hỏi, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc về sau, thì toàn bộ rời đi. Loại này có thù lao sự tình, tự nhiên là có quá nhiều người cạnh tranh nguyện ý xuất thủ, dù sao, thất phẩm luyện đan sư cũng không phải nói đùa. Vậy liền coi là tại biển Chu Toàn, đó cũng là số lượng có hạn tồn tại. Lâm Phong ánh mắt tại 6 cá nhân trên người đảo qua, ngược lại chắp tay, nói. Độ kiếp tiếng vang lớn, chúng ta vẫn là đi trên biển đi. Mời. 6 người khách khí đối Lâm Phong cười gật đầu, theo 6 người này cùng đi ở nước ngoài. Thiên cơ môn đệ tử trên thân đều có không ít pháp bảo, 6 người mang theo Lâm Phong, cũng bất quá mới gần nửa canh giờ, liền đã đến ở nước ngoài một cái tiểu trên hoang đảo. Mời đi 6 người đều chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Phong gật đầu, vung tay lên, mười mấy viên thuốc trực tiếp bay lên không trung đi, 6 người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến kinh ngạc, gặp những đan dược này quả nhiên ở trên trời bắt đầu triệu hoán lôi kiếp, 6 người trực tiếp xông lên đi. Đan dược độ kiếp hy vọng là rất xa vời, cái này muốn là đạo kiếp luyện đan sư bên người có không ít cao thủ tồn tại nguyên nhân, những cao thủ này hiệp trợ luyện đan sư hoàn thành những thứ này trình tự, luyện đan sư mới có thể yên ổn mặt đối trên trời lôi kiếp. Luyện đan sư, trên đại lục đều là một cái thần thánh nghề nghiệp. Lâm Phong thì đứng từ A một bên nhìn lấy 6 người đối phó lôi kiếp, 6 người này bản sự cũng không tệ, có 6 người xuất thủ, lôi kiếp rất nhanh liền xử lý tốt. Đan dược tại đi qua lôi kiếp về sau bắt đầu thuần linh, thất bại đan dược rơi xuống, thành công đan dược toàn bộ đều trở lại Lâm Phong trong tay, hết thể có 10 khỏa, đây cũng là không tệ, hắn vốn là cũng chỉ luyện chế 14 viên thuốc bộ dáng. Chủ nhân, muốn là chính ngài phía trên lời nói, chí ít tất cả đan dược đều có thể bảo hộ xuống tới. Thiên Lung có chút bất mãn nói ra. Đa tạ các vị. Lâm Phong chắp tay, chư vị thân thủ tốt, đan dược này thuần linh, nhưng phàm là có thể có cái 50% sinh tồn dẫn đều đã rất cao. Thế nhưng là chư vị xuất thủ, lại trọn vẹn giữ lại 2/3 trở lên, cái này khiến nào đó cảm động hết sức. Nói, Lâm Phong vung tay lên, 6 viên thuốc bay thẳng đi qua. Cái này 6 viên thuốc đều là ẩn linh thành công, hiện tại toàn bộ đã biến hóa thành công, cái này thời điểm bọn họ dược hiệu phát huy là tốt nhất, nếu như chư vị không ngại lời nói, hiện tại liền có thể ăn vào đan dược, nửa canh giờ, cũng đầy đủ chư vị chạy trở về tăng lên. Đây là cái gì đan dược một đệ tử đứng ra, hỏi. Chương 4034, nhận biết, là Vân Đan, Vân Đan không kiên nhẫn cất giữ, đan dược này một khi luyện chế thành công, tại chỗ ăn vào là tốt nhất, liền xem như ngươi về sau đột phá tiên đế, Vân Đan cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng. Lâm Phong ngậm cười nói, 6 người liếc nhau, Vân Đan, liền xem như tại Thiên Cơ Môn, đan dược này cũng là 10 phần nổi tiếng. Bọn họ cũng chỉ là thấy qua Vân Đan bộ dáng, hiện tại so sánh một chút, đan dược hoàn toàn là một dạng. 6 người không nghi ngờ gì, trực tiếp nuốt vào đan dược. Mẫu đan vừa vào miệng, lập tức liền hóa thành cấm chế lực lượng đem 6 người đan điển cho nhốt lên. Ngay tại 6 người tâm thần rối loạn trong nháy mắt đó, Lâm Phong trong nháy mắt đem 6 người cho thu nhập hỗn độn hạt giống bên trong. Mẫu đan muốn phát huy tác dụng, chí ít cần 3 ngày thời gian, 3 ngày nay, Lâm Phong quả quyết không thể đem cái này 6 cái ra hỏa cho thả trở lại. Lâm Phong tiến vào hỗn độn hạt giống thế giới. 6 người bị Lâm Phong nhốt lên. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Gặp Lâm Phong, mấy người trong mắt lóe băng lánh quan mang. Ngươi đem chúng ta nhốt, có ý tứ gì? Lâm Phong ánh mắt tại mấy cái cá nhân trên người đảo qua, ngược lại cười cười. Mặt chữ phía trên ý tứ, mấy vị chẳng lẽ không biết? Lâm Phong cười cười, thân thể rất nhanh liền khôi phục thành Lâm Phong bộ dáng. Nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, 6 người đều hướng phía sau lui một số, từng cái trong mắt mang theo để phòng nhìn lấy Lâm Phong. Gặp những người này bộ dáng, Lâm Phong cũng không hoảng hốt, chỉ là cười cười. Ngược lại khoát khoát tay, nói, mấy vị, mời đi, vừa tốt cái này thời điểm có rảnh, chúng ta gì không cùng lúc thật tốt đến trao đổi một chút. Lâm Phong nụ cười trên mặt nhìn qua có chút tùy ý, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, 6 người đều hướng phía sau lui một số, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Phong ra hỏa này, vậy mà tính kế bọn họ. Tốt một cái âm hiểm xảo trá ra hỏa. Gặp Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, 6 người trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, ngược lại lui về sau một số. Lâm Phong gặp những người này bộ dáng, cũng không nóng nảy, chỉ là cười ha hả đứng ở nơi đó, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Lâm Phong. Gặp Lâm Phong bộ dáng, mấy người thanh âm sách cao một chút, thả chúng ta ra ngoài. Lâm Phong lắc đầu. Mấy vị, ở chỗ này thật tốt hưởng thụ à, mẫu đan lực lượng hội liên tục không ngừng phóng thích, các ngươi tu vi hội bị triệt để giam cầm, đến lúc đó, mấy vị thì không phải do các ngươi nói không. Lâm Phong cười ha hả nói ra, 6 người liếc nhau, hướng thẳng đến Lâm Phong chạm giết tới. Lâm Phong vung tay lên, 6 người công kích tiêu tán thành vô hình. 6 người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến kinh khủng. Lâm Phong thần sắc quá mức đạm mạc, cái này để bọn hắn bây giờ căn bản cũng không biết phải làm thế nào mặt đối trước mắt cái này người. Lâm Phong lạnh như băng đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng không có quá nhiều xúc động, gặp Lâm Phong bộ dáng, nguyên bản còn có tâm tư mọi người lúc này đều thu liễm chính mình tâm tư, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đánh cái chuyển, từng cái tâm tư trăm ngàn lần chuyển. Tâm lý đang suy tư muốn thế nào đem Lâm Phong cái phiền toái này cho sớm một chút giải quyết hết. Gặp 6 người vẫn như cũ không khuất phục, Lâm Phong cũng không nóng nảy. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, 6 người này liền xem như lại có ý tưởng, cuối cùng cũng chỉ hội tin phục, dù sao, nơi này không phải bọn họ nói không địa phương. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười đứng ở nơi đó, gặp 6 người thần sắc đều mang theo vài phần không cam tâm, Lâm Phong khoát khoát tay. Hảo hảo ở tại nơi này vượt qua các ngươi lớn nhất phía sau thời gian đi. Lâm Phong thở dài, đến mức quy ly, chẳng mấy chốc sẽ đến cùng các ngươi sẽ cùng, đến lúc đó, các ngươi liền có thể cùng một chỗ. Nói xong, Lâm Phong quay người trực tiếp rời đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, 6 người liếc nhau, ào ào ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, dồn đủ tâm tư muốn đối phó Lâm Phong, gặp 2 người kia bộ dáng, Lâm Phong chỉ là lắc đầu. Bọn gia hỏa này tu vi cố nhiên cường đại, bất quá theo Lâm Phong, bọn gia hỏa này muốn ra tay với hắn vẫn là kém cỏi một số. Lâm Phong chỉ là có chút ghét bỏ quay đầu đi. Gặp Lâm Phong không nguyện ý cùng bọn hắn nói ra, nguyên bản còn có ý tưởng mấy cái người đệ tử toàn bộ đều an tĩnh đứng ở nơi đó không tiếp tục mở miệng. Mẫu đan bọn họ tự nhiên cũng biết, muốn phá giải mẫu đan, tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ dàng, riêng là hiện tại Lâm Phong thái độ, để bọn hắn trong lòng đều có chút khó có thể lựa chọn. Lâm Phong cũng không nóng nảy, chỉ là túi đầu vướt vướt trong tay đồ vật, một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng, mặc kệ bọn gia hỏa này có bao nhiêu tâm tư, cái này thời điểm tại đối mặt Lâm Phong thời điểm, bọn họ những tâm tư đó, là căn bản liền không chiếm được bất luận cái gì phản hồi. Lâm Phong rời đi hỗn độn hạt giống, rời đi thời điểm, Lâm Phong để Thổ Linh Châu thật tốt bắt chuyện bọn họ. Thổ Linh Châu tuy nhiên cùng hỗn độn hạt giống dung hợp lại cùng nhau, nhưng là nó dù sao cũng là có đơn độc linh hồn tồn tại, cái này đơn độc linh hồn cũng để cho Thổ Linh Châu có thể khống chế hỗn độn hạt giống bên trong mặt đất thế giới. Lâm Phong thở phào. Giải quyết 6 cái. Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn làm thế nào? 6 con toy đi theo Lâm Phong sâu trắng nữ, vậy lưu người, dưới cái nhìn của bọn họ, toàn bộ đều đã là cá trong chậu, căn bản liền không khả năng có biện pháp có thể ngăn cản Lâm Phong, cho nên bọn họ tự nhiên cũng thì yên lòng, từng cái tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười tủm tìm hỏi. Đương nhiên là nên ngang trở về, nói cho Willy. Cái kia 2 cái công việc đã đi cùng hắn làm bằng hữu. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, đến mức đến đón lấy rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, vậy cũng là đến đón lấy sự tình, chúng ta hiện tại không cần thiết lo lắng. Nghe được Lâm Phong lời nói, 6 con toy gật đầu. Gặp Lâm Phong cái này thời điểm tâm tính bình thản, 6 con toy cũng đều đi theo một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng. Lâm Phong vung vẩy một phen thân thể mình. Tốt, đi thôi, về thành trước bên trong đi, vì cái này thời điểm đoán chừng là sốt ruột chờ. Lâm Phong trực tiếp trở về thành bên trong, trở về thời điểm Lâm Phong cũng không có làm quá nhiều che giấu, mặc lấy luyện đan sư trường bào một đường lên cười tủm tỉm hồi khách sạn, Lý người còn tại luyện đan phường bao vây, thu đến nói Lâm Phong đã trở về khách sạn tin tức, Lý lập tức mang theo đệ tử trở về thời điểm, Lâm Phong chính là một mặt bữa mặc lấy luyện đan sư trường bào ngồi tại cửa sổ vừa uống rượu. Nha, đây không phải Lý sao? Muốn cùng một chỗ uống chén rượu không? Lâm Phong cười tủm tỉm bắt chuyện Lý. Có thể a. Không có nghĩ đến cái này địa phương chúng ta còn có thể đoán được người quen. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Huy một chút thì rõ ràng, cảm tình, bọn họ toàn bộ đều lên ra hỏa này làm, vậy bọn hắn. Đoán chừng là giữ nhiều lành ít, gặp Lâm Phong một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, Huy mím môi. Ngươi là xử lý như thế nào rơi 6 người? Đối 6 người vẫn chưa về, Lâm Phong đã trở về, Huy rất rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Huy mặc dù là ma tộc, nhưng là cũng không phải người ngu, riêng là, trước khi tới, Đường lại trời đã liên tục căn dặn, Lâm Phong không phải cái gì lương thiện. Chương 4035, thoát khỏi. Rất đơn giản, ta đây không phải luyện chế một nhóm không tệ đan dược, ta thì đúng lúc cho bọn hắn nói rõ một chút, đan dược tại chỗ ăn vào hiệu quả tốt nhất, đồng thời bọn họ cũng có thời gian hồi để tiêu hóa. Ngươi cũng biết, thất phẩm vân đan, mọi người tự nhiên là không nỡ như vậy vứt xuống, đúng không? Lâm Phong cười ha hả nói ra, vừa đến, vân đan luyện đan nhất phương giống như luyện đan sư là không công bố. Cho nên trên đường lớn biết cái này phòng luyện đan tử luyện đan sư ít càng thêm ít, mà đến, đan dược này thế nhưng là giá trên trời đan dược à, dù sao, vân đan thế nhưng là thất phẩm đỉnh cấp đan dược, liền xem như ta, hao phí thời gian nửa tháng, cũng bất quá mới bên trong A ấn chi đi ra 14 khỏa A. Lâm Phong thở dài, có điều, ta đây không phải là vân đan, là cùng vân đan không sai biệt lắm mẫu đan. Câu nói sau cùng, để lì thân thể hung hăng run rẩy một chút, nhìn lấy Lâm Phong. Nghiến răng nghiến lợi hận không thể ngay tại chỗ đem Lâm Phong cho chém giết. Cái này đáng chết ra hỏa, cũng dám tinh kế người khác. Gặp Lý bộ dáng, Lâm Phong cũng không nóng nảy, chỉ là cười cười, ngược lại lắc đầu, nói, thật xin lỗi, lần này, ngươi khả năng đợi không được bọn họ trở về. Lý thần thái bình thản một chút. Cái này thời điểm, hắn chả nhìn không ra, cái kia chính là ngu ngốc, ra hỏa này, rõ ràng cũng là đang chờ hắn vào cuộc. Gặp Lâm Phong nụ cười trên mặt, Lý thần sắc dần dần đá lạnh lạnh xuống. Lâm Phong, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Phong lắc đầu. Huy, ta không muốn như thế nào, chẳng qua nếu như ngươi thiên cơ môn cân nhắc không còn truy sát ta lời nói, ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi, đã tất cả mọi người đã ở vào thu địch trên lập trường, ta hiện tại thái độ, các hạ muốn cự tuyệt cũng là không thể nào. Lâm Phong cười ha hả đứng ở nơi đó, ngươi cảm thấy thế nào? Giao ra Long Chi huyết mạch, thiên cơ môn sẽ bỏ qua ngươi. Huy vươn tay, Lâm Phong, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Vật kia lưu trong tay ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng, nếu để cho ta lời nói, còn có thể cho chính ngươi lưu điều hoàn chỉnh mệnh. Ta cái này người đi. Lâm Phong cười cười. Cũng là mệnh tiện, cho tới bây giờ chỉ có ta khi dễ người, không có gì có khác người khi dễ ta nói ý, để cho ta nhường đường. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, vậy chúng ta vẫn là nhất chiến đến cùng tốt, bất quá nơi này tựa hồ là không thể chiến đấu, chúng ta chuyển sang nơi khác chiến đấu, như thế nào? Lâm Phong ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, ngược lại cười lạnh một tiếng. Huy, chiến đấu như thế nào? Lâm Phong thanh âm không cao, Huy đứng ở nơi đó, thần sắc càng âm trầm xuống, tiểu tử này, vậy mà Vương muốn ở thời điểm này điều động hắn chiến đấu ý thức, bất quá Huy cũng rõ ràng, tại nhân giới thành thị, toàn bộ đều là đã thiết trí trận pháp, nơi này căn bản là không cách nào chiến đấu. Lâm Phong, ta biết ngươi muốn ta làm cái gì, bất quá, ta sẽ không làm như thế, ta sẽ quang minh chính đại đánh bại ngươi. Huy cười lạnh một tiếng, đem trên người ngươi long tộc lấy huyết mạch lấy xuống giao cho đường chủ. Lâm Phong nhìn lấy Huy không nói gì. Đã không chiến đấu lời nói vậy ta thì đi về nghỉ, đối phó bên trong có cái La Thiên Thượng Tiên A, thật đúng là hao phí ta không ít tâm tư thần. Nói xong, Lâm Phong quay người trực tiếp rời đi. Huy nhìn lấy Lâm Phong bóng lưng, hướng thẳng đến Lâm Phong công kích đi qua, thế mà hắn công kích còn chưa xuống đến Lâm Phong trên thân, chung quanh trận pháp liền đã bắt chuyện ở trên người hắn. Tốt lực lượng cường đại. Cảm nhận được chung quanh không ngừng kéo dài trận pháp, Huy không thể không lui lại, một đôi mắt bên trong đều là âm trầm nhìn lấy Lâm Phong. Gia hỏa này, hết thảy đều tính toán kỹ. Gặp Huy bộ dáng, Lâm Phong chỉ là lắc đầu, quay người theo một bên khác rời đi. Như là đã chuẩn bị sẵn sàng, như vậy bọn gia hỏa này liền xem như có lòng, cũng khẳng định không cách nào ra tay với hắn. Điểm này tự tin, Lâm Phong vẫn là có. Chủ nhân, tiểu tử kia cùng lên đến. Lâm Phong quay người đi, Huy vẫn như cũ cùng sau lưng Lâm Phong, cứ việc chính mình người ra chuyện, bất quá Huy rõ ràng, vô luận như thế nào, trước giải quyết Lâm Phong quan trọng. Đường chủ mệnh lệnh, hắn không cách nào phản kháng. Theo nó đi, đi thôi, chúng ta đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lâm Phong thở phào, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, tìm một nhà tiểu lâu trực tiếp đi lên. Huy dập khuôn từng bước theo, tới cửa liền bị tiểu nhị ngăn lại. Khách quan, chúng ta tiểu lâu có tiêu phí tiêu chuẩn, muốn tiến vào, trước giao nộp trước kia thượng phẩm tiên linh thạch. Tiểu nhị mang trên mặt ôn hòa nụ cười, Huy tâm hệ Lâm Phong, đẩy ra tiểu nhị thì muốn đi vào, còn chưa đi hai bộ, mười mấy cái đại hán nằm ngang ở Huy trước mặt, ngăn trở Huy đường. Người nào muốn đi vào? Bọn đại hán trên mặt thoáng hiện hung quang, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, sau cùng bình tĩnh tại Huy trên mặt. Lan đi. Gặp Lâm Phong muốn biến mất ở trước mặt mình, Huy khí tức trong lúc đó nhấc lên. Không giống nhau Huy xuất thủ, mười mấy cái đại hán công kích trực tiếp rơi vào Huy trên thân, Huy chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân giống như đều bị thứ gì khống chế, hắn muốn chạy trốn, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng chết. Huy ngẩng đầu, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, trận pháp đã khóa chặt hắn. Tại sao có thể như vậy? Huy trong mắt mang theo vài phần không thể tin, dọc theo con đường này hắn một đường đi theo Lâm Phong. Tự nhiên rõ ràng trong thành không cách nào chiến đấu, thế nhưng là vừa mới những đại hán kia xuất thủ lại bình yên vô sự, cái này. Huy trợn tròn ánh mắt nhìn lấy tình cảnh này. Thật là một cái ngu ngốc. Lâu 2, Lâm Phong đứng ở cửa sổ nhìn lấy Huy, Trúc Âm lạnh hừ một tiếng nói ra. Gia hỏa này tu vi cùng bên kia không sai biệt bao nhiêu, chúng ta mặc dù là mượn nhờ hắn người lực lượng mới có thể đứng ở chỗ này, nhưng là muốn đối phó gia hỏa này, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Lâm Phong ánh mắt quét mắt một vòng lì còn có phía sau hắn người, lì tu vi cùng đường lại thiên, đoán chừng không sai biệt bao nhiêu. Lâm Phong dừng một chút. Lì là ma tộc, chiến đấu lực so với tu chân giả phải cường đại hơn một chút. Gia hỏa này mặc dù bây giờ chỉ là đơn thuần đứng ở chỗ này, nhưng là Lâm Phong có thể cảm nhận được, chung quanh hắn lực lượng đều đang không ngừng phập phồng. Đó là cái phiền phức, vẫn là cái phiền toái rất lớn. Lâm Phong quay người từ phía sau cách mở tiểu lâu. Thoát khỏi lì, Lâm Phong bắt đầu thu mua tài liệu. To to nhỏ nhỏ cửa hàng tách ra, Lâm Phong cũng không có vội vã duy nhất một lần mua xuống, mà chính là top 5 top 3 thành thị tản ra mua. Bên này vùng biển thành thị 10 phần nhiều, trên người hắn tiền tài, Lâm Phong tâm lý rất rõ ràng, là tuyệt đối không có khả năng đem vùng biển bên này tất cả mọi thứ toàn bộ đều điện thoại di động lên, cho nên, Lâm Phong cũng không chịu tập cùng duy nhất một lần thì thu thập tất cả, mà chính là tách đi ra. Tuy nhiên khoảng cách trung tâm vùng biển còn cách một đoạn, bất quá thiên cơ môn đệ tử tại liên tục không ngừng tới. Lâm Phong rõ ràng, muốn đối phó những thứ này thiên cơ môn đệ tử, vẫn là cần không ít thời gian, cho nên Lâm Phong cũng không có gấp rời đi, chỉ là chậm rãi bắt đầu tìm kiếm muốn đối phó tứ nguyên. Chương 4036, nhỏ cửa đá. Lâm Phong tốc độ không nhanh, rất nhanh thiên cơ môn đệ tử liền đem Lâm Phong cho vây quanh. Còn tới, gặp những đệ tử này bốn phía, thiên lung sắc mặt đều là ghét bỏ, cái này dày trong các đệ tử rất là càng ngày càng quá phận, cứ theo đà này. Chúng ta muốn đối phó những đệ tử này nhưng là càng ngày càng khó. Lâm Phong chỉ là cười cười. Chúng ta nói thế nào cũng là đến thiên cơ môn địa bàn, nhiều đệ tử như vậy liên tục không ngừng xuất hiện cũng là có khả năng. Lâm Phong vung vẩy một phen cánh tay, có điều, những đệ tử này coi như lợi hại hơn nữa, cái này thời điểm muốn đối phó chúng ta cũng là không thể nào, đừng quên, trong thành có trận pháp. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Sáu con thoi trầm mặc không mở miệng. Lâm Phong có ý nghĩ của mình, cái này thời điểm, bọn họ tùy tiện xuất thủ cũng chưa chắc thì là một chuyện tốt, dù sao chủ nhân đều không để trong lòng, bọn họ mặc dù có lòng muốn nhắc nhở một chút Lâm Phong, sau cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Lâm Phong tâm tư, hoàn toàn không có đặt ở đối phó Thiên Cơ môn đệ tử trên thân. Mặc kệ Thiên Cơ môn đệ tử như thế nào xuống lại tới, Lâm Phong phần lớn thời gian đều tại tiến hành chính mình sự tình, đâu vào đấy, đối với Thiên Cơ môn, thậm chí đều chưa từng chú ý một chút. Chủ nhân. Bồi tiếp Lâm Phong lắc lư 2-3 ngày, Thiên Lung rốt cuộc bảo trì không ngừng. Chủ nhân, chúng ta trực tiếp đối bọn gia hỏa này ra tay đi, cái này tiểu địa phương đều nhanh muốn triệt để bị Thiên Cơ môn cho chiếm lấy. Đúng vậy à, chủ nhân, những thứ này Thiên Cơ môn đệ tử từng cái mỗi ngày tại chúng ta trước mặt lắc. Chủ nhân ngài có mệnh hay không a? Trúc Âm cũng một mặt ghét bỏ, nói ra, sớm một chút xử lý, chúng ta còn tiếp tục hướng phía trước đi. Gặp sáu con thoi một mặt không kiên nhẫn, Lâm Phong lắc đầu. Các ngươi đều nhìn qua trên địa cầu không ít lịch sử, còn nhớ rõ Việt Vương Câu Tiễn sao? Nam gai nếm mật, lúc này mới hơn một tháng thời gian mà thôi, chúng ta không có không cần thiết hiện tại thì Triệu Cực đem bên kia cho xử lý. Lâm Phong dừng một chút, nhìn lấy phía trước thở phào. Hiện tại còn chưa đến thời điểm. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, các loại thời gian đến, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Nhìn đến trong mắt băng lãnh, sáu con thoi lập tức trầm mặc, Lâm Phong nói thời gian không tới, bọn họ là tín nhiệm. Gặp Lâm Phong hiện tại triệt để không có phải xử lý ý tứ, sáu con thoi cũng liền không mở miệng, nghe Lâm Phong lời nói ý tứ, là Lâm Phong đã sớm an bài tốt, đến lúc đó, bọn họ thì chỉ cần chờ lấy kết quả cuối cùng là được rồi. Trên một điểm này, bọn họ tự tin Lâm Phong là không thể nào lừa bọn họ. Đi thôi. Đi về trước đi. Tại tiểu thành thu mua một phen, Lâm Phong quay người trực tiếp hồi viện tử. Vì trong khoảng thời gian này đều không có tìm tới, Lâm Phong trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút, vì cái kia ra hỏa cũng không phải loại kia sẽ bỏ qua người người, thế nhưng là cái này đều vài ngày, vì vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Vì không xuất hiện, Lâm Phong thì không yên lòng. Gia hỏa này là thủ lĩnh, nếu là thủ lĩnh, đương nhiên muốn ưu tiên xử lý. Chủ nhân, vì khí tức đã cảm nhận được. Bập nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Tên kia ra biển. Theo sau, Lâm Phong tâm thần nhất động, toàn bộ thân thể ẩn thân, ngược lại ra sân nhỏ, mang theo 5 con toy hướng về cảng khẩu đi. Bậc ở phía trước theo Huy Ly, Thiên Lang Toa mang theo Lâm Phong theo bậc quỹ tích theo tới. Lâm Phong đống nhiên muốn xuất thủ, 6 con toy tâm tình thật tốt, nào biết được Lâm Phong chỉ là ẩn giấu đi theo ở phía sau, hoàn toàn không có muốn xuất thủ ý tứ. 6 con toy trong lúc nhất thời có chút nắm không đúng Lâm Phong rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Phong rất nhanh liền đuổi theo Huy Ly. Huy một đường hướng phía trước, thỉnh thoảng còn đề phòng đằng sau có không có theo lấy người. Nhìn thấy Huy bộ dáng, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Chủ nhân, đã rời xa vùng biển khu vực, tiếp tục tiến lên lời nói, chúng ta muốn đi vào hoang đảo khu vực, nó biên hoang đảo hiếm có tu chân giả hội tụ, đại bộ phận đều là một số không lớn ổn định hòn đảo. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, bất quá ở mảnh này hoang đảo, nhưng lại một cái cố định môn phái vẫn luôn sinh hoạt tại trên đảo nhỏ, cái kia cố định môn phái gọi là nhỏ cửa đá. Là cái kia phiến hải vực duy nhất tồn tại môn phái. Lâm Phong gật đầu. Trước nhìn lý gia hỏa này ra ngoài đến cùng là vì cái gì? Lâm Phong nhẹ nhàng tăng háng một cái. Chúng ta trước theo gia hỏa này đi qua, các loại nhìn đến về sau làm tiếp định đoạn. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, tâm lý lại đang suy nghĩ lý gia hỏa này tới nơi này đến cùng là vì cái gì? Cái này một mảnh hoang tàn vắng vẻ, lý tu vi có tương đối cố định, nếu như nói lý là tới nơi này tăng lên, đánh chết Lâm Phong cũng là không tin. Đi nhỏ cửa đá. Bậc nhỏ giọng nói ra, chủ nhân, tiếp tục theo sau sao. Cái này nhỏ cửa đá có cái thủ hộ hải thú, tu vi đại khái tại La Duộng Thương Tâm ba đại viên mãn bộ dáng. Người về tới trước. Lâm Phong thu hồi bậc, từ Thiên Lung mang theo Lâm Phong theo lì đi vào chung. Đi chưa được mấy bước xa, một đại hán đi tới. Lì đại nhân, ngài đến, đồ vật ta đã chuẩn bị tốt. Lì đại nhân, ngài trước nghỉ ngơi một chút, ta rượu này đi chuẩn bị. Trên mặt đại hán mang theo nịnh nọt nụ cười, nói ra. Trực tiếp đem đồ vật cho ta đi, ta không đi vào, đường chủ trong khoảng thời gian này ngay tại Thiên Cơ môn dưỡng thương, không có thời gian tự mình đi ra, đến mức đến đón lấy sự tình, đường chủ mình tất nhiên sẽ an bài tốt, an tâm chờ lấy, nhỏ cửa đá phúc lợi, đường chủ sẽ không quên. Vâng vâng vâng, Lý đánh người nói là, trên mặt đại hán mang theo nụ cười, nghe được Lý lời nói cũng không có cảm thấy cái gì, chỉ là không ngừng gật đầu, một mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, Lý đại nhân cứ việc yên tâm, đến đón lấy sự tình giao cho ta. Ta sẽ xử lý tốt. Vì gật đầu. Cái này nhỏ cửa đá hẳn là Thiên Cơ môn ở bên ngoài phụ thuộc môn phái, chủ nhân, chúng ta làm thế nào? Thiên Lung quay đầu nhìn Lâm Phong, cười tủm tỉm hỏi. Đầu tiên chờ chút đã đi. Lâm Phong đứng ở một bên nhìn lấy, các loại hứa lì rời đi. Chủ nhân làm ớn. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con thoi đều đi theo bất tranh khí run rẩy một chút. Thiếu tiền A. Lâm Phong thở dài, thiếu tư nguyên A, đây không phải phía trên cơ hội tốt bày ở chúng ta trước mặt A. Cái này nhỏ cửa đá từ trước đến nay đều là theo chân Thiên Cơ môn nối giáo cho giặc, lúc này rơi vào tay chúng ta, cũng chỉ có thể nói là gia hỏa này không may. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, cười tủm tỉm nói ra, cơ hội tốt như vậy, chúng ta muốn bỏ lỡ lời nói, cái kia chính là quá đáng tiếc. Nghe Lâm Phong lời nói, sáu con thoi ánh mắt đều đi theo sáng. Lần này chiến đấu, Lâm Phong tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng bọn họ đều rõ ràng, lần trước cùng Đường Lại Thiên chiến đấu, bọn họ hao phí không ít tài liệu đến thay đổi trận pháp, vì không bị Đường Lại Thiên tìm tới, tại thay đổi trận pháp về sau, tất cả mọi người tại trước tiên chọn rời đi, tuy nhiên Lâm Phong mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng là mọi người tâm lý đều rõ ràng, một lần kia chiến đấu hao tổn, 10 phần to lớn. Chương 4037, nhỏ cửa đá. Lâm Phong trên thân tư nguyên mặc dù nhiều, nhưng lại như thế hao tổn một lần, đủ để móc sạch Lâm Phong non nửa vốn liếng. Đoạn thời gian này đến nay, Lâm Phong xuất thủ cũng đều chặt chẽ rất nhiều. Chủ nhân, cái này nhỏ cửa đá không đánh, chúng ta phải đến tư nguyên đoán chừng cũng liền có hạn. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, chúng ta muốn không nhiều cùng lý đi mấy cái môn phái, nói không chừng đạt được tư nguyên liền đem càng nhiều. Gia hỏa này đoán chừng chỉ là lân cận tới thu lấy tư nguyên, đến mức phía dưới hồi đi nơi đó chúng ta căn bản là không thể nào đoán trước. Trực tiếp thu nơi này liền đi đi thôi. Lâm Phong khoát tay, nhỏ giọng nói ra, trước cam đoan chúng ta tới tay lợi ích lại nói. Lâm Phong lắc đầu, tâm thần trực tiếp tại nhỏ cửa đá chuyển cái vòng. Nhỏ cửa đá tu vi cao nhất, cũng là vừa mới đại hán kia, đại khái La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ Bộ Giáng, ngoài ra còn có một cái hải thú tu vi tại La Thiên Thượng Tiên Đại Viên Mãn Bộ Giáng. Tuy nhiên có hai cái La Thiên Thượng Tiên Cường giả tòa chấn, bất quá Lâm Phong cũng không hề để ý. Cái kia hải thú không cách nào lên bờ. Muốn chiến đấu cũng chỉ có thể tại trong biển, tiếp đó, cũng chỉ có một đại hán. Đợi đến lì đi xa, Lâm Phong mới chậm rãi hướng về nhỏ cửa đá chỗ sâu đi đến. Nhỏ cửa đá hoàn cảnh hết sức xinh đẹp, từng cái đảo nhỏ ôm lấy một mảnh nội hải, có đệ tử trên mặt biển cùng hải thú chiến đấu. Lâm Phong nhìn ra, những cái kia hải thú, cũng đều là bọn họ bồi dưỡng. Cảm nhận được tình cảnh này, Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Nhỏ cửa đá. Lâm Phong ở trong lòng suy nghĩ cái tên này. Nhìn về phía trước hai mắt trong nháy mắt tách ra chói sáng quang mang đến, hắn ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này rốt cuộc muốn như thế nào theo trong tay hắn đào thoát. Lâm Phong hai tay mang theo một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp hướng về phía trước tiến lên. Lâm Phong xuất thủ quá nhanh, bên kia còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong thân thể đã ngang ở phía trước, nhếch miệng lên mang theo vài phần đạm mạc nhìn lấy nói tiền đại hán. Đại hán thình lình bị công kích, còn chưa kịp mở miệng, phong đồng kiếm đã ngang qua hắn vai trái. Vào lúc mấu chốt nhất, đại hán tránh thoát Lâm Phong nhất kích chí mệnh. Ngươi đến cùng là ai? Đại hán một đôi mắt bên trong lóe ra tinh hào quang màu đỏ, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua đi, ta nhỏ cửa đá từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt lấy chính mình địa bàn, theo chưa từng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, các hạ không khỏi giải thích ngay tại ta nhỏ cửa đá xuất thủ, có phải hay không có chút quá phận. Nghe được đại hán lời nói, Lâm Phong suy cười một tiếng. Đại gia hỏa, nguyên bản đâu? Ngươi cái này nhỏ cửa đá cùng ta là không có bất cứ quan hệ nào, bất quá đáng tiếc, ai muốn ngươi là Thiên Cơ môn chó săn đâu. Lâm Phong thanh âm càng ngày càng thấp, đại hán còn chưa kịp phản ứng, chung quanh trận pháp trong nháy mắt mở ra, Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, gặp giam cầm tại trong trận pháp đại hán, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Nhỏ cửa đá hộ tông đại trận không tính là rất lợi hại, cho nên Lâm Phong dễ như trở bàn tay liền đem trận pháp cho bao phủ ở bên trong, gặp ở bên trong một mặt âm trầm đại hán, Lâm Phong chỉ là lắc đầu. Các hạ, xin lỗi, ta vốn không có muốn đối ngươi ra tay ý tứ, bất quá ai để ngươi là Thiên Cơ môn chó săn đâu. Lâm Phong quay người rời đi. Đại hán muốn không có khống chế trận pháp, lúc này mới phát hiện trên thân đồ vật không thấy. Đại hán đột nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong, lại chỉ thấy Lâm Phong bóng lưng một chút xíu biến mất ở trước mặt hắn. Trong đầu bóng người bắt đầu trồng lên, đại hán trong đại não đột nhiên thì nhảy ra một người tới. Là hắn. Đại hán đột nhiên trợn tròn ánh mắt. Trong mắt đều là không thể tin nhìn lấy phía trước. Làm sao có thể? Lâm Phong làm sao lại xuất hiện tại nhỏ cửa đá? Lý Diêu Tử Di chỉ đều tại bắt tay vào làm đối phó Lâm Phong. Cái này thời điểm, Lâm Phong đống nhiên xuất hiện ở đây, ngược lại là nhìn qua có chút kỳ quái. Lâm Phong. Đằng sau thuyền tới đại hán nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Lâm Phong không quay đầu lại, mà chính là hướng thẳng đến phía trước đi, mặc kệ đại hán tâm lý có ý nghĩ gì, cái này thời điểm, Lâm Phong chính mình mục tiêu là 10 phần khẳng định, hắn cần, là nhỏ cửa đá bảo khố. Lâm Phong, ngươi lại hướng phía trước ta thì thông báo thiên cơ môn. Đại hán thanh âm lại một lần nữa xách cao một chút, dưới đáy biển truyền đến hải thú giống to, sau một khắc, một đạo lực lượng cường đại trực tiếp khóa chặt chung quanh. Tại lực lượng này khóa chặt phía dưới, hải thú lập tức trầm mặc đi xuống. Đại hán sắc mặt có chút hôi bại. Lâm Phong cái tên này, hắn đã sớm nghe nói, cũng rõ ràng thiên cơ môn cùng Lâm Phong ở giữa quan hệ đến cùng như thế nào, cái này thời điểm Lâm Phong xuất hiện ở đây, hắn rõ ràng tuyệt không phải ngẫu nhiên, chính mình đây là bởi vì thiên cơ môn bị ương. Đại hán tăng tốc độ xuất thủ, muốn theo trong trận pháp tránh ra, không biết sao trận pháp quá cường đại, mặc kệ hắn như thế nào tránh thoát, thủy chung đem hắn khống chế tại nhất định phạm vi bên trong, muốn tránh ra, nói nghe thì dễ. Lâm Phong đã tại nhỏ cửa đá chuyển cái vòng. Cái này dựa vào hải đảo tạo dựng lên môn phái đệ tử tuy nhiên không nhiều, nhưng lại rất đoàn kết, môn phái cũng coi như không tệ, đáng tiếc, cũng là thiên cơ môn chó săn. Chủ nhân, tại phía đông phương vị, năm con thoi ở chung quanh kiểm tra, Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, chúng ta cảm giác được bên kia có dị thường, hẳn là bảo khố chỗ phương vị, cái này nhỏ cửa đá tuy nhiên nhỏ nhắn, nhưng là bảo bối có thể tuyệt không tiêu a. Thiên Lung chật chật cảm thán một phen nói ra. Lâm Phong cười gật đầu. Đó là tự nhiên, bất kể nói thế nào, thiên cơ môn đều có được đơn độc khu vực, có đồ tốt cũng là bình thường. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cái này vùng biển khoảng cách hải thành còn có chút khoảng cách, nhưng là chung quanh đồ tốt nhưng là không ít. Lâm Phong chậm rãi hướng về phía đông đi. Tiếp người nằm ngang ở Lâm Phong trước mặt, ngăn trở Lâm Phong đường đi. Lâm Phong dừng chân, nhìn trước mắt mấy người, suy cười một tiếng. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Lâm Phong y tá nói 10 phần khẳng định. Mấy người lạnh hừ một tiếng hướng thẳng đến lộ ra đỏ tới, Lâm Phong cũng không nóng nảy, chậm rãi cùng mấy người lượn vòng cái này, đợi đến mấy người mệt mỏi về sau, Lâm Phong vừa rồi cười tủm tỉm thu đồ vật, ngược lại khoát khoát tay. Mấy người kia không nói gì, chỉ là trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong. Bọn họ là tiếp vào môn chủ mệnh lệnh tới ngăn cản Lâm Phong, kết quả Lâm Phong không có ngăn cản thành công, bọn họ cái này còn không có xuất thủ, liền đã bị chế trụ. Hết lần này tới lần khác chế trụ bọn họ người còn một mặt cười trên nỗi đau của người khác ngồi ở chỗ đó nhìn lấy trò vui đồng dạng. Nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, bọn đại hán như muốn phun lửa, tuy nhiên lại lời gì cũng nói không ra, riêng là, hiện tại bọn hắn bị Lâm Phong dùng khổn tiên tác chói lại vứt trên mặt đất. Đường đường nhỏ cửa đá trường lão, tại Lâm Phong trước mặt, bọn họ liền lực phản kháng khí đều không có. Rất mất mặt. Thế nhưng là những người này cũng tìm không ra hắn A biện pháp đến, chỉ có thể trông mong nhìn lấy Lâm Phong hướng phía trước đi. Toàn bộ nhỏ cửa đá, thì cùng Lâm Phong hậu hoa viên không sai biệt lắm. Chương 4038, đi theo. Sau một canh giờ, Lâm Phong lấy đi nhỏ cửa đá tất cả bảo khố, bao quát mấy cái trưởng lao trên người chữ vật giới chỉ cũng bị Lâm Phong bắt đi. Lâm Phong rời đi nhỏ cửa đá trọn vẹn một ngày sau đó, đại hán mới từ trong trận pháp tránh ra, đem các trưởng lao giải cứu, nhìn lấy rông tuyết nhỏ cửa đá, đại hán tâm nhịn không được run một phen. Cái này trong vùng biển, không ít môn phái đều là thiên cơ môn phụ thuộc. Nếu như Lâm Phong đây là vì trả thù thiên cơ môn lời nói. Đại hán thân thể nhịn không được run một chút. Lần này, vùng biển đoán chừng là muốn náo nhiệt lên. Không biết làm sao, đại hán cũng không có đem chính mình ăn cướp sự tình nói ra, ngược lại là một mặt hưng phấn chờ đợi đến đón lấy kết quả. Ra nhỏ cửa đá, Lâm Phong tại trong vùng biển đi dạo. Lì trên người có hắn an bài thiết bị truy tìm, Lâm Phong cùng sau lưng lì bắt đầu từng cái địa phương tìm kiếm, rất nhanh liền khóa chặt lì tư nguyên ở chỗ đó. Có Lâm Phong ở phía sau liên tục không ngừng tìm kiếm, lý bên người tuy nhiên có không ít người tại hiệp trợ, nhưng là hiển nhiên, tại đối mặt Lâm Phong thời điểm, hắn không có bao nhiêu ưu thế. Lý ở phía trước thu lấy đồ vật, Lâm Phong đi theo ở đằng sau, Lâm Phong đi theo tốc độ cũng không nhanh, tăng thêm vẫn luôn ẩn thân, cho nên lý căn bản cũng không biết Lâm Phong theo ở phía sau cướp sạch bên trong, Lâm Phong cũng không hiện thân nữa, mà chính là trực tiếp ẩn thân mang đi, đợi đến những môn phái kia kịp phản ứng thời điểm. Lâm Phong đã theo lì thu thập mấy cái môn phái. Trên thân tư nguyên đạt được sơ bộ bổ sung, bất quá so với đại chiến hao tổn tư nguyên, vẫn là kém xa. Còn cần tiếp tục à? Nhìn lấy trong tay tư nguyên, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, nụ cười trên mặt vẫn tại, hoàn toàn không có buông lòng ý tứ. Chủ nhân, thiên cơ môn hẳn là phát hiện, lì bên người thiên cơ môn đệ tử càng ngày càng nhiều. Thiên Lung ở trên bầu trời canh gác, nói với Lâm Phong, những đệ tử này hiện tại cũng tại đề phòng. Nhìn đến môn phái sao? Lâm Phong nhỏ giọng hỏi, chủ nhân cần môn phái đều đã thấy, tổng cộng là 7 môn phái, cái này 7 môn phái hiện tại cũng chỗ tại cái này địa phương, chúng ta muốn đem cái này 7 môn phái lấy xuống lời nói, đoán chừng còn cần một chút thời gian. Thiên Lung thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, vì hiện tại là qua bên kia môn phái, chúng ta muốn làm thế nào? Cùng Lý Đi không giống nhau môn phái, thì ở cái này gọi là Thạch Ngọc môn địa phương tụ hợp tốt. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, này môn phái là tất cả trong môn phái làm tiểu, cũng là Lý sau cùng đi môn phái, từ nơi này trở về Hải Thành tốc độ nhanh nhất, chúng ta thì đem môn phái này khống chế trong tay, trước giải quyết hết trong này người lại nói. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nhặt vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu. Lâm Phong an bài, bọn họ từ trước đến nay đều là nghe theo. Lâm Phong ánh mắt tại cửa cử đi mặt quét mắt một vòng, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, hắn cũng rất tò mò, cái này nhóm rốt cuộc muốn như thế nào xử lý, bất quá bây giờ tổng đến nói chuyện, muốn quản lý này môn phái, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Trước lấy được tư nguyên lại nói, Lâm Phong cổ khuê hảo tốc độ bắt đầu chiếm lấy tư nguyên, thiên lung canh gác, cơ bản cùng lì dịch ra. Một mặt 7 môn phái, Lâm Phong mang đi 6 môn phái tư nguyên. Lì sắc mặt càng ngày càng đen. Lì đại nhân, đến cùng là ai lại á hay xảy ra chúng ta tư nguyên? Thiên cơ môn đệ tử đi theo Lì bên người, cao mày hỏi, cứ theo đà này lời nói, chúng ta đến đón lấy môn phái, thế nhưng lấy không được một chút tư nguyên, chúng ta cũng không tiện nộp lên trên tư nguyên A. Đường chủ đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho chúng ta, nếu như chúng ta không cách nào đem sự tình làm tốt lời nói, đường chủ đến lúc đó khẳng định tha cho không chúng ta. Đúng vậy A, Lì đại nhân, chuyện này ngài vẫn là mau chóng điều tra ra được đi. Thiên cơ môn đệ tử quay chung quanh tại Lý bên người, từng cái trên mặt đều là bắt gấp, Lý cũng trong lòng có lửa giận, nhưng là đối diện với mấy cái này thiên cơ môn đệ tử thời điểm, Lý lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Biết, các ngươi yên tâm đi, đi trước Thạch Ngọc môn. Lý khoát tay, ánh mắt híp lại, trực giác nói cho hắn biết cái này gây án người cũng là Lâm Phong, thế nhưng là không có chủ đạo Lâm Phong tay cầm, cái này khiến Lý căn bản cũng không có biện pháp phán đoán đến cùng là ai tại làm những chuyện này. Thế nhưng là, trung quy là muốn một kết quả. Lý mang theo tiến lên nhóm đệ tử đi thẳng đến Thạch Ngọc Môn. Thạch Ngọc Môn môn chủ chờ ở bên ngoài lấy, nhìn thấy Lý tới, lập tức nhiệt tình mang theo thiên cơ môn đệ tử gia nhập môn phái. Một hắn toại nguyện môn phái, Lý cũng cảm giác giống như có chỗ nào không bình thường, thế nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng, thiên cơ môn đệ tử đã toàn bộ tiến vào, Lý cảm thấy mình cũng là đang nghi, theo trực tiếp bước vào bên trong. Toàn bộ Thạch Ngọc Môn trận pháp đều không có mở ra, nhưng là chung quanh trận pháp khí tức lại hết sức nồng đậm. Thạch Ngọc môn môn chủ Thạch Ngọc đứng tại Lý bên người, mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Lý đại nhân, ngài cùng ta tiến đến, ta đã chuẩn bị tốt tốt nhất tiên trà, Lý đại nhân đoạn đường này vất vả. Thạch Ngọc mang trên mặt nụ cười, cười ha hả nói với Lý, không biết Lý đại nhân lần này còn có hắn cần sao. Thạch Ngọc cười tủm tỉm nhìn lấy Lý. Mỗi một lần, Lý sau cùng tới Thạch Ngọc môn, tự nhiên không phải là bởi vì Thạch Ngọc môn tư nguyên ít nhất, mà là bởi vì Thạch Ngọc môn chung quanh có không ít ngư nhân tộc tồn tại. Những ngư nhân này tộc trời sinh xinh đẹp vô cùng, Lý đối những ngư nhân này tộc là tương đương ưa thích. Ta đã vì Lý đại nhân chuẩn bị tốt, hết thảy 3 cái. Thạch Ngọc cười tủm tỉm nói ra, Lý đại nhân muốn là còn có hắn phân phó cứ việc cùng ta nói, ta nhất định thích đáng an bài, để Lý đại người vừa ý. Lý khoát tay. 3 cái liền đầy đủ, những thứ này thiên cơ môn đệ tử đều theo tới, đã đều đến, ngươi thì vì ta an bài thật kỹ một cái đi, muốn bọn họ tốt thật vui vẻ vui vẻ. Lý hướng thẳng đến chính mình viện tử đi, Thạch Ngọc mang trên mặt nụ cười, ngược lại gật đầu, những cái kia thiên cơ môn đệ tử rất nhanh liền bị an bài xong xuôi, Thạch Ngọc ngồi ở đại sảnh, mấy cái trưởng lão làm bạn tại Thạch Ngọc thân một bên. Môn chủ, lần này Lý đại nhân tới muốn dẫn đi tư nguyên cũng quá nhiều, cái này muốn là những tư nguyên này đều cho, chúng ta đến đón lấy thời gian nhưng liền không có tốt như vậy qua. Đúng vậy à, môn chủ, cũng không biết thiên cơ môn cái này là làm sao. Lần này muốn đi tư nguyên có thể nói là chúng ta mười mấy năm qua để giành được đến tất cả tư nguyên, chúng ta Thạch Ngọc môn bản thân cũng rất nhỏ xảo, nhiều như vậy tư nguyên ra ngoài, chúng ta đến đón lấy thời gian nhưng liền không có tốt như vậy qua. Môn chủ, lại thương lượng với thiên cơ môn một cái đi. Thạch Ngọc khoát tay. Phía trên môn phái vốn chúng ta phần lớn toàn bộ nộp lên trên, cái này thời điểm chúng ta liền xem như có lòng đi nói, đoán chừng cũng không chiếm được một cái kết quả tốt, từ bỏ đi. Thạch Ngọc thở dài. Tuy nhiên không biết lần này thiên cơ môn rốt cuộc muốn làm gì, bất quá chúng ta hiện tại là phụ thuộc thiên cơ môn tại sinh tồn, mặc kệ thiên cơ môn cần bao nhiêu, chúng ta cũng chỉ có thể dương dương nhẫn. Chương 4039, trưởng lão quay giáo. Thạch trên mặt ngọc đều là bất đắc dĩ. Lý sớm liền đã phát xuống thông báo, lần này thiên cơ môn muốn đi tư nguyên, so với lần trước đến, cơ hồ lật 2 cái lần. Thế nhưng là đối mặt thiên cơ môn dạng này đòi lấy, bọn họ cũng không có cách nào phản kháng. Thiên cơ môn là bọn họ ý thực phụ mẫu. Thạch Ngọc môn vốn là nhỏ nhắn, không nói muốn thiên cơ môn xuất thủ, chỉ cần một cường giả xuất thủ, liền có thể đem bọn hắn cả môn phái giải quyết. Còn nữa, những năm này bọn họ đều sinh hoạt tại Thiên Cơ Môn che chở cho, Thiên Cơ Môn cơ hồ vì bọn họ giải quyết tất cả phiền phức. Nếu là không có Thiên Cơ Môn, Thạch Ngọc rõ ràng, bọn họ thời gian không có hiện tại thư thái như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Trong đại sảnh các trưởng lão từng cái sắc mặt hôi bại, Thạch Ngọc môn thu nhập chỉ có nhiều như vậy, chúng ta cũng không thể uổng công gia tăng, từ trên xuống dưới thích nhiều đệ tử như vậy ăn uống ở đều tại chúng ta nắm giữ phạm vi bên trong, tăng thêm những thứ này Thiên Cơ Môn thế nhưng là cho tới bây giờ đều là không quan tâm, chúng ta cái này thời điểm nếu như không thể đem hết thảy đều an bài tốt lời nói, đến lúc đó khó xử cũng là chính chúng ta a. Đúng vậy à, môn chủ, chẳng lẽ chúng ta liền muốn như thế nhẫn nhục chịu đựng không thành? Hán Thiên Cơ Môn cố nhiên là lợi hại, nhưng là chúng ta cũng là đơn độc tồn tại, phụ thuộc vào Thiên Cơ Môn là vì thu hoạch được càng tốt hơn tư nguyên, mà không phải bị nghiền ép. Môn chủ, làm ra quyết định tới đi. Môn chủ, Thiên Cơ Môn đều không đem chúng ta làm người nhìn, chúng ta cũng không cần thiết định bợ lấy Hán Thiên Cơ Môn. Đúng rồi. Các trưởng lão từng cái đứng lên, Thạch Ngọc nhìn thấy bọn gia hỏa này bộ dáng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Những thứ này cái này một hàng lão bình làm đối Thiên Cơ Môn có thể nói là tán thưởng có thừa, hơn nữa là theo sát lấy Thiên Cơ Môn tốc độ, so với hắn người môn chủ này còn muốn nhiệt tình. Lúc này, cái này từng cái làm sao đống nhiên thì cũng biến tính giống như. Chẳng lẽ Thiên Cơ Môn thật đối với những người này sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng hay sao? Thấy mọi người một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, lúc này trong lòng của hắn cũng có chút do dự, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào thuyết phục mấy cái này trưởng lão. Các trưởng lão, các ngươi Thạch Ngọc ánh mắt tại mấy cái trưởng lao trên người đảo qua đi, đến miệng một bên lời nói lại nuốt trở về, một hồi lâu, vừa rồi thở dài, nói, ta biết, các trưởng lao tâm bên trong khẳng định cũng có ý tưởng, nhưng là chuyện này, các trưởng lão, không phải ta không nguyện ý xuất thủ, thật sự là. Cái kia Lý Tu Vi đã sớm tại La Thiên Thượng Tiên Trung đẳng tầng thứ, tại chúng ta tiếp xúc Thiên Cơ Môn trong các đệ tử, cái này Lý chiến đấu lực tuyệt đối là có thể xếp hàng trên, càng có thể nói là trong những người này kiệt xuất. Thạch Ngọc dừng một chút, gia hỏa này đối với chúng ta Thạch Ngọc Môn, nhiều ít vẫn là chú ý một số, còn nữa, thực sự không được lời nói, chúng ta thì tăng lớn đối ngư nhân tộc đánh bắt, nhiều hơn thu hoạch tư nguyên, có một nhóm sắp mang đến Trung Châu Đại Lục ngư nhân tộc nữ tử, cái này một nhóm ngư nhân tộc giá cả không ít, chúng ta nhiều đánh bắt, cũng có thể vượt qua lần này khẩn cấp. Thạch Ngọc khoát khoát tay, có chút bất đắc dĩ nói ra, Thiên Cơ Môn ngang qua gây ma tam giới, liền xem như ngư nhân tộc đối chúng ta có oán hận, có Thiên Cơ Môn tại. Những người này oán hận cũng chỉ hội thu liễm, tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Thạch Ngọc bản tính, đặt ở Thiên Cơ Môn trên thân. Thiên Cơ Môn mang đi đại lượng tư nguyên, bọn họ Thạch Ngọc Môn bản thân cũng rất nhỏ, đại bộ phận thu nhập đều dựa vào đánh bắt trên biển yêu thú chờ đến tiến hành đấu giá kiếm tiền, đương nhiên kiếm lợi nhiều nhất, không ai qua được đối với người cá tộc đánh bắt. Nhân ngư tộc là biển lên một cái tiểu hình chủng tộc, cái chủng tộc này yêu thú cũng không nhiều, nhưng là ca ca đều lớn lên hết sức xinh đẹp. Thạch Ngọc Môn nắm giữ lấy nhân ngư tộc ba chi trong tay, những người cá này tộc dựa vào Thiên Cơ Môn sinh tồn, xác thực nói, là dựa vào bị Thiên Cơ Môn bảo hộ lấy Thạch Ngọc Môn sinh lưu giữ, các nàng mười phần nhỏ yếu, căn bản là không cách nào cùng Thạch Ngọc Môn chiến đấu, biện pháp duy nhất chính là hàng năm cung cấp đầy đủ nhân ngư thiếu nữ cho. Thạch Ngọc Môn. Thạch Ngọc đứng lên. Cứ làm như vậy a, các người đi về trước đi, ta đi bắt chuyện lì. Nói, Thạch Ngọc thì hướng mặt ngoài đi. Còn không có ra ngoài. Mấy cái kia trưởng lão đông nhiên giống như là phát như điên, đồng dạng lớn lên dao găm đâm vào Thạch Ngọc ở ngực, Thạch Ngọc đứng ở nơi đó không hề động, tâm thần lợi lang đều bị trực tiếp cho nghiền ép. Lâm Phong đứng ở trong góc nhỏ nhìn lấy tình cảnh này. Thạch Ngọc, chớ trách chúng ta vô tình, chúng ta đã sớm nhìn Thiên Cơ Môn khó chịu, những năm này tầng tầng bóc lột lấy chúng ta lợi ích, đã lần này còn muốn đem chúng ta Thạch Ngọc Môn triệt để chống giống, thì không tới phiên hắn tới làm chủ. Mấy cái trưởng lão đem Thạch Ngọc chém giết trực tiếp thiêu chết cảm giác. Liếc nhau, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Lâm Phong đuổi theo. Chậc chậc, chủ nhân, ngài cái này linh hồn lực lượng cũng quá cường đại một chút. Là mấy tên kia quá yếu gà, dễ như trở bàn tay liền bị chủ nhân ngài cho không chế. Đáng tiếc Thạch Ngọc Môn môn chủ à, đến cùng cũng không biết hắn các trưởng lao vì cái gì không nói hai lời liền đem hắn cho chém giết, thật sự là đáng thương đâu. Mọi người mang trên mặt nụ cười, từng cái tuy nhiên đều đang bày tỏ chính mình tiếc hận, nhưng là nụ cười trên mặt lại hết sức trấn trị. Lâm Phong chỉ là cười cười, ngược lại khoát khoát tay. Theo Thạch Ngọc Môn đi thôi, chúng ta sau đó phải làm sự tình, là chiếu cố tốt chính mình. Lâm Phong khoát khoát tay, nhẹ nói nói, trước mặc kệ Thạch Ngọc Môn như thế nào, tiếp đó, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải xử lý tốt chính mình sự tình. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, các ngươi đều chuẩn bị cho ta tốt, nhưng phàm là tiến vào Thạch Ngọc Môn Thiên Cơ Môn đệ tử, một cái cũng không có thể còn sống trở về. Lâm Phong thanh âm ở chung quanh quanh quẩn, mấy cái kia trưởng lão hướng thẳng đến Thiên Cơ Môn đệ tử chém giết tới. Lâm Phong rõ ràng, những trưởng lão này bản sự, muốn chém giết lì là không thể nào, huống chi, lì cảm giác thập phần cường đại, cho nên, Lâm Phong để những trưởng lão này đi đối phó những cái kia Thiên Cơ Môn đệ tử. Lâm Phong tốc độ không tính nhanh, chậm rãi đi ở trên đường nhỏ. Những cái kia Thiên Cơ Môn đệ tử có lẽ nhăn mộng cũng không nghĩ tới, bọn họ còn trên giường thật tốt hưởng thụ lấy đâu, kết quả còn không có hưởng thụ dễ chịu, Thạch Ngọc Môn trưởng lão liền đã đối cho phép bọn họ. Có nhân ngư tộc thiếu nữ theo địa phương trốn xuống tới, tại nhìn thấy ở trên đường nhỏ dạo bước Lâm Phong về sau, những người cá này tộc nữ tử sững sờ một chút, ngược lại toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Lâm Phong là lần đầu tiên nhìn thấy những người cá này tộc nữ tử. Các nàng dài đến một cái to lớn đuôi cá toàn bộ hiện lên màu trắng bạc, nhỏ nhẹ bãi động, trên thân là nhân tộc bộ dáng, mái tóc dài màu bạc chút xuống tới, ở dưới ánh trăng tản ra hào quang màu trắng bạc, bọn nữ tử trên thân chỉ là bọc lấy lụa mỏng, bên trong nguyện chuyển thân thể mơ hồ có thể thấy được, giờ phút này, những người cá này tộc nữ tử trong mắt mang theo kinh khủng nhìn trước mắt cái này tại Thạch Ngọc Môn chậm rãi dạo bước Lâm Phong. Chương 4040, đối chiến lý. Bọn họ cùng Thạch Ngọc Môn hợp tác từ xưa đến nay, đến mức những cái kia bị đưa đi nhân ngư tộc nữ tử, cơ bản cũng đều là không cách nào tu luyện, bọn họ chẳng qua là thông qua làm như vậy pháp tại thu hoạch chính mình lợi ích thôi, nhưng là, lần này chiếu cố những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử, là các nàng cam tâm tình nguyện. Sống ở nhân ngư tộc, các nàng mỗi ngày đều muốn lo lắng hãi hùng, sợ mình trở thành cái kế tiếp bị đưa đi, thế nhưng là nếu là có thể theo Thiên Cơ Môn đi, như vậy các nàng ngày tháng sau đó, ít nhất là cơm ngon áo đẹp, cả đời không lo. Các nàng đối Thạch Ngọc Môn hết sức quen thuộc, đối Thạch Ngọc Môn đệ tử cũng rất rõ ràng, thế nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Lâm Phong trên thân lóe ra khát máu quan mang, những người cá này tộc nữ tử tự giác lui về sau một số, từng cái trong mắt đều là sợ hãi. Lâm Phong không để ý đến những người cá này tộc nữ tử. Nói trắng ra, bất quá chỉ là một đám ủy thân muốn sinh tồn yêu tộc A. Chủ nhân, những cô gái này, vô cùng có khả năng trở thành đến đón lấy tai họa. Thiên Lung Tiểu Sinh nói với Lâm Phong, dù sao, các nàng đều là dựa vào Thiên Cơ Môn sinh tồn. Không có việc gì, chúng ta đã sớm sửa chữa bên này trận pháp, liền xem như những nữ nhân này muốn rời khỏi, cũng không phải một lát thì có thể làm được, an tâm trở lấy ghi tội liền tốt. Lâm Phong hất đầu một cái. Nhạt vừa cười vừa nói, những vật này mặc dù có lòng, nhưng là muốn sống, cũng không phải lá mặt lá trái thì có thể làm được. Lâm Phong tuyệt không lo lắng. Trận pháp đã sớm sửa chữa, những người cá này tộc căn bản là không cách nào rời đi Thạch Ngọc Môn, đã không cách nào rời đi, như vậy tiếp đó, chỉ sẽ trở thành đại trận vật hy sinh. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, đứng tại lì trô bên ngoài viện. Bên trong tiếng vang không nhẹ, thiếu nữ tiếng cười duyên lẫn nhau chập trùng, một tiếng che lại một tiếng, lì tựa hồ mười phần hưởng thụ dạng này cục diện. Lâm Phong đi lên phía trước một số. Bên trong thanh âm ngừng dừng một chút, sau một khắc, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến bên ngoài lao ra. Không nên quấy rầy ta. Lý thanh âm mang theo vài phần khàn giọng ở bên trong, Lâm Phong cười cười, chậm rãi đẩy ra cổng sân. Ta không phải nói không nên quấy rầy. Lý quay đầu, Lâm Phong mở cửa lớn ra đứng ở nơi đó, nụ cười trên mặt mười phần sáng sủa. Lý đại nhân, nhanh như vậy, chúng ta thì gặp lại, không tệ a. Lâm Phong chậm rãi hướng về bên trong đi đến. Ba cái áo quả nhân ngư tộc thiếu nữ hướng phía sau lui một số, ngược lại ánh mắt tội nghiệp rơi vào Huy Lì trên thân. Đại nhân, nhân ngư tộc thanh âm vô cùng dễ nghe, những nữ nhân này thanh âm càng là huyền chuyển biến ảo khôn lường, giống như hoàng oanh khóc lóc, ai oán bên trong mang theo vài phần vũ mị, đem lì toàn bộ thần hồn đều câu lên tới. Huy Lì làm chấn an động tác, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong. Quả nhiên là ngươi. Lâm Phong cười tủm tỉm gật đầu. Đó là đương nhiên, ngươi nói đại lục ở bên trên, trừ ta. Ai còn hội nghiêm túc đem lì đại nhân ngươi làm chính mình địch nhân đâu. Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở một bên, nhìn lấy lì nói, ba người này ngư tộc thiếu nữ không tệ, dài đến lại xinh đẹp, thanh âm lại tốt nghe, khó trách lì đại nhân cầm giữ không được. Lì lạnh hừ một tiếng. Lâm Phong, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Không có ý tứ a. Lâm Phong đập keo kiệt cái mũi, ta lúc đầu cũng nghĩ kẻ thức thời là tuấn kiệt, bất quá ngươi cũng biết, ta cùng tấm thảm hôm nào cái kia một trận chiến đấu, hao tổn quá nghiêm trọng, muốn không? Lý đại nhân ngươi ở chỗ này hưởng thụ ngươi, đến mức gan giấc tư nguyên, ngươi coi như bồi thường ta, như thế nào? Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Ngươi nhìn, dùng những thứ này mỹ nhân nhi đổi lấy tư nguyên, không tệ a. Lâm Phong nhìn lấy Lý. Muốn chết. Lý trong tay nắm lấy một thanh trường thương, hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Tiểu tử, hôm nay đại gia ta liền muốn ngươi xem một chút, đắc tội ta là kết cục gì? Ba người ngư tộc thiếu nữ thối lui đến an toàn địa phương, Lâm Phong cười cười, vung tay lên, trực tiếp ngăn lại Lý Trường Thương. Lý đại nhân, dạng này không được a, kỹ thuật còn thiếu một chút a. Lâm Phong có chút tiếc hận nói ra, ngươi nhìn, không có cách nào đối phó ta. Ngươi, gặp Lâm Phong bộ dáng, Lý thanh âm sách cao một chút, Lâm Phong, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta cái này người a, so sánh tiện, mời rượu ăn nhiều, ta không có hứng thú, ta khá là yêu thích uống rượu phạt. Lâm Phong vung tay lên, một đạo khí tức trực tiếp ném qua đi, phong đồng kiếm tại Lâm Phong trùng quanh dẫn vào cao, đem Lý công kích ngăn trở, hai người từ bên trong đánh đi ra bên ngoài, năng lượng lại ai trùng quanh cọ rửa, rất nhanh, toàn bộ Thạch Ngọc Môn hộ tông đại trận thì mở ra. Trận pháp ở trùng quanh vận chuyển, đem hai người công kích toàn bộ đều áp xuống tới. Lý thấy trận pháp mở ra, cười lạnh một tiếng. Lâm Phong, hôm nay là chính ngươi tìm tới cửa, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi hôm nay muốn thế nào đào thoát. Lý tóc toàn bộ dựng thẳng lên đến, một đôi mắt bên trong lóe tinh hồng quan mang, hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Nhìn thấy Lý bộ dáng, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, trong tay tốc độ tuyệt không chậm, hướng thẳng đến người trước mặt tiến lên. Lâm Phong xuất thủ rất nhanh, Lý cùng Lâm Phong chất thành một đống, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Lâm Phong lực lượng vậy mà như thế cường đại. Lần này, ngược lại là có chút vượt qua hắn dự liệu. Riêng là, cái này thời điểm hắn đã sử xuất toàn bộ lực lượng tới. Lý càng lớn càng tâm cơ. Xuất thủ cũng càng cấp tốc linh lực lên, Lâm Phong cùng Lý đối cùng một chỗ, hai người chiến đấu ngang tay. Ma tộc lực lượng, không gì hơn cái này. Lâm Phong lắc đầu, trong tay phong đồng kiếm tăng thêm tốc độ hướng về Lý bước tiến. Lý thân thể cấp tốc lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, híp mắt lại tới. Lâm Phong, ngươi bản sự không tệ, bất quá, chúng ta ngay ở chỗ này kết thúc à, ta con mẹ nó cũng cần phải cầm lấy ngươi ngạch đầu người trở về cho đường chủ. Lý liếm liếm bờ môi, cười lạnh một tiếng nói ra. Muốn lấy ta đầu người nhiều đi, bất quá có thể đem ta đầu lấy xuống, tựa hồ không có gì cả. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, cười lạnh một tiếng, các hạ ý nghĩ là rất tốt, bất quá, các hạ cho là mình có thể làm được. Lâm Phong đi lên phía trước một bước. Thế năng lập trường tại Lâm Phong dưới chân triển khai, tại Lâm Phong thế năng dưới lập trường, vì toàn thân khí tức theo dừng một chút, Lâm Phong cười cười, ngược lại hất đầu một cái. Xem ra, là không được a. Lâm Phong hoa lệ, đều là ghét bỏ vị đạo. Vì dừng một chút. Toàn thân khí tức lại một lần nữa nhấc lên. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy Lý. Gia hỏa này không hổ là ma tộc, về mặt sức mạnh, vẫn là có ưu thế. Chủ nhân, gia hỏa này lực lượng tại liên tục không ngừng tăng cường. Chủ nhân, cẩn thận một chút, Lý muốn khôi phục bản thể hắn, ma tộc thân thể thập phần cường đại, riêng là nhục thể. Chương 4041, đụng nhau. Thiên Lung nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Phong. Nhục thể cường đại a. Lâm Phong liếm liếm bờ môi. Hắn nhục thể đến cùng như thế nào, Lâm Phong còn thật không rõ ràng, đã cái này Lý chính mình đưa tới cửa, Lâm Phong cười hắc hắc, vậy sẽ phải hắn thật tốt đến cảm thụ một chút trước mắt vị này nhục thể cường đại ma tộc đi. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, toàn thân phát ra đùng đùng, không dứt, thanh âm. Lâm Phong, ta ma tộc nhục thể mạnh vô cùng, ngươi a thật sự coi chính mình là đối thủ của ta sao? Lý suy cười một tiếng, đập lấy thân thể mình hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Lâm Phong cũng tiến lên. Tiểu tử này là cái kẻ ngu a. Gặp Lâm Phong xông lại, Lý khỏe miệng tránh qua một tia cười lạnh, nhục thể, ma tộc tại nhân tộc trước mặt, cho tới bây giờ đều chiếm cứ lấy tuyệt đối có việc, mua tiểu tử này, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp Lâm Phong xông lại, ta đến nụ cười trên mặt càng sâu. Ầm. Cả hai chạm vào nhau, Lý nụ cười trên mặt bắt đầu cứng ngắc, sau một khắc, toàn bộ mặt chuyển hóa thành màu xanh tím, đồng tử bắt đầu không ngừng phóng đại, nhìn người trước mắt, thân thể bắt đầu run không ngừng lên. Vừa mới ra tay. Vừa mới. Lý thân thể tại hơi run rẩy lấy. Thật mẹ nó đau. Lâm Phong thử lấy răng, vô cùng phấn chấn một phen thân thể. Lý thân thể lui về sau mấy bước, cái này thời điểm còn chưa kịp phản ứng vừa mới đến đấy là làm sao một nói bừa nghĩ ngẫu hợp, rõ ràng là hắn tại đối phó Lâm Phong, làm sao? Lý cúi đầu, cái này mới nhìn đến Lâm Phong đứng ở nơi đó. Toàn thân hắn vẫn tại tê dại lấy, thế nhưng là Lâm Phong nhưng thật giống như không có chuyện gì đồng dạng đứng ở nơi đó. Mang theo vài phần tiếc hận nhìn lấy hắn. Cái này còn là nhân loại sao? Lý ánh mắt rốt cục tập trung, phun ra một ngụm máu tươi đến, một mặt không thể tin nhìn lấy Lâm Phong. Ngay tại vừa mới, bọn họ đụng vào nhau, thế nhưng là, cái này thời điểm thụ thương người lại là hắn. Là hắn một cái lấy nhục thể chư thành ma tộc. Ha ha, xem ra ma tộc nhục thể cũng không bằng gì a. Lâm Phong vung vẩy cánh tay, đem trên thân tê dại vãi ra, cười tủm tỉm nói ra, Lý đại nhân. Nguyên lai cũng bất quá chỉ là chống không chỉ có bề ngoài a. Lâm Phong, ngươi không nên quá phận. Vì sắc mặt âm trầm một số, muốn không phải ngươi. Vì đến miệng một bên lời nói sau cùng đều nuốt trở về, nhìn lấy Lâm Phong, cười lạnh một tiếng hướng về Lâm Phong tiến lên. Gặp Lì xông lên, Lâm Phong thân thể lại cấp tốc lui về phía sau, Thạch Ngọc môn đệ tử cùng Thiên Cơ môn tàn còn lại đệ tử bởi vì bên này năng lượng đã xông lại, Lâm Phong đứng trên đám mây, đem trận pháp khống chế trong tay. Vì, thật tốt cùng bên này trận pháp chơi đùa một phen đi. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, lần này, coi như là ta cho Thiên Cơ môn đưa một cái mới lạ lễ vật tốt. Vì ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong đứng tại hư không nhìn lấy hắn, một mặt chẳng thèm ngó tới, Vì trong lòng hơi buồn phiền, Lâm Phong hiện tại thái độ hoàn toàn cũng là không thèm để ý hắn bộ dáng, tựa như hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này khiến Ly hiện ở trong lòng rất chán. Lâm Phong, có loại cắt bỏ, chúng ta đơn đấu. Thật xin lỗi a, ta mục đích là trên người ngươi tư nguyên, không phải cùng ngươi chiến đấu. Lâm Phong lắc lắc trong tay chữ vật giới chỉ, chậc chậc, chiếc nhẫn kia không tệ, bất quá lần sau vẫn là không muốn đeo trên cổ, dễ dàng bị người khác lấy mất. Lâm Phong cảm giác một phen, xác nhận bên trong đều là tư nguyên về sau, thở phào. Những tư nguyên này, đầy đủ hắn thật tốt phí tổn một đoạn thời gian. Khó trách Thiên Cơ môn có thể thành là thiên hạ đệ nhất ẩn thế môn phái, nhiều như vậy tư nguyên nắm trong lòng bàn tay, liền xem như ngồi ăn chờ chết, cũng đầy đủ. Lâm Phong liếm liếm bờ môi. Chủ nhân, chuẩn bị tốt. Sáu con toy rơi vào Lâm Phong bên người, cũng là một mặt hưng phấn. Cái này lì cần phải ơ dô tự hào, phải biết, thiếu chủ bom, có thể không phải người nào đều có thể trở thành thí nghiệm phẩm. Trúc Âm cười tủm tỉm nói ra, có thể vì vĩ đại khoa học kỹ thuật sự nghiệp hiến thân, là Huy Lì tự hào. Gặp Trúc Âm bộ dáng, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này, có lúc một cái miệng vẫn là ngon độc. May mà Huy Lì cái này thời điểm nghe không được Trúc Âm hoa viên, không phải vậy đoán chừng cái này một đầu dựng thẳng lên tóc đều muốn bốc cháy. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới Huy Lì. Một loại dự cảm không tốt lan tràn đến Huy Lì trên thân thể, theo Lâm Phong bay lên bầu trời bắt đầu, dạng này cảm giác thì càng ngày càng đậm hơn. Huy Lì ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong cư cao lâm hạ đứng ở nơi đó, cảm nhận được ngươi lì ánh mắt, Lâm Phong đối với lì cười cười. Lì thân thể run rẩy một chút. Lâm Phong cái này bỗng nhiên cười một tiếng, để lì tâm bỗng nhiên liền theo chập trùng lên. Lâm Phong, ngươi. Lì còn có ảo thì mở miệng, chỉ cảm thấy không khí chung quanh đột nhiên biến đến lạnh lạnh lên. Rõ ràng là tu chân giả, lì lại đánh cái dùng mình. Một loại dự cảm không tốt lan tràn lì thân thể, lì nỗ lực muốn ngồi thẳng lên, thế nhưng là cỗ lực lượng này cũng không có dừng lại ý tứ, mà chính là trực tiếp chỉ định hắn. Lì thân thể run rẩy một chút. Đào thoát lời nói, đến miệng một bên sau cùng toàn bộ đều nuốt vào. Hắn nói không nên lời. Lì muốn chạy trốn, thế nhưng là trận pháp cũng đã đem hắn khóa kín. Lì nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có hắn đang dùng rằng, có thể là bất kể hắn dây rủa như thế nào, hắn đều dây rủa không đi ra. Lì tại đau khổ. Loại này trước khi chết dày vò, đem lì toàn bộ bao khỏa ở bên trong, lì muốn mở miệng. Thế nhưng là hắn lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, hắn muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng là cầu xin tha thứ lời đến khỏe miệng, sau cùng lại toàn bộ nuốt trở về. Hắn muốn nói chút gì, thế nhưng là cái này thời điểm, hắn lại cái gì cũng nói không nên lời. Giống như có đồ vật gì bóp lấy cổ hắn, cưỡng bách hắn đối mặt đây hết thảy, lại không cho hắn một cái tốt nhất giải thích. Tử vong không đáng sợ, thế nhưng là loại này chờ đợi tử vong thời gian, thật đáng sợ. Vì trong đầu có vô số ý nghĩ gào thét mà qua. Có vô số bóng người lay động, hắn muốn sống, loại kia dục vọng mười phần mãnh liệt, thế nhưng là hiện thực lại làm cho hắn không thể không như trên lò lửa con kiến, ở chỗ này không ngừng xoay một vòng. Tựa như có tiếng gì đó theo lì bên thai đi qua. Lì thân thể đứng thẳng, túi đầu hướng về chính mình cái bụng nhìn sang. Một cái to như gương mặt lỗ theo bụng hắn xuyên qua, lì thân thể run rẩy một chút. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lì chỉ cảm giác mình thân thể thật giống như bị cái gì vọt thẳng xoát ra ngoài. Không giống nhau, Lý lấy lại tinh thần, lực lượng khổng lồ lại một lần nữa bao phủ Lý thân thể, Lý toàn bộ thân thể triệt để ngồi sập xuống đất, thân thể nóng bỏng đau đớn nhắc nhở lấy Lý vừa mới hung hiểm. Lý ngẩng đầu, Lâm Phong tựa hồ tại nói chuyện với người nào, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, một mặt hài lòng. Hắn mơ hồ giống như nghe được thí nghiệm phẩm, số liệu, thế nhưng là đến đón lấy Lý thế giới, thì bình tĩnh lại. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy. Chương 4042, thí nghiệm số liệu. Chậc chậc. Thần hồn câu diệt, Dương Dương thiếu gia bảo bối này lực sát thương, thật là mạnh mẽ a. Thiên Lung chậc chậc cảm thán một phen, chủ nhân, ta nhìn chúng ta đến đón lấy cũng đừng xuất thủ, trực tiếp thì dùng Dương Dương thiếu gia nghiên cứu bảo bối này tới đối phó bọn gia hỏa này, ta nhìn bọn gia hỏa này căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào lực a. Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra, thứ này phải xử lý không phải một lát, chúng ta xem trước một chút đi. Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt rơi ở phía trước, hất đầu một cái, lại nói, thứ này cần Trương Tư Sa cũng là rất cường đại, chúng ta một lát muốn cung cấp thứ này, rõ ràng còn có chút không được. Lâm Phong đem thu thập tốt số liệu lên. Đi thôi, ta đoán chừng Thiên Cơ Môn chẳng mấy chốc sẽ đến bên này, cái này thời điểm, chúng ta lưu tại nơi này cũng không tốt. Lâm Phong quay người hướng mặt ngoài đi, hắn gọi yêu thích tốc độ cũng không nhanh, sáu con toy cùng sau lưng Lâm Phong, một người sáu con toy đều bảo trì lấy trầm mặc. Trở lại Hải Thành, Thiên Cơ Môn đệ tử lập tức vây quanh, vẫn như cũ đem Lâm Phong giám thị lấy. Những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử, cái này thời điểm hiển nhiên là còn không có biết Lý đã tử vong. Trở lại viện tử, Lâm Phong đem tài liệu thanh lý một phen. Trong tay tư nguyên không ít, tuy nhiên Lý lấy đi tư nguyên không tính là nói rất đa đỉnh cấp tư nguyên, nhưng là những thứ này cơ bản nhất tư nguyên, lại là bố trí trận pháp cần có nhất tư nguyên. Lâm Phong thở phào. Có những tư nguyên này, đến đón lấy hắn cũng liền có thể dễ chịu một chút. Nhiều như vậy tư nguyên hội tụ tại trong tay, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, hắn trước tiên ở đối phó những thứ này đi theo hắn Thiên Cơ Môn đệ tử nắm chắc, lại cao không ít. Thiên Cơ Môn đệ tử một mực theo bên người, đối Lâm Phong tới nói cũng là mười phần rườm rà sự tình, có thể sớm làm đem những đệ tử này giải quyết hết, đối Lâm Phong tới nói, cũng là một cái vừa vặn bất quá sự tình. Lâm Phong thu hồi tư nguyên, ngược lại thở phào. Chủ nhân, chúng ta đến đón lấy chuẩn bị đi nơi đó. Thiên Lung nhỏ giọng hỏi Lâm Phong. Tư nguyên đã chuẩn bị tốt, tự nhiên là thật tốt đưa Thiên Cơ Môn một món lễ lớn. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, mặc kệ Thiên Cơ Môn lần này dùng biện pháp gì, như là đã quyết nhất định phải xuất thủ, Lâm Phong đương nhiên sẽ không mập mờ. Hắn trong từ điển không có mập mờ hai chữ này. Lâm Phong híp mắt lại đến, toàn thân khí tức theo không ngừng trèo thăng lên. Cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức đang không ngừng kéo lên, sáu con toy cũng theo số dư còn lại cùng phòng tắm lên. Thiên Cơ Môn trong khoảng thời gian này, có thể để bọn hắn cũng đều nín thảm, hết lần này tới lần khác Lâm Phong mỗi ngày đều không có muốn đối phó bọn gia hỏa này ý tứ, bây giờ nghe nói muốn đối phó bọn gia hỏa này, tâm tình mọi người đều đi theo bay bổng lên. Muốn đối phó những tên kia, bọn họ đã muốn thật lâu. Thấy mọi người bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Xem ra đoạn thời gian này, vẫn là đem mọi người cho nín thảm a, thấy mọi người một bộ lập tức liền muốn xuất thủ bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Tiếp đó, chúng ta có thể trực tiếp đi bên này. Lâm Phong ngón tay tại trên địa đồ, cười tủm tỉm nói ra, Thiên Cơ Môn đệ tử nhất định sẽ theo chúng ta đi qua, không những như thế, chung quanh đệ tử cũng sẽ hướng về trung tâm khu vực lan tràn về sau hội tụ vào một chỗ, cái này thời điểm, cũng là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn mọi người, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng sao? Sáu con toy lập tức gật đầu. Chủ nhân, ngài có dặn dò gì cứ việc nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định muốn tại trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Gặp mọi người một bộ tinh thần vô cùng phân chấn bộ dáng, Lâm Phong cười gật đầu. Rất tốt, đã các ngươi đều đã làm tốt chuẩn bị, như vậy chúng ta thì lên đường đi. Lâm Phong tay nắm lấy địa đồ, nụ cười trên mặt lại càng sâu. Thiên Cơ Môn A, cái này đại gia hỏa từ khi tiến vào hải vực bắt đầu vẫn tại cho hắn chế tạo phiền phức, cái này thời điểm, cũng là hắn cần phải thật tốt đáp lễ thời điểm. Hy vọng Thiên Cơ Môn có thể chịu đựng lấy đi. Lâm Phong trực tiếp đi truyền tống trận. Truyền tống vào, vẫn như cũng là một cái tiểu hải thành. Bất quá so với hiện tại Lâm Phong chỗ hải thành, tự nhiên là lớn một chút. Lâm Phong đã qua đi, Thiên Cơ Môn đệ tử lập tức liền theo sau, những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Từng cái dồn đủ tâm tư chính là muốn đối phó Lâm Phong, cho nên khi nhìn đến Lâm Phong xuất hiện về sau, những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử ngay sau đó không chút do dự hướng về Lâm Phong xông lại. Cảm nhận được những đệ tử này bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử tốc độ cố nhiên nhanh, bất quá ở trước mặt hắn lời nói, vẫn là chậm một chút. Quá chậm. Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Đã những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử đưa tới cửa, hắn cũng không có hảo tâm như vậy chuẩn bị cho bọn họ. Chủ nhân, chúng ta hiện tại liền bắt đầu bố trí sao? Thiên Lung tâm tình thật tốt, nói chuyện thời điểm còn mang theo ý cười. Không, chờ một chút, hiện tại chỉ có hai tòa thành thị Thiên Cơ Môn đệ tử tại, chúng ta cứ như vậy chém giết những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử, vậy chúng ta cần muốn lấy được hắn liền không chiếm được, cho nên, các loại những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử toàn bộ hội tụ tới thời điểm, chúng ta lại ra tay. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Bên này nhiều như vậy Thiên Cơ Môn đệ tử, tới càng nhiều. Tựa hồ cũng có chút không có khả năng. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra. Nếu là trước đây khẳng định là không thể nào, bất quá cái này thời điểm là tuyệt đối có khả năng. Lâm Phong cười cười, những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử vẫn luôn muốn ta mạng, lại thêm đường lại trời đã trở về, một cái kia thể trạng lao già kia tính cách, là tuyệt đối không có khả năng buông tha ta. Lâm Phong cười cười. Hắn lấy đi Long Chi huyết mạch, Đường Lại Thiên khẳng định so với ai khác còn muốn cuống cuồng, cho nên cái này thời điểm, Lâm Phong rõ ràng, Đường Lại Thiên là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Đường Lại Thiên lão giả kia cũng là phiền phức, sớm biết lần trước chủ nhân ngài thì cần phải sử dụng cái kia quả bom trực tiếp đem Đường Lại Thiên cho xử lý. Thiên Lung nhỏ giọng lẩm bẩm. Hiện tại chủ nhân ngài cùng Đường Hạo lao ra hỏa kia thế nhưng là thù mới hận cũ, Đường Lại Thiên lão giả kia, chủ nhân ngài vẫn là muốn đề phòng một chút tốt. Đúng vậy à, chủ nhân, tại tu chân giới, người tu chân này muốn đưa bé nền vốn là đã không cho hắn cố ý, Đường Lại Thiên lại đối Đường Hạo ký thác kỳ vọng, tăng thêm Long Chi huyết mạch là bị chủ nhân ngài lấy đi, lúc này, ta đoán chừng cái kia gia hỏa khẳng định không có muốn thả qua chủ nhân ngài ý tứ. Lâm Phong khoát tay. Ta cùng Thiên Cơ môn cửu đoán sâu đi, mặc kệ có hay không dương tại điển sự tình, ta cùng bọn hắn sớm muộn là muốn chiến đấu, chỗ lấy các ngươi nói những thứ này cũng không hoàn toàn là tồn tại, các ngươi cứ việc yên tâm tốt. Mặc kệ bên kia hội sẽ không tìm tới đến, ta đều biết làm thật đầy đủ chuẩn bị. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con thoi gật đầu. Xác thực, với những chuyện này mặt, Lâm Phong từ trước đến nay đều là cái rất sẽ tự mình sắp xếp người. Chương 4043, mọi người một lên xuất thủ. Sáu con thoi theo Lâm Phong trong thành lắc lư. Lâm Phong vẫn như cũ chỉ là trong thành đi dạo, trừ mua sắm một số tài liệu ngoài ý muốn, Lâm Phong sẽ còn chú ý một chút có phải là hay không Thiên Cơ môn cửa hàng. Thiên Cơ môn cửa hàng khắp nơi đều là, ban đầu Lâm Phong còn không cách nào phân biệt Thiên Cơ môn cửa hàng, bất quá theo thời gian dài, tăng thêm Thiên Cơ môn rất nhiều cửa hàng cũng là cùng tên chế, Lâm Phong muốn tìm tới những cửa hàng này tự nhiên là càng ngày càng nhẹ nhàng lên. Có biện pháp có thể tìm được những cửa hàng này, Lâm Phong đối những cửa hàng này cũng càng ngày càng để bụng, đã những cửa hàng này đều đã chủ động đưa tới cửa, Lâm Phong căn bản cũng không có buông tha ý tứ. Đem Thiên Cơ môn cửa hàng biết rõ ràng về sau, Lâm Phong đem những cửa hàng này cướp sạch trống không. Nhiều lần Thiên Cơ môn đệ tử đều cùng Lâm Phong chiến đấu cùng một chỗ, nhưng là mặt ra tay với Lâm Phong, đồng dạng Thiên Cơ môn đệ tử căn bản là không cách nào cùng Lâm Phong giằng co. Lâm Phong mang theo thắng lợi phẩm rời đi. Theo chiến đấu, Lâm Phong cùng Thiên Cơ môn đệ tử ở giữa cũng bắt đầu chậm rãi đi lên một cái độ cao. Bất quá đối diện với mấy cái này đệ tử xuất thủ, Lâm Phong cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Những đệ tử này cố nhiên lợi hại, nhưng là đối Lâm Phong tới nói, muốn đối phó vậy cũng chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian a. Chủ nhân, càng ngày càng nhiều đệ tử hướng về bên này tới. Bậc một mực tiềm phục tại đáy biển, không ngừng cho Lâm Phong lộ ra Thiên Cơ môn đệ tử tin tức. Trong này cao thủ không có, cơ bản đều là phía dưới đệ tử. Ta biết. Lâm Phong gật đầu, trong mắt nhiều mấy phần nhiệt liệt. Cho vui, cái kia ra sân. Đêm đó, Lâm Phong mang theo 6 con thoi rời đi Hải Thành. Thiên Cơ môn địa cái Âu còn đần độn canh giữ ở Lâm Phong thuê bên ngoài viện. Lâm Phong thân thể rơi trên mặt biển. Trong đầu một đạo trận pháp tại Lâm Phong trong đầu không ngừng lượn vòng lấy, theo trận pháp chậm rãi an tĩnh lại, Lâm Phong ánh mắt chậm rãi mở ra. Theo Lâm Phong ánh mắt mở ra, cảnh vật chung quanh bắt đầu biến đến trong suốt lên. Nước biển không còn là nước biển, mà chính là chuyển hóa thành từng cái nói vốn lượn trên mặt biển. Lâm Phong vung tay lên, vô số tài liệu ở chung quanh bắt đầu lan tràn, những tài liệu này hội tụ ở chung quanh, tại Lâm Phong động tác dưới, bắt đầu không ngừng hướng về một phương hướng hội tụ. Theo những tài liệu này hội tụ, cảnh vật chung quanh bắt đầu một chút xíu cải biến lên. Bình tĩnh nước biển bắt đầu nổi lên dao động, địa tâm chi viêm cùng u minh hỏa trên mặt biển, lấy nước biển vì dầu thiêu đốt lên, toàn bộ bày ra tại bọt biển phía trên, xanh thẳm cùng màu đỏ giao chồng lên nhau, vẽ thành một bức quỷ dị hình ảnh. Lâm Phong đứng tại địa tâm chi viêm cùng u minh hỏa trung gian, hai tay ở chung quanh không ngừng chuyển đổi lấy. Theo Lâm Phong chuyển đổi, cảnh vật chung quanh bắt đầu một chỗ a ngươi đơn cải biến. Rất lâu, Lâm Phong thở phào mở to mắt. Theo Lâm Phong hai mắt mở ra, mặt biển đã khôi phục can tĩnh, Lâm Phong túi đầu ngồi ở chỗ đó, túi đầu nhìn lấy phía dưới tình huống, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt đến, hắn cần, đã bố trí tốt. Chủ nhân, chúng ta hiện tại làm thế nào? Thiên Lung bay trở về Lâm Phong bên người, phía dưới trận pháp chúng ta đã bố trí tốt, cái này nhược thủy trận pháp chủ yếu là dựa vào thủy lực lượng đến bố trí, hiện tại tiến vốn đã không sai biệt lắm. Liên đợi đến Thiên Cơ môn đệ tử tiến đến. Trúc Âm trở lại Lâm Phong bên người. Cười tủm tỉm nói ra, vẫn là chủ nhân ngài có dự kiến trước, trận pháp này không ngừng tại cái này địa phương, liền xem như Thiên Cơ môn đệ tử, khẳng định cũng ảo tưởng nghĩ không ra chủ nhân ngài biết tại cái này địa phương bố trí trận pháp. Sáu con thoi tiến đến Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong gật gật đầu. Trước không nóng nảy, trận pháp là chúng ta bố trí, chúng ta sau đó phải làm sự tình, cũng là chờ lấy địch nhân tiến đến liền tốt. Lâm Phong nhìn lấy bình tĩnh mặt biển, cười tủm tỉm nói ra, một bên nói, Lâm Phong vung tay lên. Long chi huyết mạch xuất hiện tại Lâm Phong trong tay. Lâm Phong cố ý thả đại cấm chế, tại Lâm Phong cố ý dưới, Long chi huyết mạch phía trên cấm chế bắt đầu tản ra u bạch sắc quang mang, tại những ánh sáng này chiếu rọi, từng đạo khí tức hướng về chung quanh lan tràn đi qua. Lâm Phong rõ ràng, đây là Thiên Cơ môn đệ tử thế lực đang dò xét đồ vật. Cảm giác được chung quanh lực lượng, Lâm Phong khẽ miệng ngắc ngắc. Hắn đang đợi bọn gia hỏa này thật lâu, không có nghĩ tới những thứ này gia hỏa thật đúng là kìm nén không được, cái này thời điểm thì đi ra. Tới. Sau một canh giờ, Lâm Phong mở to mắt. Xuất hiện ở trên bầu trời, chỉ có mấy cái Thiên Cơ môn đệ tử. Lâm Phong dẫn theo Phong Đồng kiếm hướng thẳng đến mấy cái này Thiên Cơ môn đệ tử xông đi lên, mấy cái này Thiên Cơ môn đệ tử còn không có kịp phản ứng, Lâm Phong trường kiếm đã bắt chuyện trên người bọn hắn. Trường kiếm lực lượng rất cường đại, những đệ tử này có lòng muốn đối phó, nhưng là căn bản cũng không phải là đối thủ. Lâm Phong khẽ miệng ngoắc ngoắc. Mấy cái này đệ tử còn không có giải quyết, đằng sau liên tục không ngừng có nội tình tới, nhìn thấy những đệ tử này liên tục không ngừng hướng về bên này hội tụ, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Hắn các loại những đệ tử này đã thật lâu, liền sợ những đệ tử này không lên nói, đã đều tại hướng lấy bên này tới, Lâm Phong lúc này mới yên tâm. Lần này, trận pháp thì có đất dụng võ. Lâm Phong, giao ra đồ vật. Theo đệ tử không ngừng chính giá, đằng sau rốt cục có thể làm chủ đệ tử, nhìn lấy Lâm Phong, trận tròn ánh mắt lớn tiếng nói. Lâm Phong, ta Thiên Cơ môn đệ tử, ngươi tốt nhất là sớm một chút giao ra, không phải vậy thì chớ trách chúng ta vô tình. Ta nói các ngươi có phải hay không ngốc à? Chúng ta cũng sớm đã chiến đấu đến cảnh giới kia, các ngươi cái này thời điểm đến cùng ta nói vô tình không vô tình, chính các ngươi không buồn nôn ta đều cảm thấy buồn nôn a. Lâm Phong lật cái biểu diễn. Tới đi, chiến đấu a, hôm nay tiểu gia muốn nói cho các ngươi, vì cái gì hoa nhi hồng như vậy. Lâm Phong suy cười một tiếng, tay nắm lấy trường kiếm hướng thẳng đến phía trước tiến lên. Cảm nhận được Lâm Phong xuất thủ, Thiên Cơ môn đệ tử cười lạnh một tiếng, một cái Lâm Phong mà thôi, bọn họ còn không đến mức đem một gia hỏa như thế để ở trong lòng. Liền xem như Lâm Phong tu vi tại cường đại, cái này thời điểm đối mặt bọn họ cũng có đem ta có thể giải quyết rơi Lâm Phong cái phiền toái này. Mọi người cố lên, chúng ta hiện tại có trên trăm số đệ tử ở chỗ này, muốn đối phó một cái Lâm Phong bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi, chỉ muốn mọi người dồn đủ tâm tư, một cái Lâm Phong căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Đúng, bất quá chỉ là một cái Lâm Phong A. Mọi người cùng nhau xuất thủ, giải quyết Lâm Phong, cho chúng ta chết đi đồng môn sư huynh đệ báo thủ. Giết Lâm Phong, vì mọi người báo thủ, cho Thiên Cơ môn anh linh nhóm một cái công đạo nha. Bọn họ khí tức tại một chút xíu tăng lên. Thiên Cơ môn đệ tử lẫn nhau cổ vũ, lẫn nhau đúng là liếc một chút, toàn bộ đều hướng về Lâm Phong xông lại. Thiên Cơ môn các đệ tử khí thế như hồng, Lâm Phong lại đứng ở nơi đó, khóe miệng mỉm cười, chậm rãi lẩm bẩm. 5 4 3 2 1 Chương 4044, có lộc ăn. Lâm Phong nhìn lấy càng ngày càng gần đệ tử, nụ cười trên mặt càng thâm trầm. Những đệ tử này trên thân đều mang không ít pháp bảo, thậm chí còn có đệ tử ở chung quanh dò xét có hay không trận pháp tồn tại. Lâm Phong đã sớm biết được những đệ tử này thủ đoạn, cho nên tại những đệ tử này tiến trước khi đến, Lâm Phong đã đem nơi này đại bộ phận đồ vật đều cho lấy đi mục đích, đương nhiên là phải thật tốt cho những đệ tử này học một khóa. Gặp các đệ tử xuống lại, Lâm Phong thở phào. Chính là cái này thời điểm. Mắt thấy đệ tử càng ngày càng gần, Lâm Phong nụ cười trên mặt cũng càng thâm trầm lên. Những đệ tử này đã chủ động đưa tới cửa, lần này, hắn cũng cần phải đem cái này 6 năm thật tốt bao trang tốt, coi như là cho đường lại thiên hồi lễ. Linh! Cái cuối cùng thanh âm rơi xuống, Lâm Phong nhếch miệng lên đến, vung tay lên, phía dưới nước biển bắt đầu không ngừng sôi trào lên. Mọi người đừng hoảng hốt, là nhược thủy trận. Không biết người nào hô một tiếng, nguyên bản còn có bối rối Thiên Cơ môn đệ tử cái này thời điểm triệt để an tĩnh lại, đã chỉ là một cái nhược thủy trận. Vậy bọn hắn thì có thể đối phó. Một cái nhược thủy trận mà thôi. Bất quá chỉ là tiếp được nước biển lực lượng thôi, mọi người không muốn hoảng hốt, dựa theo trận pháp đường đệ tử đến. Thiên Cơ môn đệ tử lớn tiếng kêu gọi, Lâm Phong bay ra trận pháp. Có thể đem những thứ này Thiên Cơ môn đệ tử đều khai ra gây tiến vào trận pháp, đương nhiên là bởi vì Lâm Phong chính mình thì đứng tại trận pháp trung ương nhất. Nói như vậy, trận pháp sư là không thể nào đối diện với mấy cái này. Cho nên Thiên Cơ môn đệ tử tại nhìn thấy Lâm về sau cũng không nghĩ tới Lâm Phong hội ẩn tàng trận pháp khí tức sau hai bố trí ở chỗ này trận pháp, nói trắng ra, lần này là Lâm Phong đang đùa bỡn bọn họ, mà bọn họ còn ngốc không kéo mấy cái toàn bộ đều tiếp cận tới. Nhìn thấy những đệ tử này hắn bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Chậc chậc, thật là một đám đơn thuần hài từ đâu, còn thật sự cho rằng chủ nhân Ni Ni chỉ bất quá chỉ là tùy tiện bố trí một cái trận pháp cho bọn hắn nói đùa. Gặp phía dưới đệ tử đều còn tại thân ái. Cười tủm tỉm nói ra, bất quá ta nhìn chủ nhân ngài vẫn là lớn nhất người thằng lớn, trận pháp này là ngài bố trí, ngạch nhớ kỹ bọn gia hỏa này muốn đột phá ngài bố trí trận pháp cũng không phải một lát. Nghe đến mọi người lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Đi thôi, cái này nhược thủy trận có điệu tâm chi viêm cùng u minh hỏa gia trì, những thứ này thiền cơ môn đệ tử căn bản là không cách nào tránh ra, chúng ta trở về đi, ta nghĩ, rất nhanh thiền cơ môn thì sẽ tới nghiệm thu lần này lễ vật. Lâm Phong cười đến rất vui vẻ. Sáu con thoi cùng đập chết Lâm Phong sau lưng, cũng có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Bọn họ trong khoảng thời gian này, thế nhưng là nghẹn mà chết, những thứ này thiền cơ môn đệ tử thì cũng như giỏi trong xương giống như một mực người theo dõi bọn họ. Bọn họ muốn đi ra hoạt động một chút cũng còn muốn kiêng kỵ một chút những đệ tử này. Cái này thời điểm, bọn họ cái gì cũng không cần kiêng kỵ. Lâm Phong tâm tình cũng tốt. Trở về thời điểm, Lâm Phong để bọt rơi vào bọt biển phía trên. Lâm Phong đánh mấy đầu cá biển, chuẩn bị cho mình một phần mỹ mỹ hải sản tiệc. Ba tuần toa tốc độ không nhanh, Lâm Phong vui vẻ hưởng thụ cái này khó được an tĩnh thời gian. An tĩnh như vậy, để Lâm Phong hết sức thoải mái. Ngay tại Lâm Phong hưởng thụ lấy cái này một phần an tĩnh thời điểm, đồng nhiên, cảnh vật chung quanh bắt đầu không ngừng chuyển hóa lên. Một tầng vũ khí trên mặt biển chậm rãi dâng lên, theo tầng này vũ khí lên, nơi xa tựa hồ có tiếng địch. Chỉ là tiếng địch này khi có khi không, rất khó bắt được. Chủ nhân. Thiên Lung quay đầu nhìn Lâm Phong, trên mặt đều là bất an. Không sao. Lâm Phong cười cười, túi đầu tiếp tục ăn đồ vật không nói gì ý tứ. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một chút. Sắc trời chậm rãi đen xuống, ánh trăng theo chân trời thăng lên, tiếng địch càng ngày càng vang dội. Chủ nhân, tiếng địch là từ đằng xa tiểu thạch bên trên truyền đến. Thiên Lung hô to một tiếng, hướng về nơi xa nhìn qua. Đây là một khối đứng sừng sững ở trên biển thạch đầu không tính là rất lớn, nhưng là bên trong lực lượng lại thập phần cường đại a. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy. Ba tuần toa đến gần, Lâm Phong cũng bắt đầu thấy rõ ràng tiểu trên đá người. Là nữ tử. Nữ tử một đầu tóc bạc ở dưới ánh trăng tản ra nhấp nhô quan mang, toàn thân mặc một thân cho quần dài trắng, váy dài lơ lửng ở bọt biển phía trên, thiếu nữ trần trụi da thịt trắng tinh không tì vết, tay nắm lấy ống sáo đang từ từ thổi. Gió thổi qua, một trận nhấp nhô mùi thơm tại Lâm Phong chóp mũi quanh quẩn, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thiếu nữ. Trên mặt thiếu nữ mang theo lụa mỏng, bất quá một đôi như nước trong veo mắt to vô cùng chói mắt, không khó coi ra, trước mắt nữ nhân là cái đại mỹ nhân. Tinh xảo dáng người, xinh đẹp khuôn mặt. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy. Tựa hồ là cảm nhận được có người tới, thiếu nữ quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, sạch sẽ thanh tịnh ánh mắt để Lâm Phong tâm thần cái này thời điểm chậm rãi an tĩnh lại. Lâm Phong đứng ở nơi đó, đối với thiếu nữ lộ ra một cái ôn hòa nụ cười tới. Ngay lúc này, thiếu nữ trong tay ống sáo đống nhiên chuyển hóa thành một thanh xương cá đao hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Thiếu nữ hai mắt bên trong đều là sắc ý, trực chỉ Lâm Phong. Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, tại thiếu nữ trong lúc kinh ngạc, Lâm Phong thân thể rơi trên mặt đất, ngược lại đối với phía trên lộ ra một cái hữu hảo nụ cười tới. Ta không thế nào ưa thích khi dễ cô nương. Lâm Phong thanh âm không cao, ánh mắt tại thiếu nữ trên thân đánh cái chuyển, tiểu nha đầu, ngươi có chuyện gì cứ việc cùng ta nói ra là đủ. Nghe được Lâm Phong lời nói, nữ tử lạnh hừ một tiếng. Lâm Phong, đây cũng là ngươi tự tìm. Thiếu nữ xương cá đao lại một lần nữa hướng về lộ ra đỏ tới, cảm nhận được thiếu nữ bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Nha đầu, lời này của ngươi liền nói không đúng, cái gì gọi là đây là ta tự tìm đâu. Các ngươi ngư nhân tộc bản sự từng cái cao cao tại thượng chủng tộc, có mấy phản bội ngư nhân tộc ý nguyện chi nhánh, ngươi đáng giá đắc tội ta à. Lâm Phong thở dài, lắc đầu nói ra. Đó là ngươi muốn chết. Thiếu nữ thanh âm sách cao một chút, xuất thủ cũng thêm mau một chút. Tóc bạc ở chung quanh không ngừng khuấy động. Ngược lại hướng thẳng đến Lâm Phong quấn lên tới. Lâm Phong vung tay lên, ngăn trở thiếu nữ công kích. Còn dám cản trở ta? Thiếu nữ trong thanh âm mang theo vài phần tức giận, xuất thủ cũng mau một chút, nhìn thấy thiếu nữ xuất thủ tăng tốc, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vô ý tìm cái tiểu nha đầu này phiền phức, bất quá cái tiểu nha đầu này tựa hồ một chút cũng không có muốn thả qua hắn ý tứ, không những xuất thủ càng lúc càng nhanh, toàn thân khí tức cũng theo càng mãnh liệt. Thật là một cái phiền phức. Chủ nhân, nha đầu này là ngư nhân tộc quý tộc A. Chậc chậc, dài đến như thế quốc sắc thiên hương, dứt khoát chủ nhân ngài liền đem nha đầu này cho triệt để chinh phục một sau đó mang về tốt, như thế xinh đẹp ngư nhân tộc, liền xem như lúc trước chúng ta nhìn thấy những cái kia ngư nhân tộc thiếu nữ, tổng cũng cảm giác kém một chút A. Chủ nhân thật sự là có lộc ăn A. Chương 4045, Ngư Lợi. Sáu con thoi cười tủm tỉm thảo luận. Lâm Phong cùng trước mắt ngư nhân tộc nữ tử đại chiến tốt mấy hiệp. Nữ tử này chiến đấu lực thập phần cường đại, liền xem như đối mặt Lâm Phong thời điểm cũng không có chút nào luống cuống, nhìn thấy nữ tử này bộ dáng, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, không thể không nói là, hắn đối với nữ tử cũng sinh ra không ít hiếu kỳ. A. Đương nhiên, Lâm Phong phong đồng kiếm theo nữ tử bên người xẹt qua đi, Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trên mặt lửa giận càng nồng đậm. Nhìn thấy nữ tử bộ dáng, Lâm Phong chỉ là cười cười, một cái xoay chuyển, trường kiếm trong tay lại một lần nữa hướng về nữ tử chào hỏi. Gặp Lâm Phong trở tay tới lại một lần nữa ra tay với hắn, nữ tử kinh hãi một chút, thân thể trên mặt biển vạch ra một đạo thật dài gợn sóng, một mặt mấy chục mét vừa rồi định trụ thân thể. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Chiến đấu lực không tệ. Nghe được Lâm Phong tán thưởng lời nói, thiếu nữ lạnh hừ một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phong gia hỏa này mặc dù không sai bất động thanh sắc, nhưng là chiến đấu lực lại phá lệ cường đại, nàng tại Lâm Phong trong tay ăn thiệt thòi nhỏ. Ngươi! Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong! Thiếu nữ cắn răng, ta là tới giết ngươi. Đã đều giết không ta, tới cùng ta cùng một chỗ ăn một chút gì đi. Lâm Phong chỉ trong mâm thực vật, mau tới, cái này thực vật mùi vị không tệ, chúng ta cùng một chỗ thật tốt nếm thử. Nghe được Lâm Phong lời nói, thiếu nữ do dự một chút, ngược lại bay xuống ba tuần toa phía trên, một đôi mắt bên trong mang theo vài phần tức giận nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm. Gặp Lâm Phong bộ dáng, thiếu nữ lạnh hừ một tiếng. Nếm thử cái này gọi là sashimi, tại quê hương của chúng ta, thế nhưng là có rất nhiều người thích ăn. Lâm Phong đem món ăn đẩy đi qua. Chủ nhân, ngài tại sao muốn đối với nữ nhân này tốt như vậy? Đúng vậy à, chủ nhân, cái này nữ nhân xem xét cũng không phải là đèn cạn dầu à, cái ngư nhân này tộc chủ người ngài vẫn là không nên treo chọc đi. Các ngươi có phải hay không quên, chúng ta cái kế tiếp muốn tìm đồ ở nơi nào? Lâm Phong đống nhiên nói một câu, sáu con toy đều trầm mặc. Địa đồ. Trên bản đồ đánh dấu, xuống một tòa long tộc, ngay tại cá nhân tộc bộ lạc. Nhưng là ngư nhân tộc là một cái chủng tộc thân bí, người bình thường tộc thậm chí là yêu tộc cũng không biết ngư nhân tộc ở nơi nào, nhưng là bây giờ không giống nhau, đứng tại Lâm Phong trước mặt, là một cái ngư nhân tộc thiếu nữ. Thiếu nữ này tuy nhiên nhìn qua không giống, nhưng là bọn họ đều rõ ràng, Lâm Phong khó được có thể tìm được một cái ngư nhân tộc thiếu nữ, cái này thời điểm Lâm Phong là chắc chắn sẽ không buông tay, hắn hội theo người cá này tộc thiếu nữ tay ở bên trong lấy được mình muốn tin tức. Lâm Phong muốn biết cá nhân tộc bộ lạc. Thiếu nữ không biết Lâm Phong chính tại tính kế hắn, ăn qua xạ xì mì về sau, thiếu nữ trong mắt lóe ra nhấp nhô quan mang, tuy nhiên người trước mắt nhìn qua mười phần chán ghét, nhưng là vật này, là thật ăn thật ngon. Gặp thiếu nữ ăn hết, Lâm Phong lại đưa một bàn đi qua. Nguyên bản, tại Thạch Ngọc Môn nhìn đến ngư nhân tộc Lâm Phong còn hơi kinh ngạc, cái này thời điểm nhìn thấy trước mắt cái này nhân ngư tộc nữ tử, Lâm Phong trong mắt lóe ra nhấp nhô quan mang, tâm tình cũng theo bay bổng lên. Có nữ tử này, đến đón lấy hắn muốn làm sự tình, thì tự nhiên rất nhẹ nhàng. Lâm Phong trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh. Còn có. Lâm Phong lại một lần nữa đưa một bàn đi qua. Ta gọi đuôi cá. Thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhẹ nói nói, ngươi đổ vật ăn thật ngon, nhưng là, ngươi giết ta ngư nhân tộc sự tình, ta vẫn là hội bắt ngươi trách nhiệm. Thiếu nữ khiêu mi, nhìn lấy Lâm Phong hung dữ nói ra. Lâm Phong chỉ là nhún nhún vai. Ta nói ngươi nha đầu này cũng là thẳng thắn. Những nhân ngư kia tộc cũng sớm đã phá làm hư quy củ, ngươi cũng là muốn đem bọn hắn chém giết, đã như vậy, ta trợ giúp ngươi trước một bước chém giết không thật là tốt sao? Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, đuôi cá lẩm bẩm một tiếng. Mới không phải, liền xem như tội nhân, đó cũng là nhất định phải do chúng ta ngư nhân tộc chính mình đến giải quyết, ngươi không là nhân ngư tộc, không tính. Nghe được đuôi cá lời nói, Lâm Phong cúi đầu cười cười không nói gì nữa. Đuôi cá ăn đồ vật. Ý thức được chính mình giống như nói đến có chút quá phận, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, lại chỉ thấy Lâm Phong tại túi đầu an tĩnh chuẩn bị thực vật, đuôi cá sững sờ một chút, trước mắt Lâm Phong bộ dáng để cho nàng trong lòng một nơi nào đó cũng run rẩy theo một chút. Đuôi cá sững sờ một chút, ngược lại đem chính mình thần sắc toàn bộ đều thu liễm. Gặp đuôi cá bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Trước mắt tiểu nha đầu, còn thật không phải bình thường thú vị. Cho ngươi, đây là sâu nướng, cũng là quê nhà ta độc hữu. Lâm Phong cười ha hả đem món ăn đưa đến đuôi cá trước mặt, ngư nhân tộc là loài ăn thịt hải thú, tuy nhiên bọn họ thân thể có một nửa giống nhân loại, nhưng là đại bộ phận ngư nhân tộc còn là ưa thích tại đáy biển sinh tồn, bọn họ giấu ở dưới tóc mặt cũng không phải lỗ tai mà chính là hô hấp quai hàm. Gặp thiếu nữ ăn vui vẻ, Lâm Phong chậm rãi chuẩn bị. Ba tuần toa đi tiểu thành, đuôi cá cùng sau lưng Lâm Phong. Ta muốn đi vào, ngươi muốn lên tới chơi đùa nghịch sao? Lâm Phong đứng tại cảng khẩu, cười tủm tỉm nói ra. Ta muốn trở về. Đuôi cá lẩm bẩm một tiếng, nhỏ giọng nói ra, lần sau, ta sẽ giết ngươi. Lâm Phong nhún nhún vai, đưa mắt nhìn đuôi cá đi xa, Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Chủ nhân, đã đem theo dõi dụng cụ để vào thân thể nàng phía trên, ta nhiều thả mấy cái, đến lúc đó đến yêu giới, chủ nhân liền có thể trực tiếp căn cứ theo dõi dụng cụ tìm tới cái nha đầu này. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Trong đầu, địa đồ chậm rãi tại Lâm Phong trong đại não thành hình, sau cùng long mộ chỗ vị trí là một mảnh hư vô, hư vô phía trên, chỉ viết lấy ngư nhân tộc ba chữ. Trở về đi. Lâm Phong chắp tay sau lưng quay người hướng Tiểu Thành đi, đến Tiểu Thành, Lâm Phong cũng không có dừng lại, mà chính là trực tiếp ngồi chuyển tống trận đi một cái khác thành thị nhỏ. Trong thành nhỏ vẫn như cũ có không ít thiên cơ môn đệ tử. Những thứ này thiên cơ môn đệ tử hiển nhiên là đã sớm thu đến bên kia tin tức, tại Lâm Phong chạy tới trước tiên, cơ hồ không có dừng lại hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới, dám nói đến bọn gia hỏa này công kích, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Bọn gia hỏa này, thật đúng là không kịp chờ đợi a. Lâm Phong ánh mắt tại những thứ này thiên cơ môn đệ tử trên thân quét mắt một vòng, xác nhận này một đám gia hỏa bên trong đại gia hỏa. Cái này đại gia hỏa tu vi hẳn là La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ bộ dáng, chiến đấu thời điểm, xông lên phía trước nhất. Trở tay đến bọn gia hỏa này trong tay lực lượng, Lâm Phong thở phào, vô cùng phấn chấn một hạ thân, ngược lại tay vừa lộn, hướng thẳng đến phía trước đại gia hỏa nắm tới, đại gia hỏa còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong đã rời đi. Đằng sau thiên cơ môn đệ tử liên tục không ngừng theo Lâm Phong chiến đấu, nhưng là đối mặt Lâm Phong, bọn họ căn bản cũng không có bao nhiêu chiến đấu lực. Lâm Phong quá hội mưu lợi. Chương 4046, Tiên đế cường giả. Trung quanh đệ tử liên tục không ngừng hướng về bên này lan tràn tới, cảm nhận được những đệ tử này bộ dáng, chúng người thần sắc đều biến hóa theo một chút, ngược lại tăng thêm tốc độ hướng về phía trước đi. Chủ nhân, trận pháp đã bố trí tốt. Chiến đấu một phen, bên kia đã sớm bố trí tốt trận pháp, Lâm Phong thở phào, mang theo thiên cơ môn đệ tử bay thẳng đi qua. Bị trận pháp khống chế thiên cơ môn đệ tử trực tiếp bị Lâm Phong bỏ vào trên hoang đảo, Lâm Phong thở phào, hướng về một cái khác thành thị nhỏ đi. Như thế 3-4 lần bộ dáng, các loại Lâm Phong lại một lần nữa đuổi tới một cái khác đảo nhỏ thời điểm, không còn có thiên cơ môn đệ tử. Xem ra, những thứ này thiên cơ môn đệ tử cũng có sợ hãi thời điểm A. Cảm nhận được chung quanh cũng không có thiên cơ môn đệ tử, Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra. Chậc chậc, lần này bọn gia hỏa này đoán chừng là thật biết rõ sợ hãi, ta liền biết, lấy chủ nhân ngài hiện tại lực lượng, khẳng định là có thể tùy tiện đem bọn gia hỏa này cho xử lý sạch. Các ngươi thật là vui. Lâm Phong lại thở dài, nói ra. Hắn cướp đi thiên cơ môn đồ vật, lấy thiên cơ môn bản tính, là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn, đã thiên cơ môn cũng không đến, đó chỉ có thể nói, đến, là cái càng lớn phiền phức. Lâm Phong không có 6 con thoi lạc quan như vậy, đứng tại Tiểu Thành, Lâm Phong thở phào. Tuy nhiên không biết người tới rốt cuộc là ai, nhưng là tiếp đó, Lâm Phong đã làm tốt ác chiến một trận chuẩn bị. Ngươi ngược lại là cái thông minh, khó trách ở trên trời đều rơi vào trong tay ngươi. Một cái mang theo vài phần lười biếng thanh âm tại Lâm Phong phía trên vang lên, Lâm Phong ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu niên đứng ở nơi đó, thiếu niên mặc lấy trường sam, chắp tay sau lưng đứng tại cách đó không xa, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Lâm Phong nhìn hướng người tới ánh mắt. Người vừa tới nhìn qua là thiếu niên bộ dáng, nhưng là một đôi mắt lại là trải qua thế sự sau tang thương. Lâm Phong lui về sau một bước. Một bước này, Lâm Phong giống như theo một cái thế giới đi vào một thế giới khác, chung quanh hình như có tuyết hoa bay xuống, lại như mặt trời chói chang, hết thảy đều lộ ra như vậy không cân đối. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy thiếu niên. Tiên đế. Lâm Phong khỏe miệng mở to, ngược lại cười ra tiếng, ta một cái nho nhỏ đại la kim tiên, có thể thỉnh cầu cấp bậc cường giả, ngược lại là vượt qua ta dự kiến. Người tới cười cười. Ngươi không phải bình thường đại la kim tiên, ngươi là đánh bại ở trên trời đại la kim tiên, ta cũng rất tò mò Lâm Hướng Dương đến cùng sinh hoạt tại cái dạng gì gia đình, hiện tại xem ra. Là ta đánh giá cao tiểu tử kia. Người tới đi lên phía trước một bước. 6 con thoi đã toàn bộ tiến vào Lâm Phong bên trong thân thể. Không hổ là bị long tộc chọn chúng long hoàng huyết mạch người thừa kế, trên người ngươi lực lượng, ta rất ưa thích, bất quá. Người tới cười cười. Long hoàng người thừa kế, xưa nay không là chỉ có một người. Lâm Phong lại một lần nữa lui về sau một bước. Người tới lại tiến lên một bước. Ha ha, tiểu đông tây, ngươi cũng biết sợ. Tại một số giả mà không kính lao giả kia trước mặt. Ta đương nhiên muốn bảo mệnh. Lâm Phong lên tiếng nở nụ cười đến, chẳng lẽ, sắp chết đến nơi còn không cho ta cười một chút. Người rất thú vị. Nam tử ha ha cười cười, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đánh cái chuyển, bất quá đáng tiếc, ai muốn ngươi là Long Hoàng huyết mạch người thừa kế đâu.